Chương 3322, Vệ Thiên Ti. La Quân đối lần nạ có nhất định giải, có điều hắn cảm thấy đau đầu, bởi vì Bích Thủy Nguyên cái kia hàng là cái nam, sẽ tìm tình nhân, vân vân, cho nên cần phải ở bên ngoài Kim Ốc tàng tiểu, bởi vì Bích Thủy Nguyên tại Vĩnh Hằng phủ đăng ký là có chính thê, ngươi ở bên ngoài quá công khai, đó cũng là không được tốt. Nhưng bây giờ, lần nạ là cái nữ, nàng căn bản không có ở tại bên ngoài, thì chúa tể cái kia Vĩnh Hằng phủ Phạm Nhị phân chỗ bên trong mặt, cái kia Phạm Nhị phân chỗ bên trong canh phòng nghiêm ngặt. La Quân chủ yếu là sợ vạn nhất không thể đối lần nạ nhất kích có hiệu quả, một khi đánh lên, vậy liền phiền phức. Bởi vì lần nạ cùng thủ hạ có thể tùy thời hướng Vĩnh Hằng phủ báo cáo, chính mình hành tung một khi bại lộ, vậy coi như không lớn rượu. La Quân sau đó lại hỏi Hóa Đông Thông, nói: "Lần nạ vẫn luôn không rời đi phân chỗ sao?" Hóa Đông Thông nói ra lần nạ công chúa luôn luôn đều là thâm cư không ra ngoài, trừ phi là có nhiệm vụ. Không phải vậy lời nói, rất ít đi ra. Nhiệm vụ? La Quân cảm thấy kỳ quái. Hóa Đông Thông nói ra Phạm Nhĩ ngôi sao cực bắt chi địa có Hoa Nguyên, Hoa Nguyên tại một cái kỳ lạ hư không chi môn bên trong. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực có thật nhiều loại này Hoa Nguyên. Theo trong cánh đồng hoang vu thỉnh thoảng đều sẽ chui ra một số ma nhân cùng các loại hoang thú. Những thứ này ma nhân cùng hoang thú đều có rất cao tu vi, bọn họ cũng có thể vận chuyển chủ lực. Ma nhân cùng hoang thú ra hư không chi môn, liền muốn tiến phồn hoa khu vực đến ăn người, cùng phá hư chờ chút. Mỗi năm đều sẽ có một lần hoang triều thời điểm, đại lượng ma nhân cùng hoang thú đi ra. Cái này thời điểm, lần nạ công chúa đều sẽ tiến đến trấn áp. Đồng thời, khó tránh khỏi cũng sẽ có cá lọt lưới chạy ra tinh cầu bên ngoài, sau đó chạy trốn đến hắn tinh cầu, hoặc là theo hắn mới vị tiến vào Phạm Nhĩ ngôi sao. Cái này thời điểm, liền cần lần nạ bên này đi bốn phía săn giết. La Quân nhất thời đến hứng thú. Hoang triều, ma nhân, hoang thú cũng sẽ chủ lực. Nhã Văn ngôi sao bên trong, thế mà không người nào biết những vật này. Liên Bích Thủy Nguyên cũng không có đề cập với ta, không biết là hắn cố ý không nói, vẫn còn không biết rõ chuyện này. Đã như vậy, nhìn đến ta muốn cải biến kế hoạch, đi trước trong cánh đồng hoang vu biết rõ ràng chủ lực, sau đó lại ra tay. La Quân rất nhanh liền thay đổi chủ ý, thực lúc này đi cái gì hoang nguyên rất là lãng phí thời gian. Nhưng vì ổn thỏa lý do, La Quân vẫn là lựa chọn chú ý cẩn thận. Muốn đến đã trải qua nhiều năm như vậy, Lam Tử Ý, Tiểu Ngưng các nàng nếu như còn khỏe mạnh, cũng sẽ không nóng lòng cái này một hai ngày. La Quân tại Hóa Đông Thông nơi này làm rõ ràng Hoang Nguyên vị trí về sau, liền rời đi Hóa Đông Thông, sau đó tìm một con chim bay phụ thân. Về sau, khu động phi điệu tại không cao không vùng đất thấp phương tiến được phi hành. Hắn hơi chút tăng tốc bay điệu tốc độ, cũng là sợ lấy hắc quang phi hành, nhiễu loạn trụ lực, sau cùng gây nên địch nhân chú ý. La Quân bay một ngày một đêm, mới đạt tới cái kia cực bắc chi địa. Tiến vào phương bắc, có một tòa thành. Ra khỏi thành, tại hướng bắc đại ước chừng 3000 dặm cây số ở nơi đó có Vệ Thiên Ti. Vệ Thiên Ti là một cái thần thánh chỗ, rất nhiều tinh cầu bên trên, chỉ cần có Hoang Nguyên liền sẽ có Vệ Thiên Ti. Vệ Thiên Ti có cứng rắn thành tường, đem cái kia Hoang Nguyên cửa vào bao bọc vây quanh. Hoang Nguyên cửa vào bên ngoài, phương viên trăm dặm đều bị Vệ Thiên Ti thành tường vây quanh. Thành tường cao có 100m, cái này thành tường cũng không phải phổ thông thành tường, tại trên tường thành hư không chính là có tổ ong. Tổ ong tụ tập khủng bố trụ lực, đồng thời rót vào trong trên tường thành, hình thành kín không kẽ hở lưới. Mà thành trong tường còn có vô số trụ đánh pháo. Trụ đánh pháo có băng đạn, hỏa đạn, lôi đánh chờ một chút, đều có mạnh phi thường sát thương chi lực. Vệ Thiên Ti bên trong có 30000 binh tướng, bên trong cũng không thiếu cao thủ. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, cao thủ đồng thời không hoàn toàn là Vĩnh Hằng phủ người, còn có một bộ phận cao thủ là cùng loại với Thiên Hà Thần Quốc, Thần Úc bọn họ chỗ tu hành loại kia cao thủ. Bọn họ kết hợp khoa học kỹ thuật, ngưng tụ kém một bậc trụ lực. Thần Úc các loại tu hành trụ lực cũng là kém một bậc. Nếu như nói Vĩnh Hằng phủ trụ lực là nhất đẳng phẩm, như vậy Thần Úc trụ lực cũng là nhị đẳng phẩm. Thông qua khoa học kỹ thuật, cùng các loại sinh vật dược tề đến cải biến thân thể, đạt tới câu thông trụ lực cấp độ. Nhưng chỗ câu thông trụ lực đều là độ tinh khiết không đủ. La Quân vẫn luôn tại hiếu kỳ Thần Úc trụ lực cùng Vĩnh Hằng phủ trụ lực ở giữa chỗ tồn tại khác nhau. Hắn thực không soi mói, chỉ cần có thể bổ sung nguyên khí liền tốt. Hắn tại Nhã Văn ngôi sao phía trên không có đạt được đáp án, tại Hóa Đông toàn thân phía trên cũng không có đạt được đáp án. Cho nên hắn lần này tới đến Vệ Thiên Ti, lại là muốn lấy được đáp án. Vệ Thiên Ti trước tường thành mới, có một tòa thành bảo. Thành bảo bốn phía có thật nhiều trại lính. Cái kia thành bảo trước viết Vệ Thiên Ti ba chữ to. La Quân cố nhiên là có thể trực tiếp xuyên phá Vệ Thiên Ti phòng ngự trận pháp, nhưng cái này đã thảo kinh xả. Hắn cũng muốn trước đi gặp Vệ Thiên Ti bên trong cao thủ, sau đó minh bạch kém một bậc trụ lực nguyên do. Lúc này chính là buổi sáng, nơi này chỗ giá lạnh, đầy trời đều là băng tuyết. Cái kia thành bảo cửa lớn mở rộng. Thành bảo bên ngoài còn có thật nhiều binh tốt ngay tại nhóm lửa nấu cơm, nơi này có rất dày sinh hoạt khí tức, lại có chút giống như là thời trung cổ phong cách. Vệ Thiên trong ti không có bất kỳ cái gì giải trí thiết bị, tuy nhiên mở điện, nhưng điện chỉ dùng đến chiếu sáng ở chỗ này, chính là muốn khổ tâm trí, cực khổ gân cốt. Tại Vệ Thiên ti chẳng khác gì là phục dịch kỳ đầy, có thể rời đi. Xuất ngũ về sau sẽ có phong phú thù lao. La Quân tìm tới một cái đá lạnh chuột, sau đó nhập thân vào đá lạnh chuột trên thân. Cái kia đá lạnh chuột ngay lập tức hướng thành bảo đại môn bên trong vào tới, tốc độ cực nhanh. Lúc đó cũng không có người chú ý thành bảo chỗ cửa lớn, cho nên La Quân thuận lợi tiến vào Vệ Thiên Ti bên trong. Nơi này cho tới bây giờ đều không có gì ngoại nhân tới, cho nên thành bảo cửa lớn là mở ra, lại không người trông coi. Thành bảo bên trong giống như một cái trấn nhỏ. Bên trong có thật nhiều phòng ốc, thế nhưng Vệ Thiên Tư cục trưởng chỗ vị trí cũng không khó tìm. Bởi vì tất cả phòng ốc đều tại chúng tinh cùng nguyện, Vệ Thiên Ti chủ chỗ nhà, hùng vĩ mà hùng vĩ. La Quân thì hướng cái chỗ kia chạy đi. Rất nhanh, La Quân đi vào Vệ Thiên Ti trước mặt. Cái kia cửa chính chỗ có 4 tên lính chấn giữ, bọn họ mặc lấy xinh đẹp chế phục, trên tay nắm lấy liên phát thức trụ đánh trường thương. La Quân người còn chưa đến, thần niệm đi đầu bắn phá, liền phát hiện cái này 4 tên lính thế mà nắm giữ tu vi. thể nội lực lượng to lớn vô cùng, thế mà so Bích Thủy Nguyên cũng sẽ không kém. Cái này Bích Thủy Nguyên tựa hồ cũng quá cùi bắp, mà thằng này lại có thể đảm nhiệm Nhã Văn Vân Châu người phụ trách. La Quân cảm thấy thật không thể tin. Cái này bốn tên lính tu vi lại là tu pháp kỳ, trung phẩm chi cảnh. La Quân nhắm ngay cái này bốn tên lính, lấy đại lôi âm phổ độ pháp chiếu một cái. Trong nháy mắt, toàn bộ bị độ hóa. Quả nhiên là chất khác nhau, tu vi tuy nhiên cao, lại có thể bị tùy tiện độ hóa. Cái kia Bích Thủy Nguyên, ta thì là không có cách nào độ hóa. La Quân chứng thực suy nghĩ trong lòng độ hóa bọn họ về sau, La Quân phụ thân bên trong một tên binh lính trong não vực. Hắn hiểu được người binh sĩ này gọi là Giang Đông. Vệ Thiên Tư cục trưởng, La Quân theo Hóa Đông Thông chỗ đó có chỗ giải, gọi là Hoàn Thiên vực. Hoàn Thiên vực phàm là ngươi tinh nhân, nhưng tu vi lại đến trụ huyền chi cảnh. Bất quá là kém một bậc trụ huyền. Cùng khổ đại sư như thế trụ huyền, chính là không thể so sánh nổi. Hoàn Thiên vực cũng không phải là vĩnh hằng phủ người, mà chính là Phạm Nhĩ ngôi sao trọng thần cùng trung thần. Hắn tại Phạm Nhĩ ngôi sao bên trong, như không tính cả vĩnh hằng phủ cao thủ, hắn tu vi chính là số 1 số 2, mà lại liền xem như cùng vĩnh hằng phủ một số cao thủ đối lên, hắn cũng coi là mạnh bên trong tay. La Quân đã quyết định đối Hoàn Thiên vực ra tay. Hắn không có khả năng một mực rồi cậu thả đi xuống, hắn muốn giải kém một bậc trụ lực bí mật, cũng phải theo Hoàn Thiên vực thân thể phía trên ra tay. Hắn muốn giải Hoa Nguyên, cũng phải tìm Hoàn Thiên vực đến Vệ Thiên Ti. La Quân chính là định lặng yên ẩn nút, lôi đỉnh xuất kích, trong nháy mắt chế phục. Hắn đối trong nháy mắt chế phục Lận Nạ công chúa cũng không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì Vĩnh Hằng phủ uy danh ở đâu. Nhưng đối chế phục cái Hoàn Thiên vực vẫn rất có lòng tin. La Quân sai sử Giang Đông trước đi cầu kiến Hoàn Thiên vực. Hoàn Thiên vực thủ hạ còn có 8 đại chiến tướng, bất quá đều có chỗ ở bây giờ Hoàn Thiên vực, đã 108 tuổi. Nhưng hắn xem ra bất quá mới hơn 30 tuổi, đây cũng là hắn tu vi thâm hậu duyên cớ gây nên. Tiến vào Vệ Thiên trong thi, đầu tiên là một cái viện. Viện kia bên trong tuyết động thâm hậu, nhưng bên trái lại có một loại gọi là tuần tiêu xài một chút nhi nở rộ, sắc mỹ lệ, hoa mùi thơm khắp nơi. Giang Đông là thuộc về Hoàn Thiên vực thân vệ, cho nên có trực tiếp thiết kiến quyền lợi. Bất quá lúc này, trong lúc này điện đại môn đóng chặt, ngoài có Hoàn Thiên vực một tên khác thân vệ trông coi. Giang Đông đến đây, cái kia thân vệ lại hỏi Giang ca, làm sao? La Quân cũng không có vận chuyển thần niệm bắn phá, hắn ẩn tàng cực kỳ sâu, cho nên cũng không rõ ràng nội điện bên trong tình huống. Giang Đông hướng cái kia thân vệ nói ra ta hữu cơ mật yếu sự tình hướng ty trưởng đại nhân bẩm báo, không biết đại nhân giờ phút này ngay tại. Cái kia thân vệ nói ra là gấu sóng cùng hang dày hai vị tướng quân đến đây, không biết tại thương lượng với đại nhân cái gì. Đại nhân muốn ta thủ ở bên ngoài, không khiến người khác tới gần. Giang Đông thở dài, nói ra tốt ta, vậy ta đợi chút nữa lại đến. Thân vệ cười một tiếng, nói, vậy thì bồi ta cùng một chỗ trông coi đi. La Quân đối Giang Đông phân phó nói trước tiên rời đi. Giang Đông lĩnh mệnh, thì đối cái kia thân vệ cười một tiếng, nói, ta còn phải đi trước thủ cửa lớn đây. La Quân tuy nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không muốn đồng thời khống chế ba cái. Rốt cuộc đối với nơi này hoàn toàn cũng không rõ ràng, cho nên hắn muốn cho Giang Đông đi trước. Nào biết, đúng lúc này trong điện truyền đến Hoàn Thiên vực thanh âm, để Giang Đông vào đi. Cái kia thân vệ nghe vậy, nhân tiện nói vâng. Sau đó, hắn vì Giang Đông mở ra cửa lớn. La Quân trong lòng một cái lộ bộ, hắn cảm giác được đối phương tựa hồ có phát giác. Nhưng lúc này, hắn cũng không thể chứng thực, cũng chỉ có thể đi trước một bước, là một bước. Nội điện cửa lớn mở ra, Giang Đông đi vào. Về sau, La Quân thì thông qua Giang Đông ánh mắt nhìn đến trong lúc này điện rộng rãi hào hoa, mặt đất phủ lên kim sắc chăn lông. Lò lửa hừng hực, còn có mỹ tửu món ngon. Tựa hồ là đang nói chuyện trọng yếu, cho nên nội điện bên trong cũng không có hạ nhân phục thị. Cái kia Hoàn Thiên vực quả nhiên dài đến rất khỏe mạnh, mãn kiểm cầu nhiêm, xem ra bất quá chừng 30 tuổi. Hắn thân mang màu đỏ như giáp, đầu đội kim quan, như cái mặt sắt chiến thần. Hắn hai mắt như thiểm điện, khiến người nhìn mà phát khiếp, không dám nhìn thẳng. Cái kia bên cạnh hai tên chiến tướng gấu sóng cùng hang dày cũng là xem ra mới hơn 20 tuổi, bọn họ mặc dù là ngồi đấy, nhưng thân thể thẳng tắp, tựa như một khỏa lòng đồng dạng. Trên người bọn họ cũng phóng ra một loại thiết huyết giống như uy nghiêm cùng khí thế. Giang Đông sau khi đi vào, Hoàn Thiên vực cùng gấu sóng, hang dày đều nhìn về Giang Đông. Bọn họ tựa hồ là muốn đem Giang Đông xem thấu đồng dạng đồng thời. Hoàn Thiên vực đại thủ cách không vung lên, trong lúc này điện cửa lớn liền lần nữa đóng chặt. Chương 3323, làm người chấn động cả hồn phách. Nội điện bên trong, ánh đèn lóa mắt. Hoàn Thiên vực cùng hang dày, gấu sóng ngưng mắt nhìn Giang Đông. Giang Đông tiến lên, hướng Hoàn Thiên vực một gối quỳ xuống, nói: "Đại nhân." Không đợi Giang Đông nói hết lời, cái kia Hoàn Thiên vực đã mở miệng trước, nhặt lệnh nói ra không biết phía kia cao nhân, như là đã đến, gì không hiện thân gặp nhau đâu. Hoàn Thiên vực chính là nhất đẳng cao thủ, tọa trấn Vệ Thiên Ti nhiều năm, chinh chiến vô số, săn giết qua không ít ma nhân cùng hoàng thú. Liền xem như Lận Nạ công chúa gặp hắn, đối với hắn cũng mang theo ba phần kính ý, hắn đã dưỡng ra hạo nhiên khí, cho nên mặc kệ là gặp phải tình huống như thế nào, hắn đều có thể lạnh nhạt chỗ chi. Giang Đông ngơ ngẩn. La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, trực tiếp để Giang Đông há mồm, hắn theo Giang Đông trong miệng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắc động tinh thạch trực tiếp giang ra, liền đem cái này điện hoàn toàn bao trùm. Trong lúc nhất thời, trong lúc này điện lộ ra vô cùng quỷ dị ánh đèn ở mép chỗ, vô biên hắc ám bao phủ, phảng phất là tại hắc ám trên hoang dã đồng dạng. Mà cái này điện thành cô trong biển một ngọn đèn sáng. La Quân đã đem chính mình diện mạo làm đến tránh thức cải biến. Đem thân cao rút ngắn một thước, đồng thời đem cổ cũng kéo dài đến cùng Phạm Nhĩ tinh nhân một dạng cấp độ. Khẩu âm phía trên cũng làm cải biến. Hắn đây là lấy đại pháp lực tránh thức làm đến thân thể điều chỉnh, đây không phải biến hóa gì chi đạo, mà là sinh trưởng chi đạo. Hoàn Thiên vực ba người nhìn đến La Quân, cùng La Quân chỗ thi triển thủ đoạn, đều là bị kinh ngạc. Các hạ lại có thể ẩn thân đến Giang Đông trong thân thể. Đây chính là vĩnh hằng phủ tránh thức quý tộc mới có thể thi triển hơi co lại biến hóa chi đạo. Nhưng các hạ tựa hồ cũng không phải là vĩnh hằng phủ người. Hoàn Thiên vực đứng lên, hắn nhìn chăm chú La Quân, chậm rãi nói ra. Hắn không thể coi thường La Quân đồng thời hắn chả chú ý tới La Quân Trô bố trí kết giới cũng là cực kỳ khủng bố. Cái kia hang dày cùng gấu sóng giờ phút này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân cũng nhìn về phía Hoàng Thiên Vực, Từ Tốn nói nhảm thì không cần phải nói, động thủ đi. Hắn đương nhiên không tâm tình đến nói nhảm. Hoàng Thiên Vực biết đối phương kẻ đến không thiện, giờ phút này cho dù tâm lý có lại nhiều nghi vấn, nhưng cũng là không tốt lại nói cái gì. Cái này một cái trước mắt, cái kia hang dày cùng gấu sóng ra tay trước. Hang dày cùng gấu sóng tu vi đều là vô vị chi cảnh trung phẩm, hai người trong nháy mắt rút súng. Cái kia thương, súng, cũng không phải phổ thông thương, súng, mà chính là cựu phẩm thiên trụ thương, súng. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực, rất nhiều cao thủ pháp khí đều là lấy thương, súng làm chủ. Phổ thông thương, súng, là thần trụ thương, súng, huyền trụ thương, súng, cùng thần trụ pháo, chờ chút. Những thứ này thương, súng, pháo đều không cần tu vi, mà trở thành pháp khí thương, súng thì là chư thiên cấp bậc. Thiên trụ thương, súng, có cửu phẩm. Thiên trụ thương, súng, mặt trên còn có nguyên thủy thần thương. Nguyên thủy thần thương cũng chia cửu phẩm. Lại nói lúc này, hang dạy cùng gấu song tế ra thiên trụ thương, súng. Cái kia hai chi thiên trụ thương, súng, vốn là chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng ở hai người trụ lực quan chú, thiên trụ thương, súng, thế mà trong nháy mắt biến lớn, biến đến mọc ra 1 mét. Trung gian lọ phản ứng có tới bóng rổ lớn nhỏ. Hang dạy xuất chiêu trước, hắn thiên trụ thương, súng, là hàn băng thuộc tính đột nhiên chém ra một đạo hàn băng trụ đánh. Trong nháy mắt, toàn bộ nhà nhiệt độ đột nhiên hạ xuống. Cái kia mang theo xương lạnh hàn băng trụ đánh chỉ có viên thuốc lớn nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh, nhanh đến hào điên, trong nháy mắt thì bắn giết hướng La Quân ở ngực. Bên trái, gấu sóng thiên trụ thương, súng, bắn ra thần diễm trụ đánh. Bên phải hàn băng, để nửa cái phòng kết xuất băng xương. Bên trái thần diễm trụ đánh để khác nửa cái phòng cơ hồ muốn toàn bộ hòa tan. Cũng là như vậy cực đoan. La Quân ánh mắt khẽ híp một cái, đối cái này hai viên đạn thì là ai đến cũng không có cự tuyệt. Với bàn tay lớn một cái, liền trực tiếp đem hai hạt trụ đánh toàn bộ tịch thu trong lòng bàn tay. Cái kia hai hạt trụ đánh trong nháy mắt oanh sát mở ra ầm ầm. Cái này hai quả trụ đánh uy lực khủng bố cùng cực. La Quân hơi kinh hãi, cảm thấy cái này hai quả trụ lực đàn hồi lượng cơ hồ đã không kém gì năm đó thần úc chỗ thi triển ra lực lượng. Cái này hai quả trụ đánh có thể đủ đem một quả hành tinh chết trực tiếp bạo liệt thành phấn vụn. Cái này hai quả trụ lực đàn hồi lượng đã đạt tới thiên vị cảnh cao thủ mức độ. Vấn đề mấu chốt là hai người này cũng không phải là Vĩnh Hằng phủ cao thủ, mà lại bọn họ vẫn chỉ là Hoàn Thiên vực thủ hạ. Cái này để La Quân đối Vĩnh Hằng phủ cao thủ lực lượng bắt đầu một lần nữa ước định. Cái kia hai quả trụ đánh oanh sát mở ra, La Quân lòng bàn tay lại như là thiên địa hùng lô, trực tiếp đem cái kia tất cả bạo liệt trụ lực cùng ảo nghĩa các loại toàn bộ bắt lấy. Mặc cho cố lực lượng này hung mãnh, La Quân lại là mặt không đổi sắc. La Quân đều không dùng phía trên đại thôn phệ thuật, mà chính là trực tiếp lấy đại phong ấn thuật sau đó đem cái kia hai quả trụ đánh tất cả lực lượng lần nữa phong ấn chặt. Theo, hắn đem cái này hai quả trụ đánh một miếng nuốt. Cái này là không tệ thuốc bổ a. Nuốt về sau, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cấp tốc phát huy lực lượng, đem tịnh hóa thành đơn thuần lực lượng. Hoàng Thiên vực cùng hang dạy còn có gấu song thấy cảnh này, ba người nhất thời trợn mắt hốt hoồm. Trước mắt cái này người, còn là người sao? Hắn thế mà tay không đón hắn nhóm một kích mạnh nhất đây chính là hủy thiên diệt địa trụ đánh a. Hắn thế mà nhẹ nhõm tiếp được, trả lại ăn. Người này trên thân hoàn toàn không có trụ lực. Hắn không phải Vĩnh Hằng tinh vực người, là đến từ tinh vực bên ngoài. Hoàng Thiên vực trong mắt tuân gia hàn quang đến, hắn đối La Quân quát nói ngươi bây giờ là giả thân thể, ngươi là tinh vực bên ngoài cao thủ, có đúng hay không? La Quân hơi kinh hãi, vạn vạn không nghĩ đến, Hoàng Thiên vực thế mà trực tiếp nhìn ra như thế quan trọng đồ vật tới. Hắn lần nữa vung tay lên, tay áo vung dậy, phanh phanh. Hắn tay áo cực nhanh vung vẩy hai lần, theo cái kia hang dày cùng gấu sóng liền cảm giác trước mắt một cỗ quần quận rồi rào lực lượng oanh sát mà đến. Hai người vung động trong tay thiên trụ thương, súng, ngày đó trụ thương, súng, lò phản ứng tuôn ra lóa mắt kim quang. Theo, hai người thiên trụ thương, súng, tuôn ra trụ quang bao bảo. Thiên trụ thương, súng, mặc dù là thương, súng, nhưng thân phận chân thật lại là pháp khí, nắm giữ rất nhiều biến hóa chi đạo. Cái kia lò phản ứng là trợ giúp bọn họ đem thể nội trụ lực cụ tượng hóa. Và anh, La Quân tay háo lực lượng đụng chúng cái kia trụ quang bao bọc, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia trụ quang bao bọc trực tiếp liền bị La Quân đánh nát đồng thời. Hang dày cùng gấu sóng trực tiếp bay rất ra ngoài, sau cùng vùng tại trên mặt đất, mãnh liệt phun hai ngụm máu tươi đi ra. Bọn họ trong nháy mắt sắc mặt như giấy vàng, vô cùng suy yếu, xem ra đều có tánh mạng chi uy. Toàn bộ quá trình chính là mây bay nước chảy, nhanh như lôi đỉnh. Cũng là ở thời điểm này, Hoàn Thiên vực xuất thủ. Hoàn Thiên vực là bắt chuẩn thời cơ tốt nhất, La Quân tay háo vừa vung đi ra, trong tay hắn ngũ phẩm nguyên thủy thần thương chém ra một đạo nhỏ bé chớp quang, như một cái kim may một dạng, lóe ra dị dạng quang mang. Theo thì hướng La Quân mi tâm chui vào. Đây là Hoàn Thiên vực đem lực lượng áp xúc, ngưng tụ đến cực hạn. Chớp này công phu huyền diệu khó giải thích. Diệu chi hữu diệu. La Quân nếu chỉ là tạo vật cảnh tam trọng tu vi, cái này một chút tại chỗ thì sẽ trực tiếp trúng chiêu. Bởi vậy cũng có thể gặp, Hoàng Thiên vực tu vi là siêu việt tạo vật cảnh tam trọng. Một cái tạo vật cảnh cao thủ, chỗ hiểu đạo lý, ảo nghĩa, vô cùng phức tạp. Bởi vì tạo vật cảnh cao thủ đối mặt là phức tạp vật chất, từ trường, phần tử, ảo nghĩa, vân vân. Nhưng Vĩnh Hằng tinh vực là khác biệt, bọn họ chỉ cần nghiên cứu chủ lực. Cho nên, bọn họ lực lượng rất cường đại, lại tinh khiết. Như vậy cũng tốt so, hai người đồng thời kiếm tiền. Một bên là muốn tại vô số trong đống rác đi tìm, đồng thời tìm ra tính chất rất nhiều không tốt, còn phải một lần nữa tụ hợp, ngưng luyện. Mà một bên khác, Hoàng Thiên vực bọn họ gặp được thì tất cả đều là vàng, mạo xưng là vàng tính chất có khác nhau mà thôi, đây là trên bản chất khác nhau cùng khác biệt, đừng nhìn Vĩnh Hằng trong tinh vực cao thủ tại Vĩnh Hằng trong tinh vực vẫn rất ngang, muốn là rời đi Vĩnh Hằng tinh vực, cái kia chính là bị La Quân hành hung phần, chả là cái quốc khô gì. Nhưng là lúc này, không có cách, La Quân cần tại người ta trong địa bàn làm việc đối mặt Hoàng Thiên vực châm này, La Quân lui lại một bước. Một bước lui ra, thời gian lực lượng, không gian lực lượng toàn bộ hiện ra. Cái này châm quang trong nháy mắt xuyên thấu ngàn dặm khoảng cách. La Quân đã phản ứng tới, đó lấy đại thôn phệ thuật triển khai, đem cái kia châm quang thôn phệ, sau cùng hóa thành tinh khiết năng lượng hấp thu. La Quân lười nhác nhiều phế tay chân, hắn đại thủ đoạn thần thông dùng đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Hoàn Thiên vực những thứ này người tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng đối với pháp lực vận chuyển, bọn họ kém xa. La Quân tiếp lấy trở tay nhất trưởng hướng Hoàn Thiên vực đánh giết tới. Dương Quan Tam trọng điệp, hắn một trường này hàm ẩn nội ra quyền bên trong ảo nghĩa. Hoàn Thiên vực cũng là bất phàm, lập tức lấy nguyên thủy thần thương làm dẫn, nhanh chóng mở ra nguyên thủy trụ đánh ầm ầm. Trường lực cùng trụ đánh trên không trung gặp gỡ, oanh sát. Cỗ lực lượng này nghiêng trời lệch đất, rời núi lấp biển. La Quân tay trái giơ ra, trong nháy mắt đem lực lượng này dư âm toàn bộ bao phủ lại. Miễn cho hủy cái này điện, mặc cho lực lượng lan lộn, dư âm oanh sát, hắn lực lượng bao phủ xuống, hết thảy đều là không nhúc nhích tí nào. La Quân trưởng lực bị trụ đánh chết tiêu, nhưng lập tức, trưởng lực kia nội bộ chỗ sâu lần nữa dò ra nhất trưởng lực lượng tới. Tam trọng điệp, tam trọng lực. Lại nhất trưởng, phá trụ đánh. Tầng thứ 3 trưởng lực bay thẳng đến Hoàn Thiên vực quanh sát mà đi. Hoàn Thiên vực bị kinh ngạc, lập tức bày ra trụ quang bao bọc, bảo vệ trước người ầm ầm. La Quân trưởng lực trực tiếp đem cái kia trụ quang bao bọc phá vỡ. Hoàn Thiên vực lần nữa bạo giống một tiếng, quyền trái ném ra, rốt cục đem La Quân trưởng lực triệt tiêu. La Quân vẫn chưa dùng hết toàn lực, hắn đến chân quý chính mình nguyên khí. Hoàn Thiên vực vừa triệt tiêu hắn trưởng lực, đó lấy, La Quân chợt lách người đi vào Hoàn Thiên vực sau lưng, hắn lấy tay một ấn, liền ấn tại Hoàn Thiên vực trên cổ. Nhất thời, to lớn điện lưu chui vào Hoàn Thiên vực trong thân thể. Hoàn Thiên vực cả người tê liệt, sau đó ngã nhào trên đất, không thể động đậy. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái, cuối cùng là giải quyết, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Hắn theo liền đem Hoàn Thiên vực, còn có cái kia hăng dạy, gấu sóng toàn bộ bàn tay lớn vồ một cái, bắt đến chính mình phòng bị tu di trong biệt thự đồng thời, thu hồi hắc động tinh thạch. Sau đó, La Quân chính mình cũng chui vào hắc động trong tinh thạch. Lại mệnh Giang Đông há mồm, trốn đến Giang Đông trong náo vực. Làm xong đây hết thể về sau, La Quân hơi hơi thở phào, liền để Giang Đông đi ra ngoài trước, tiếp tục đi làm nguyên lai việc. Mà nội điện cửa lớn thì bị đóng lại, tiếp tục người không phận sự miễn tiến hình thức. Tại cái kia phòng bị tu di biệt thự bên trong, La Quân trước nỗ lực đến độ hóa hang dày cùng gấu sóng, sau cùng lại phát hiện bọn họ tu vi đến nước này, hoàn toàn không cách nào độ hóa đã như vậy, La Quân cũng liền chỉ được coi như thôi. Hắn đem hang dày cùng gấu sóng giam giữ đến không gian chỗ sâu, tại biệt thự bên trong thì đơn độc đối lên Hoàn Thiên vực. Hoàn Thiên vực lúc này thời điểm cũng liền hồi lại tâm thần, hắn chậm rãi đứng lên, thì ngồi trên mặt đất. Về sau, hắn nhìn về phía La Quân, chậm rãi nói ra: ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng là, trên cái tinh cầu này, chỉ cần ngươi một khi bại lộ, vĩnh hằng phủ trấn áp xuống, ngươi đó là một con đường chết. Chương 3324, nguyên thủy chủ lực. La Quân nhấp nhô nhìn Hoàn Thiên vực liếc một chút, nói ra: Hoàn đại nhân, chúng ta không cần nói những lời nhảm nhí này. Ngươi cần phải minh bạch, ta đã xuất thủ, liền sẽ không nghĩ tới hậu quả. Hoàn Thiên vực sắc mặt đại biến, nói ra: ngươi hội giết người diệt khẩu. La Quân nói ra: không biết, sống sót Hoàn đại nhân so chết Hoàn đại nhân phải có tác dụng nhiều. Hoàn Thiên vực sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn hỏi La Quân: các hạ đến cùng ý muốn như thế nào? La Quân nói ra: tựa hồ vẫn luôn là ngươi đang hỏi ta. Hoàn Thiên vực nao nao. La Quân nói ra: trong lòng ngươi rất ngạc nhiên, nhưng ngươi không cần phải gấp, ta sẽ để ngươi minh bạch. Hắn đón đến, nói: ta hỏi ngươi, ngươi vì sao nhanh như vậy thì rõ ràng, ta là theo vực ngoại mà đến. Hoàn Thiên vực trầm giọng nói ra: ngươi cũng không phải là theo vực ngoại đến người đầu tiên. Trước đó thì có vực ngoại cao thủ tới, tu vi cực kỳ khủng bố, thế mà ý muốn đi tìm tài quyết viện phiền phức. Đương nhiên, hắn không có đạt được. Lợi hại nhất là, hắn thế mà đào tẩu. Tại Vĩnh Hằng phủ truy sát dưới, hắn xông một phen về sau còn có thể đào tẩu. Cái này nhưng là không đơn giản. La Quân nói ra hắn. Nam, nữ. Hoàn Thiên vực nói ra không biết, người kia cũng làm diện mạo cải biến, đến vô ảnh, đi vô tung. Hắn xông một phen, chúng ta cũng không biết hắn hình dáng. Giống như ta hiện tại cũng không biết ngươi hình dáng, các ngươi là không sẽ lộ ra bộ mặt thật sự. La Quân ám đạo ai cũng hắn nói cũng là tinh tỷ. Tinh tỷ tu vi tuy nhiên tại trên ta, nhưng có thể đi cùng tài quyết viện chiếu cố. Nói rõ Vĩnh Hằng phủ thực lực cũng không như trong tưởng tượng như vậy khủng bố. Hắn tiếp mà lần nữa hướng Hoàn Thiên vực nói: "Tốt, ta hiện tại hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Ngươi cũng đã biết Thiên Hà thần quốc." Hoàn Thiên vực bị kinh ngạc, nói ra: "Các hạ chẳng lẽ là Thiên Hà thần quốc báo thù đến?" La Quân nói ra: "Thiên Hà thần quốc bên trên có ta bằng hữu, ta từ đằng xa tới kết bạn, không nghĩ tới Thiên Hà thần quốc đã bị hủy, sau đó một đường truy tra tới." Hoàn Thiên vực nói ra: "Thiên Hà thần quốc đã bị hủy, thần quốc cùng tinh vực phụ cận cũng bị toàn bộ hủy diệt, không ai sống sót. Chỉ sợ các hạ bằng hữu đã." La Quân ánh mắt hơi hơi nheo lại, nói ra: "Ngươi nói, ta biết, nhưng ta muốn xác định, chờ ta hoàn toàn xác định, ta mới có thể hết hy vọng. Nếu như ta bằng hữu thật bị giết, như vậy ta sẽ để Vĩnh Hằng phủ từ đó không được căn bình." Hoàn Thiên vực khe khẽ thở dài, nói ra: các hạ nhìn đến cũng là người trọng tình trọng nghĩa, đàng hoàng tới nói, ta cũng không quen nhìn Vĩnh Hằng phủ bá đạo địa bộ, chỉ là tha thứ ta nói thẳng, các hạ hoàn toàn không đủ để dung chuyển Vĩnh Hằng phủ. Ngươi đây là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. La Quân nói ra: ta cả đời này làm qua rất nhiều lấy trứng chọi đá sự tình, trước kia làm, hiện tại càng không ngại một làm. Vạn vật đều là có sinh diệt, Vĩnh Hằng phủ sẽ không vĩnh viễn vĩnh hằng đi xuống. Bất quá, ta cũng không có ý cùng Vĩnh Hằng phủ là địch, nếu như ta bằng hữu không có việc gì, ta sẽ dẫn các nàng quay người rời đi. Hoàn Thiên vực khổ sở nói: chỉ sợ là khả năng không lớn. La Quân nói ra: trở lại chuyện chính a, đối với Thiên Hà thần quốc sự tình, ngươi biết nhiều ít? Hoàn Thiên vực cũng liền nghiêm mặt lên, nói ra: Thiên Hà thần quốc cũng tại trụ lực phạm vi bao trùm bên trong, Vĩnh Hằng tinh vực gần ngàn năm tới bắt đầu mở rộng, tinh vực không ngừng mở rộng. Riêng là Hắc Ám giáo đình xuất hiện về sau, loại này mở rộng liền càng thêm điên cuồng. 3 năm trước đây, hoàng đế bệ hạ lựa luân tư chấp trưởng Vĩnh Hằng phủ, hắn lập tức liền phái người đi cùng Thiên Hà Thần Quốc đàm phán, yêu cầu Thiên Hà Thần Quốc vô điều kiện đưa về đến Vĩnh Hằng trong tinh vực. Nhưng lại không biết vì sao, bọn họ tựa hồ nói đến không thoải mái. Càng nguy hiểm hơn là, Vĩnh Hằng phủ phái đi sứ giả bị Thiên Hà Thần Quốc cho giết. Cử động lần này thật to chọc giận Lửa Luân Tư bệ hạ tức giận, trực tiếp phát động đế vương công kích, đem Thiên Hà Thần Quốc cùng thần quốc tinh vực phụ cận xóa bỏ. Sự tình cũng là như thế cái sự tình, cụ thể chi tiết, chúng ta những người ngoài này cũng không biết. Hoàng Thiên Vực nói ra chúng ta duy nhất minh bạch là, ai dám cùng Vĩnh Hằng phủ đối nghịch, như vậy Thiên Hà Thần Quốc xuống chẳng cũng là cái ví dụ. Hoàng Thiên Vực chỗ nói chi tiết cùng La Quân tại Nhã Văn Ngôi Sao bên kia giải không sai biệt lắm. La Quân nhân tiện nói ta nghe nói, về sau Lận Nạ công chúa đi quét dọn chiến trường, có đúng hay không? Hoàng Thiên Vực nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nói ra ngươi là hướng Lận Nạ công chúa đến. La Quân nói ra ta không muốn cùng bất luận kẻ nào kết thủ, nhưng ta muốn hiểu được chân tướng sự tình. Lận Nạ tại Phàm Nhĩ phân chỗ bên trong, cao thủ quá nhiều, ta không tiện ra tay, mà lại cũng sợ sẽ kinh động Vĩnh Hằng phủ cao tầng. Hoàng Thiên Vực nói ra Hoang Nguyên bên này có trận pháp bảo vệ, mà lại ma nhân cùng hoang thú thường xuyên ẩn hiện. Ngươi ở chỗ này động thủ, xác thực có thể làm được không đánh che giấu hai mắt người. La Quân nói ra cho nên, ngươi không phải là ta muốn giết mục tiêu, nhưng ta cần ngươi hợp tác, ngươi ngoan ngoãn hợp tác, như vậy hai ta tất cả đều vui vẻ. Hoàng Thiên Vực nói ra thế nhưng là, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi sử dụng hết ta, vì giữ bí mật, lại đem ta giết đâu? La Quân nói ra cái này ta không có cách nào theo ngươi cam đoan, ngươi tin ta, có một đường sinh cơ. Ngươi không tin, vậy ngươi thì chỉ có một con đường chết. Trên thực tế, giết ngươi cũng làm rất dễ. Giết ngươi về sau, ta lại tiến Hoang Nguyên, dẫn ra hoang thú, liền có thể làm ra ma nhân cùng hoang thú tập kích giả tượng. Ngươi bị giết, lại có ma nhân xuất hiện, như vậy, Lận Nạ khẳng định sẽ bị kinh động, lại sẽ trước tiến tới. Hoàng Thiên Vực nhất thời phía sau lưng phát lạnh, nói: "Vậy ngươi vì sao không làm như vậy?" La Quân nói ra nếu như ta theo ngươi nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, đây chính là ta lý do, ngươi tin không? Ta không nguyện ý tự dưng nhiều tạo giết hại, riêng là tại còn chưa có xác định ta bằng hữu đã chết tình huống dưới. Ta nguyện lấy lòng từ bi đợi này nhân gian, nhưng nếu nhân gian không lưu một tia thiện ý cho ta, vậy ta cũng chỉ đành đại khai sát giới. Hoàng Thiên Vực nói ra các hạ thật là trọng tình người, cái kia Vĩnh Hằng phủ xưa nay bá đạo, làm mưa làm gió. Nếu là có người lại có năng lực để bọn hắn đau đầu, vậy ta là vui lòng đã đến. Ta cũng tin tưởng, tinh vực bên trong, chúng sinh đã khổ Vĩnh Hằng phủ lâu vậy, bất quá là không có năng lực phản kháng thôi. Cho nên, ta nguyện ý cùng ngươi hợp tác. La Quân nói ra rất tốt, ta muốn tại ngươi trong não vực để xuống ấn ký, trưởng khống ngươi sinh tử. Đây là ta bảo hiểm thủ đoạn, ngươi không phụ ta tuyệt không giết ngươi. Hoàng Thiên Vực cũng là sảng khoái, nói ra tới đi. Hắn sinh tử vốn là đã bị La Quân nắm bắt, cho nên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác. La Quân tại Hoàn Thiên Vực trong não vực đánh xuống niết bàn dấu ấn tinh thần. Về sau, hắn còn nói thêm sau đó, ta cũng sẽ tại ngươi cái kia hai người thủ hạ trong não vực đánh xuống ấn ký. Đến tại Giang Đông những binh sĩ này, ngươi không cần lo lắng bọn họ tiết ra ngoài bí mật, bởi vì ta đã độ hóa bọn họ sẽ đối với ta vô cùng trung tâm. Hoàn Thiên Vực gật gật đầu, nói ra còn chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. La Quân cười một tiếng, nói: Ta sự tình, ngươi biết đến càng ít càng tốt. Ta không nguyện ý lừa ngươi, cho nên tên của ta không nói cũng được. Hoàng Thiên Vực nói ra tốt ta. Hắn còn nói thêm vậy kế tiếp, ngài cần ta làm cái gì? La Quân nói: Trước không hoảng hốt, ta còn có chút vấn đề cần ngươi giải hoặc. Hoàng Thiên Vực nói: Thỉnh giảng. La Quân nói ra ngươi cùng Lận Nạ đối lên, ngươi có thể đánh thắng nàng sao? Hoàng Thiên Vực lắc đầu, nói ra đương nhiên không thể, Lận Nạ công chúa là số một số hai cao thủ. Ở trước mặt nàng, nàng phát động Vĩnh Hằng thẩm phán, ta liền một tia trụ lực đều không phát ra được, chỉ có thể mặc cho xâm lược. La Quân hơi kinh hãi, nói: Vĩnh Hằng thẩm phán? Hoàng Thiên Vực nói ra Lận Nạ công chúa là quý tộc, là chân chính Vĩnh Hằng tộc. Chúng ta những người này trụ lực chính là hạng nhì trụ lực. Tại chính thức trụ lực trước mặt, một khi bị các nàng phát ra thẩm phán, chúng ta trụ lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Cái này thì giống như là sinh linh ở giữa huyết mạch cấm chế. Các ngươi trụ lực như thế không chịu nổi. La Quân lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, cảm thấy rất là hiếm lạ. Tại hắn tu hành thế giới bên trong, chưa từng có thuyết pháp lực còn có cao đê quý tiện phân chia. Hoàng Thiên Vực nói ra cái này thế giới là trụ lực thế giới, pháp tắc là trụ lực pháp tắc. Vĩnh Hằng tộc thì đại biểu trụ lực, trong cái thế giới này, bọn họ nói tính toán. Hắn tiếp lấy còn nói thêm có điều, các ngươi vực ngoại tới cũng không thụ trụ lực hạn chế. Bọn họ thẩm phán đối với các ngươi vô dụng. Chỉ là, ở chỗ này, các ngươi hội không chiếm được ngoại viện, đánh xuống, này lên kia xuống, một con đường chết. La Quân nói ra điểm này ta đã biết được, ta cũng không hiếm có cái gì trụ lực. Xác thực, ta hiện tại vấn đề lớn nhất là đi tới nơi này về sau, không cách nào nuốt không gian này bên trong nguyên khí. Đây là vấn đề lớn nhất. Hoàng Thiên Vực nói ra đây chính là trụ lực thế giới khủng bố. La Quân nói ra ngươi cũng không phải là cái rẻ người, ngươi làm sao vận chuyển trụ lực? Hoàng Thiên Vực nói ra chúng ta từ nhỏ đã hội ăn rõ ràng trụ đan cải biến thể chất, một mực ăn đến 16 tuổi. Nhưng chúng ta thể chất y nguyên cùng cái rẻ người, còn có Vĩnh Hằng tộc có khoảng cách đồng dạng khác biệt. Cho nên, chúng ta trên thực tế cũng chỉ có thể vận chuyển kém một bậc trụ lực. Quá cao cấp trụ lực, hội để thân thể chúng ta không chịu nổi. Cái này trong hư không trụ lực, cũng là kém một bậc trụ lực. Bao quát màn trời bên trong tầng thứ nhất trụ lực, cũng là kém một bậc trụ lực. Trụ lực phân 3 tầng, tầng thứ nhất là kém một bậc, tầng thứ hai là chính tông, tầng thứ ba là nguyên thủy trụ lực. Cái kia nguyên thủy trụ lực chỉ có Vĩnh Hằng tộc mới có thể sử dụng. Cái rẻ người tu luyện tới trụ huyền cảnh cũng chỉ có thể dùng tầng thứ hai, bởi vì tầng thứ ba nguyên thủy trụ lực là có quy tắc, người khác vận động liền sẽ chết. La Quân không khỏi cảm thấy trợn mắt hốt mồm, Vĩnh Hằng tộc thật sự là biến thái đến có thể. Cái này giống là người địa cầu loại bên trong một ít quốc gia giai cấp đã triệt để cố hóa, sơ cứng, giàu nghèo đã bị khắc lên là cấn. Người bình thường cũng là nghèo nhất, không có khả năng vận chuyển chủ lực. Như Hoàng Thiên vực bọn họ, không nổi xem như cái tiểu trung tầng cấp bậc đến mức cái rẻ người, đó là người giàu có. Vĩnh Hằng tộc mới thật sự là cự bá, đại quý tộc, người đương quyền. La Quân thở dài, nói ra như vậy nhìn đến, các ngươi muốn lật đổ Vĩnh Hằng phủ, là vĩnh viễn không có cái này khả năng. Tựa như là Hàn môn học tử hướng lên thông đạo đã bị triệt để phá hỏng một dạng, tựa như là tại cổ đại, khoa cử bị quan bế một dạng. Đây là để hạ tầng nhân sĩ thất vọng đau khổ tuyệt vọng. Hoàng Thiên vực khổ sở nói không sai, chúng ta chỉ có thể đợi đợi kiếp kiếp, vĩnh vĩnh viễn xa bị nô dịch. Bất quá may ra, cũng không phải cái gì Vĩnh Hằng tộc đều có thể phát ra Vĩnh Hằng thẩm phán. Nhất định phải tu vi muốn đạt tới vô vi chi cảnh mới có thể phát ra thẩm phán. Mà Vĩnh Hằng tộc vô vi chi cảnh là rất khó tu luyện tới. Chương 3325, Hoàng Nguyên. Hoàng Thiên vực về sau còn nói thêm Vĩnh Hằng thẩm phán cũng không phải là chỉ nhằm vào chúng ta, liền xem như cái rẻ người, cũng đang thẩm vấn phán quy tắc phía dưới. Đến mức tài quyết viện sinh mệnh pháp đình thẩm phán, vậy phải xem lẫn nhau tu vi. Cũng không nhất định là tài quyết viện thẩm phán liền có thể thẩm phán Vĩnh Hằng tộc quý tộc. Hắn đoán đến, còn nói thêm có điều, liền xem như là nạ công chúa, nàng cũng không thể tùy tiện phát ra Vĩnh Hằng thẩm phán. Trên nguyên tắc, nàng trước hết báo cáo chuẩn bị, đi qua phê chuẩn về sau có thể phát ra. Nếu như gặp phải đột phát sự kiện, phát ra thẩm phán về sau, còn phải đối mặt phía trên tận tụy điều tra. Một khi phát hiện là lạm dụng thẩm phán, cái kia sẽ đối mặt với rất nghiêm trọng trừng phạt. La Quân nghe xong, nói ra còn tính là có chút tức thúc. Hoàng Thiên vực nói ra đúng, không phải vậy lời nói, chúng ta càng không có cách nào sống. La Quân lại nói rõ ràng chủ đan, ngươi có sao? Hoàng Thiên vực nao nao, nói, ngài muốn hút thu kém một bậc chủ lực. La Quân nói ra ta phải nghĩ biện pháp bổ sung nguyên khí. Hoàng Thiên vực nói ra rõ ràng trụ đan ta có thật nhiều, đây là chúng ta tại chiến đấu lúc có thể sẽ dùng đến. Hắn sau khi nói xong thì theo nguyên thủy thần thương bên trong cầm ra một số rõ ràng trụ đan. Hoàng Thiên vực cũng không có tương tự phòng bị tu di chữa vật bảo bối, mà lại hắn pháp lực rất thô ráp, không có cái gì hơi co lại chi đạo. Tuy nhiên lực lượng cường đại, nhưng ở La Quân dạng này cao thủ trong mắt thì cùng cái ngốc đại cá tử cầm cái rất lợi hại vũ khí một dạng. Rất nhiều pháp thuật huyền ảo, hắn hoàn toàn không biết ước chừng có 100 hạt rõ ràng trụ đan. La Quân một miệng đem ăn vào ăn về sau, hắn trong nháy mắt không lời nói. Cái này rõ ràng trụ đan hiệu quả cùng thuần dương đan không sai biệt lắm, nếu như là từ đứa bé bắt đầu ăn, ước chừng có thể cải biến một số thể chất. Nhưng bây giờ, La Quân cái này thể lượng, cái thể chất, chính là đến cái 10 triệu thanh trụ đan, vậy cũng cải biến không hắn thể chất. La Quân triệt để từ bỏ hấp thu trụ lực ý nghĩ. Về sau, hắn hỏi Hoàng Thiên vực Hoang Nguyên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Những cái kia ma nhân cùng hoang thú nghe nói cũng có thể hấp thu trụ lực. Hoàng Thiên vực nói ra đây là tới từ cổ lao truyền thuyết, theo giảng, năm đó cùng tổ thần cùng một chỗ sinh ra còn có hoang thần. Nhưng hoang thần hung tàn thành tính, ý muốn đem tổ thần cùng Vĩnh Hằng tộc phá hủy. Hoang thần cho rằng, trụ lực thế giới bên trong không nên có người cùng sinh linh tồn tại, mà lại, thêm một người cũng là thêm một cái đến phân ăn trụ lực tồn tại. Tổ thần không thể nhịn được nữa, sau cùng xuất lĩnh đệ tử đem hoang thần đánh giết. Hoang thần bị chết rất không cam tâm, oán hận chi lực dung hợp trụ lực, sau cùng liền chế tạo ra Hoang Nguyên. Đến tận đây, Hoang Nguyên bên trong không ngừng sinh ra ma nhân cùng hoang thú. Hoang Nguyên bên trong cũng có thể nói là trụ lực thế giới một cái tiểu chi nhánh. Bọn họ Hoang Nguyên trụ lực không nhận Vĩnh Hằng thẩm phán chế tài. Đến mức sinh mệnh pháp đỉnh thẩm phán, cái kia chính là nhìn tu vi tình huống. La Quân trong mắt thả ra dị quang đến, nói: "Như thế nhìn đến, Hoang Nguyên cùng Vĩnh Hằng phủ là không đội trời chung." Hoàng Thiên vực cười khổ, nói ra Hoang Nguyên thực là thành không lớn khí hậu, bất quá là Vĩnh Hằng phủ cố ý giữ lấy. Bởi vì lưu lấy bọn hắn, mới hiện ra Vĩnh Hằng phủ tầm quan trọng tới. Chúng ta nhân dân mới sẽ minh bạch, hòa bình là Vĩnh Hằng phủ mang đến. Mặt khác, Hoang Nguyên cũng có thể ma luyện Vĩnh Hằng phủ các đệ tử, đây mới là Hoang Nguyên một mực không có bị diệt nguyên nhân thực sự. Đương nhiên, trong cánh đồng hoang vu bộ thế giới rất là phức tạp, tuy nhiên kém xa Vĩnh Hằng phủ, nhưng muốn xâm nhập nội địa, như vậy Vĩnh Hằng phủ trụ lực thì sẽ cùng theo suy yếu. Cho nên, đồng dạng Vĩnh Hằng phủ các đệ tử cũng sẽ không tiến vào trong cánh đồng hoang vu. Hoang Nguyên bên trong, Vĩnh Hằng phủ là kiêng kỵ. Hoang Nguyên bên ngoài, Vĩnh Hằng phủ mới là chủ thể. Thì ra là thế. La Quân hiểu. Hắn còn nói thêm nhìn như vậy đến, là Vĩnh Hằng phủ không có cách nào tiêu diệt Hoang Nguyên nha. Vì sao ngươi sẽ nói là Vĩnh Hằng phủ cố ý giữ lấy Hoang Nguyên? Hoàng Thiên vực nói ra mặt ngoài nhìn, là không có cách nào tiêu diệt Hoang Nguyên. Nhưng Vĩnh Hằng phủ nếu thật chính phát động đế vương phán quyết, trên dưới một lòng, như vậy Hoang Nguyên bị đánh phá đi về sau, bọn họ chắc chắn thất bại. Bởi vì bọn hắn trụ lực là một cái tiểu chi nhánh. Hắn nói theo làm như vậy đương nhiên cũng có phong hiểm, hội làm cho Hoang Nguyên đến tói quen ngoại giới trụ lực. Bọn họ rốt cuộc đồng tông. Đến thời điểm Hoang Nguyên bên trong ma nhân triệt để tán loạn, sẽ hình thành rất ác liệt phản ứng. Nhưng ta vẫn là phải nói, chỉ cần bọn họ hạ quyết tâm, thì nhất định có thể tiêu diệt Hoang Nguyên. La Quân nói ra nhìn đến Vĩnh Hằng phủ vẫn là có chính mình suy tính. Hoàng Thiên vực không có lại nói cái gì, dù sao La Quân theo hắn trong lời nói có thể nghe ra, hắn thật là không thích lắm Vĩnh Hằng phủ. La Quân tiếp lấy lại hỏi khoảng cách năm nay Hoàng Triều còn bao lâu. Hoàng Thiên vực nói ra còn một tháng nữa. La Quân nói thầm một tháng. Hắn suy nghĩ một chút, liền đối với Hoàng Thiên vực nói ra còn tốt, một tháng thời gian đồng thời không tính là quá lâu, ta đợi chút đi. Hoàng Thiên vực nói ra ngài định làm gì? La Quân nhìn nhiều Hoàng Thiên vực liếc một chút, cười nói ngươi muốn biết ta kế hoạch. Hắn mỉm cười muốn hỏi, Hoàng Thiên vực lại là dùng mình một cái. Hoàng Thiên vực nói gấp ta cũng không có tìm hiểu ý tứ, chỉ là La Quân cười nói thuận miệng hỏi một chút, minh bạch. Hoàng Thiên vực nhìn lấy La Quân nụ cười, nhưng trong lòng thì đoán không ra khác ý nghĩ. Hắn cảm thấy cái này người rất đáng sợ. Hắn không biết La Quân đến từ Hà Phương, không biết tuổi của hắn bao nhiêu, hình dạng thế nào. La Quân nói ra ngươi cũng không cần đoán quá nhiều, trong một tháng này, ta sẽ ở tại ngươi trong đầu. Cái này, giấu giếm được Lân Na công chúa sao? Hoàng Thiên vực biểu thị lo lắng, hắn lo lắng cho mình sẽ bị liên lụy đến. Hắn tuy nhiên bất mãn Vĩnh Hằng phủ, nhưng cũng không có chống lại dũng khí. La Quân nói ra, ta giấu ở Giang Đông trên thân, chỗ lấy sẽ bị ngươi phát hiện, là bởi vì hắn tu vi quá thấp, mà ta khí tức quá mạnh. Tại ngươi trên thân hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Hoàn Thiên vực vẻ mặt đau khổ nói ra, huynh đệ, không phải ta không nguyện ý, chỉ là ta lão hoàn lăn lộn đến bây giờ, cũng xác thực không dễ dàng. Sau lưng ta còn có cả một nhà người, một khi ta được chứng thực cùng Hoang Nguyên cấu kết, bức hại Vĩnh Hằng phủ, đây chính là cả nhà đều là sau khi chết quả. La Quân cười cười, nói ra, ngươi minh bạch liền tốt, yên tâm đi, vừa mới bất quá là hoảng sợ ngươi. Lần nọ trước khi đến, ta sẽ rời đi ngươi náo vực. Đến thời điểm, ngươi tìm cơ hội đem ta phóng tới thành trong tường đi. Ta sẽ thừa dịp loạn xuất thủ, đối phó lần nọ. Hoàn Thiên vực đột nhiên hỏi, ngươi hội giết lần nọ sao? La Quân mỉm cười, hỏi lại, Hoàn Thiên vực ngươi hy vọng ta giết, vẫn là không giết? Hoàn Thiên vực trầm giọng nói ra, lần nọ mà chết, khẳng định sẽ kinh động cao tầng. Đến thời điểm triển lãm hội mở điều tra, một khi điều tra triển khai, chúng ta chỉ sợ đều phải chết. La Quân nói ra, có thể ta không giết nàng, chẳng lẽ nàng sau này mình liền sẽ không điều tra sao? Hoàn Thiên vực nói ra, lần nọ không có triệt để điều tra quyền hạn, nàng hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta tới. La Quân nói ra, tốt, nể mặt ngươi, không giết nàng. Hoàn Thiên vực đột ngột sinh ra cảm kích đó lấy, La Quân lại hỏi, Hoang Nguyên đến cùng là như thế nào cấu tạo? Vì sao rất nhiều tinh cầu bên trên đều có Hoang Nguyên? Hoàn Thiên vực nói ra, Hoang Nguyên đối chúng ta mà nói rất là thần bí, chúng ta giải không nhiều. Nhưng Hoang Nguyên cùng trụ lực là tương thông, có thể là tồn tại ở màn trời bên trong, sau đó tại màn trời bên trong mở rất nhiều hư không chi môn, có thể đến khác biệt tinh cầu. A, tại trụ lực thế giới bên trong, lại cự ly xa, thực đều có thể là rất gần ở giữa. Chỉ nhìn tu vi chênh lệch mà thôi. Tu vi cao, Vĩnh Hằng tinh vực bên trong, vô luận chỗ nào đều là có thể trong nháy mắt đến. La Quân nghe chợt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, như là cao thủ có thể trong nháy mắt đến, như vậy hắn một khi bại lộ, như vậy hậu quả thì hội vô cùng nghiêm trọng. Còn thật phải là cẩn thận lại cẩn thận mới được. Mặt, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi cảm thấy ta đối phó lần nọ thời điểm, nàng có thể câu thông đến cao thủ, từ đó dẫn tới cứu viện sao? Hoàn Thiên vực nói ra, có thể trong nháy mắt đến nơi đây người, một là muốn tu vi đầy đủ, hai là phải có cho phép tư cách. Quang tu vi đầy đủ, những cái kia tổ ong ở giữa thông đạo không có bị cho phép mở ra, cũng sẽ rất khó. Có thể cứu viện lần nọ cũng chỉ có Khổ đại sư. Nhưng ta nghĩ, Khổ đại sư hẳn là không rảnh rỗi như vậy. Lần nọ không đến bị bất đắc dĩ cũng sẽ không liên hệ Khổ đại sư. La Quân nói ra, ta hiện tại còn lo lắng một chút, trong lúc đánh nhau nàng phải chăng có thể liên hệ Khổ đại sư? Ta bắt lấy nàng, nàng phải chăng có thể đột phá ta bích trướng, liên hệ Khổ đại sư? Tại trụ lực phương diện này, ta giải cũng không nhiều hơn ngươi. Khổ đại sư chính là tại Vĩnh Hằng tinh cầu bên trên, Vĩnh Hằng tinh cầu cách này có tới 16 cái năm ánh sáng. Lần nọ không liên lạc được Khổ đại sư, nàng muốn liên lạc với, có hai loại biện pháp. Một là thông qua tổ ong truyền tin máy, nhưng tổ ong truyền tin máy rất là thưa thớt. Mỗi một đài đều là làm giả không ít, mà lại tổ ong truyền tin máy có tới một ngôi biệt thự lớn như vậy, nàng không cách nào mang theo trên người. Chỉ có tổ ong truyền tin máy mới có thể liên lạc đến 16 năm ánh sáng bên ngoài Khổ đại sư. Đến mức cái thứ hai biện pháp, chính là nàng thông qua trụ lực thế giới đến câu thông. Vậy cần bố trận, cần thành tâm tĩnh dưỡng, cần dẫn quần quần trụ lực tại trong thân thể. Quá trình này chỉ ít cần nửa giờ. La Quân nhất thời không sai tại ngực, cũng liền theo thở phào, nói ra như thế rất tốt. Đến đón lấy thời kỳ, La Quân cũng liền đợi tại Hoàn Thiên vực trong đầu tĩnh dưỡng. Hắn tận lực tiết kiệm chính mình nguyên khí. Thời gian qua rất nhanh, ngoại giới hết thảy đều là bình tĩnh không lay động. Rất nhanh, một tháng thời gian liền đến. Một ngày này, Hoàn Thiên vực nói cho La Quân, Hoang Triều lập tức liền muốn tới. Lận Nạ công chúa cũng sắp đem người đến đây. La Quân gật đầu, về sau, hắn liền rời đi Hoàn Thiên vực. Hắn bản ý là muốn cho Hoàn Thiên vực đem hắn bỏ vào thành tường kia bên trong. Nhưng về sau suy nghĩ một chút, việc này vẫn là không muốn lao động Hoàn Thiên vực, miễn cho lưu lại hậu họa. Chờ bọn hắn đại chiến kịch liệt thời điểm, chính mình lại nghĩ biện pháp đi vào đây cũng không phải là việc khó gì. Lận Nạ hội chỉ huy 2000 tên thủ hạ tới lắng lại Hoang Triều. Mặt khác hơn 1000 tên thủ hạ thì là tại Phạm Nhĩ đều bên trong trấn thủ, đồng thời xử lý sự vụ ngày thường. Hơn 2000 tên cao thủ tới, cũng đủ để trấn áp Hoang Triều. Đối với Hoang Triều, Lận Nạ cũng không có quá để ý, đây là mỗi năm một lần nhiệm vụ, sớm đã là nhìn lắm thành quen, không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tuy nhiên như thế, Lận Nạ cũng không có chủ quan. Lận Nạ tới là rất đơn giản, trực tiếp mở ra trụ hư không chi môn, sau đó xuyên qua tới. Mấy ngàn dặm khoảng cách, đối với các nàng tới nói, cũng bất quá là rất gần ở giữa. Chương 3326, ma nhân. La Quân trong một tháng này cùng Hoàn Thiên vực giao lưu rất nhiều. Hoàn Thiên vực cùng Lận Nạ là tiếp xúc qua, hắn nói cho La Quân, Lận Nạ tu vi rất cao, vô vi chi cảnh trung phẩm. Mà lại, nàng tâm phúc thủ hạ dòng nước Vân, Tú Nhi cũng đều là tu pháp thượng phẩm cao thủ. La Quân hỏi Đổi Thiên, hắn có thể đánh thắng dòng nước Vân sao? Hoàn Thiên vực lắc đầu, nói ra đó là đương nhiên không cách nào chiến thắng, dòng nước Vân thế hệ đều là vĩnh hằng trong phủ nhân tài kiệt xuất. Bọn họ câu thông nguyên thủy trụ lực, có thể dùng tự thân dẫn động tất cả trụ lực của mình, cộng hưởng. La Quân âm thầm cảm thấy đau đầu. Hoàn Thiên vực lại nói cho La Quân còn có, Lận Nạ cùng dòng nước Vân, Tú Nhi còn có thể tạo thành một cái trận pháp, gọi là Nguyên Thủy Vô Cực Đại Trận. Một khi triển khai, trụ lực vô cùng tuần hoàn sát thương, vô cùng sự khủng bố. Rơi vào cái kia Nguyên Thủy Vô Cực Đại Trận bên trong, cơ hồ không nhân sinh còn qua. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt, ta rõ ràng. Về sau, La Quân lại giải Hoang Nguyên một số tình huống. Hoàn Thiên vực đối Hoang Nguyên giải cũng không nhiều, hắn nói ra ta cùng Lận Nạ tán gẫu qua một số, nàng ngược lại là so ta biết muốn rõ ràng một chút. Nàng nói, Hoang Nguyên chỗ lấy mỗi năm đều có hoang triều, cũng là bởi vì cái kia ma nhân cùng hoang thú năng lực sinh sản quá mạnh, mà Hoang Nguyên trụ lực là có hạn. Ngươi phải biết, tại năm đó tổ tiên bọn họ Hoang Thần cũng là phản đối quá nhiều người hút trụ lực. Trong Hoang Nguyên hậu bối đều có loại này gen. Bọn họ phát động hoang triều, giảm bớt cướp bóc tư nguyên ma nhân cùng hoang thú, đồng thời lại có thể trong chiến đấu ma luyện ra càng nhiều cao thủ, sau cùng để trong cánh đồng hoang vu hình thành tinh anh hóa. Có lẽ một ngày nào đó, hoang nguyên loại này tinh anh hóa một khi toàn bộ hoàn thành, phát động toàn bộ công kích, cái kia có lẽ thực sẽ đối với chúng ta Vĩnh Hằng Phủ tạo thành chân chính uy hiếp. La Quân bị kinh ngạc, nói ra nếu thật sự là như thế, Vĩnh Hằng Phủ cần phải muốn ngăn chặn loại hậu quả này nha. Hoàng Thiên Vực cười cười, nói ra ta cũng là như thế cùng Lận Nạ công chúa nói. Nhưng Lận Nạ công chúa nói, cái kia có thể làm sao? Vĩnh Hằng Phủ cũng không phải bền chắc như thép. Hắc Ám Giáo Đình bên kia ủng hộ chúng ta đi tiêu diệt a. Chờ chúng ta đi tiêu diệt, tổn thất nặng nề về sau, Hắc Ám Giáo Đình chẳng phải là đem chúng ta thuận tay cũng thu thập. Lận Nạ công chúa còn nói, các nàng hướng Vĩnh Hằng chúng nghị viện đưa ra qua mấy lần cái này dự thảo nghị quyết, nhưng đều bởi vì Hắc Ám Giáo Đình không đồng ý mà không phải. La Quân sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng minh bạch có câu nói là thật không sai, vậy chính là có người địa phương liền sẽ có giang hồ. Mặc kệ là sinh linh ở giữa, còn là nhân loại ở giữa, mặc kệ là địa cầu, vẫn là tại phía xa hệ ngân hà ở mép Vĩnh Hằng tinh vực, bọn họ đều gặp phải một dạng nội đấu. Nhưng bất luận như thế nào nói, Vĩnh Hằng trong phủ đấu là một chuyện tốt. Vĩnh Hằng phủ có hoang nguyên đối thủ này, cũng là một chuyện tốt. Lận Nạ công chúa đến về sau, La Quân liền tìm một tên thủ thành tường binh lính, thuận lợi đem độ hóa, tiếp lấy thì ẩn tàng tại trong não vực. La Quân trước đó giấu ở Giang Đông trong não vực, về sau trực tiếp liền bị Hoàn Thiên vực phát hiện. Nay cũng không kỳ quái, bởi vì Giang Đông tu vi quá yếu. Tựa như là một khối 1 mét ga giường đi ẩn tàng 2 mét kích cỡ lớn, tổng là rất khó. La Quân hiện tại ẩn giấu cũng không tính quá bí ẩn, nhưng là những binh lính này có tới 30.000 nhiều. Lận Nạ cũng khả năng không lớn phát hiện cái này bên trong vấn đề. Mà lại, Giang Đông bị phát hiện còn có nguyên nhân là hắn hành vi cũng có chút khả nghi. Thăng thêm La Quân cũng đang đánh giá Hoàn Thiên vực. Lúc này, La Quân là dự định, chỉ cần Lận Nạ không giới chiến trường, hắn thì không bên ngoài thần niệm. Cứ như vậy, cũng coi là cực kỳ ẩn nấp. Trước lúc này, La Quân nghĩ tới trước trà trộn vào trong cánh đồng hoang vu, nhưng sau tới vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cũng không hiểu hoang nguyên. Vạn đi vào, gặp phải lớn lao nguy cơ cũng là không có lời. Cái kia vệ thiên ti vây quanh hoang nguyên chi môn thành tường gọi là danh trời thành. Danh trời thành đem phương viên trăm dặm toàn bộ bao bọc vây quanh. Cái phạm vi này có chút lớn, cho nên biết lãng phí càng nhiều người lực cùng vật lực. Mà danh trời thành chỗ lấy như vậy xây dựng thì là bởi vì hoang nguyên chi môn không quá cố định. Sau cùng đi qua các loại đo lường tính toán, mới xác định hoang nguyên chi môn xuất hiện lớn nhất khoảng cách giá trị, bởi vậy mới kiến tạo danh trời thành tường. Một đêm này, Lận Nạ công chúa xuất lĩnh thủ hạ 2000 tinh anh đã toàn bộ đến nơi. Các nàng đứng ở trên tường thành, thời khắc chú ý danh trời chi thành tình huống nội bộ. Tuyết Long đống nhiên buông xuống. Hoàn Thiên vực thì đứng tại Lận Nạ công chúa bên người, hắn bên này cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Danh trời thành bốn phương tám hướng đều là nhỏ điện tử gương, có thể đem tất cả địa phương biến hóa đều cất vào phổ thông binh sĩ trong mắt. Phổ thông binh sĩ phát xạ những cái kia trụ pháo, trụ thương, súng. Đến mức Lận Nạ dạng này cao thủ, căn bản không cần gì mượn nhờ cái gì công nghệ cao đêm, sâu. Nhưng danh trời trên thành hư không, tổ ong thông đạo tuân ra sáng ngời trụ quang, liền đem cái kia toàn bộ danh trời thành chiếu lên sáng như ban ngày. Tuyết hoa bay lượn, mang theo từng tia thế mỹ. Cái kia Lận Nạ công chúa lấy ngân sắc bó sát người nhuyễn giáp, khoác một bộ màu trắng đại phi phong. Nàng xem ra tựa như là một cái đến từ chuyện cổ tích bên trong công chúa Bạch Tuyết. Bất quá cùng công chúa Bạch Tuyết khác biệt là, trên người nàng cũng không có loại kia khiến người ta chịu mến, yếu đuối khí chất. Trái lại là một loại lãnh tuyết băng sương, khí khái hào hùng lộ ra khí chất. Nàng đứng ở đằng kia, tựa như là lấp kín thành tường, lấp kín vĩnh viễn không biết lui về phía sau thành tường. Nàng giống như là định hải thần châm, dường như chỉ cần có nàng ở đây, hoang nguyên liền vĩnh viễn không nổi lên được cái gì ngập trời sóng biển tới. Lận Nạ da thịt trắng nõn, hai con ngươi hiện lên màu xanh lam, tóc là kim sắc, đánh lấy quyển. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, mỹ lệ, mỹ đến khiến người ta cảm thấy nàng hẳn là một bức tranh. Tại Lận Nạ bên cạnh cũng là hai cái mỹ nhân nhi, cái kia chính là Dòng Nước Vân cùng Tú Nhi. Các nàng thì là Đông Phương mỹ nhân loại kia dáng vẻ, nhưng cùng lúc cũng rất là lão luyện, bên hông phối thêm bảo kiếm, bên trái bội kiếm, bên phải phối nguyên thủy thần thương. Hoàn Thiên vực thì như quân thần đồng dạng, đứng thẳng tại chỗ, sừng sững bất động ở trên trời hố chi thành bên trong, không có bất kỳ cái gì thiết bị, toàn bộ đều là vùng đất hoang vu. Mặt đất kia ngưng kết hàn băng, trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ cái gì sinh linh cùng động thực vật. Thiết huyết, tiêu sát. Cứ việc Lận Nạ không phải lần đầu tiên đối mặt cục diện này, nhưng mỗi một lần nàng đều là toàn lực ứng đối, đây là tại ma luyện chính nàng. Cái kia hoang triều tiến đến trước đó liền sẽ có các loại dấu hiệu, rõ ràng nhất dấu hiệu cũng là trụ lực năng lượng ba động bắt đầu nóng nảy, hình thành đủ loại long quyển phong bạo, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Theo cũng là hoang nguyên chi môn bắt đầu xuất hiện, cái kia hoang nguyên chi môn chỉ có vô một cái, nhưng là lại đột nhiên xuất hiện, theo lại biến mất đồng thời không ngừng biến hóa vị trí. Đến một đúng thời điểm, hoang nguyên chi môn liền sẽ triệt để mở ra. Lúc này, Lận Nạ một đoàn người cũng là đang chờ đợi hoang nguyên chi môn triệt để mở ra. Toàn quân đều đã độ cao đề phòng. Ngày đó hố chi thành bên trong, tuyết lông lông phía dưới, hoang nguyên chi môn không ngừng lấp lóe. Thỉnh thoảng tại đông, thỉnh thoảng tại tây. Phảng phất là tại bạo tẩu một dạng. Lận Nạ lấy đại pháp lực thấm nhuần, cái kia trụ ánh sáng chiếu rọi phía dưới, giống như nàng con ngươi đem hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng. Nàng nhìn thấy cái kia hoang nguyên chi môn không ngừng lấp lóe, chỉ là lạnh hừ một tiếng, mỗi năm đều là như thế, cố lộng huyền hư, phiền cũng không phiền. Lần sau, chúng ta thẳng thắn thì cùng bọn hắn hẹn xong, trực tiếp đi ra, chúng ta cũng không cần đạn pháo vây bọn họ. Hoàn Thiên vực ở một bên cười khổ, nói ra chỉ sợ bọn họ cũng không thể tin được. Lận Nạ cười một tiếng, đột nhiên hỏi Hoàn đại nhân, ngươi cảm thấy lần này hoàng triều hội có ngoài ý muốn sao? Hoàn Thiên vực nhất thời giật mình, hắn mặt phía trên bất động thanh sắc, nói: "Ngoài ý muốn?" Thuộc hạ không hiểu nhiều lắm công chúa lời nói bên ngoài chi ý. Lận Nạ không khỏi nhìn nhiều Hoàn Thiên vực liếc một chút, cười nói ta là thuận miệng hỏi một chút, ngược lại là Hoàn đại nhân ngươi, có vẻ giống như có chút có tật giật mình đâu. Hoàn Thiên vực trái tim nhất thời phanh phanh nhảy dựng lên, hắn vội nói công chúa, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Lận Na mỉm cười, nói: "Chẳng lẽ ngươi đã cùng Hoang Nguyên Câu thông tốt, muốn làm cho ta vào chỗ chết?" Nàng cái này thời điểm thực đã bắt đầu cảnh giác. Nàng câu nói đầu tiên thật là thuận miệng nói, nhưng Hoàn Thiên vực phản ứng để cho nàng đem lòng sinh nghi. Lận Na cũng không phải cái gì kim chi ngọc diệp, nũng nịu, không dành thế sự công chúa. Nàng công chúa cái địa vị này là dựa vào bản sự chém giết đi ra. Hoàn Thiên vực cũng không phải là cái mao đầu tiểu tử, theo lý thuyết cũng không nên bị Lận Na một câu bị dọa cho phát sợ. Nay chủ yếu cũng là bởi vì, đệ nhất, hắn thật là có tật giật mình. Thứ hai, Vĩnh Hằng phủ uy áp quá mạnh. Hoàn Thiên vực lúc này thời điểm đã chấn định lại, nói ra điện hạ, ngài đây là nói chỗ đó lời nói. Hoang Nguyên vẫn luôn là bị giám thị, môn đều không mở, thuộc hạ muốn cùng bọn hắn nhu đồ, cũng không có chỗ nhu đồ à. Lại nói, ta cùng bọn hắn nhu đồ, có thể được cái gì chỗ tốt? Ta Hoàn Thiên vực sau lưng có một đại gia tộc người, ta như thế nào làm cái này chờ việc ngốc đâu? Lận Na cười cười, nói, ngươi nói cũng là có lý. Hoàn Thiên vực nói, đa tạ công chúa điện hạ. Lận Na nói, ngươi cũng đừng trách ta nhạy cảm, lần này còn thật cảm thấy có chút không giống. Thứ nơi sâu xa, dường như cảm thấy hội có chuyện gì phát sinh. Ngươi phải biết, ta giác quan thứ 6 cũng không phải người bình thường giác quan thứ 6. Hoàn Thiên vực trầm giọng nói ra, nếu thật sự là như thế, đợi chút nữa điện hạ thì ở phía trên chỉ huy, thuộc hạ cùng hắn chư vị đại nhân đi giết địch. Điện hạ chính là Thiên Kim chi khu, vạn không thể có cái gì sơ suất. Lận Na nói, chuyện cười, ta Lận Na chưa từng có để cho thủ hạ đi hướng, chính mình tại bên cạnh xem kịch đạo lý. Hoàn Thiên vực nói ra, thuộc hạ biết, điện hạ ngài quyết định sự tình không người có thể cải biến. Thuộc hạ cũng có chút bận tâm, không biết lần này Hoang Nguyên lại phái cái gì lãnh tụ đi ra. Lận Na bỗng nhiên biến sắc, nói, không cần đoán, tới. Ngày đó Hố Chi thành lớn nhất vùng đất trung ương, Hoang Nguyên chi môn rốt cục cố định xuống. Cửa kia tựa như là một đạo trong hư không xuất khẩu, có tới dài một dặm, 100m độ cao. Trong nháy mắt đó, bên trong quái vật tựa như là lũ quét, lít nha lít nhít hướng ra phía ngoài tán loạn. Trước hết đi ra ngoài là cấp thấp nhất ma nhân cùng hoang thú. Những cái kia ma mọi người toàn thân đen nhánh, đồng thời có răng nanh, tóc là thanh sắc. Trên người bọn họ có vảy giáp màu đen, hai chân, trên hai tay đều là thật dài nhỏ giáp. Bọn họ hai mắt hiện ra hung tàn lục quang đến mức những cái kia hoang thú có so biệt thự còn lớn hơn. Có giống như là một thất huyết lang, có chính là toàn thân lông dài, vậy thì thật là hình thái khác nhau. Gào thét, thét lên, bạo lệ tâm tình trong nháy mắt lan tràn đi ra. Nã pháo. Hoàn Thiên vực lập tức hạ lệnh ầm ầm. Nhất thời, danh trời trên tường thành súng pháo cùng phát. Chương 3327, lần ạ. Chu pháo, chu đánh trong nháy mắt liên tục phát xạ, trên không trung phát ra tia sáng chói mắt âm khiếu bạo liệt, trong nháy mắt mà tới. Ma nhân, hoang thú cũng đang nhanh chóng trùng phong. Chu pháo, chu đánh vây sát phía dưới, vô số ma nhân, hoang thú trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Nhưng là, những cái kia mạnh đại thây ma, hoang thú lại là không hư hao chút nào. Mà lại, những cái kia ma nhân, hoang thú rất nhanh liền bốn phía tách ra. Ma nhân cùng hoang thú tốc độ cực nhanh, những cái kia mạnh đại thây ma cùng hoang thú căn bản không quan tâm những thứ này đạn pháo. Có hoang thú trực tiếp đem đạn pháo thôn vệ, về sau ngược lại giống như là bổ sung một số thuốc bổ. Cùng lúc đó, những cái kia ma nhân, hoang thú cũng phát động phản kích. Bọn họ súng pháo so sánh đơn sơ, nhưng bọn hắn bản thân liền có thể khu động chủ lực, cho nên phát ra chủ đánh, chủ pháo cũng là không kém ầm ầm. Vô số chủ pháo, chủ đánh hướng cái kia danh trời trên tường thành bắn tập trung, oanh sát. Đại chiến đã triển khai. Ngày đó hố thành tường trận pháp triệt để phát động, tổ ong thông đạo cũng phát ra cường đại dị thường quang mang tới. Danh trời thành tường ngăn cản, hấp thu đối phương hỏa lực công kích. Phạm Nhĩ tinh nhân ứng phó Hoang Nguyên đã không phải là 1 năm 2 năm, bọn họ kinh nghiệm cực phong phú. Cái này thời điểm, danh trời trên tường thành một bên phát xạ, một bên phòng thủ. Mà Hoàn Thiên vực những cao thủ kia tại thành tường đằng sau bắt đầu tinh chuẩn đả kích. Những cao thủ này đều là nắm giữ tu vi, đồng thời đeo có thần trụ thương, súng, huyền trụ thương, súng, bên trong. Bọn họ tinh chuẩn đả kích thì lợi hại hơn nhiều, đây bất quá là vòng thứ nhất giao phong. Lận Na cùng nàng thủ hạ vẫn đợi tại trên tường thành, các nàng muốn chờ địch nhân tiêu hao tới trình độ nhất định lại ra xuất thủ. Bất quá Lận Na cũng vẫn luôn tại chú ý phía trên chiến trường kia tình huống. Nàng lấy lớn lao trụ lực chiếu rõ tứ phương, trên chiến trường bất luận cái gì nhỏ bé biến hóa đều tại nàng trong quan sát. Đúng lúc này, Lận Na ồ một tiếng. "Điện hạ, làm sao?" Dòng nước Vân lập tức hỏi Lận Na. Lận Na nói ra, các ngươi nhìn đến cái kia đằng sau đi ra nữ tử áo đỏ, còn có cái kia hai cái tuấn tú nam tử không có. Dòng nước Vân cùng Tú Nhi cũng liền đều chú ý tới. Trận kia bên trong xuất hiện nữ tử áo đỏ xem ra bất quá 17-18 tuổi, dung mạo rất mỹ lệ cùng cực, giống như là chân trời một vệt mỹ lệ ửng đỏ. Khuôn mặt nàng thanh tú tuyệt lệ, trong mắt lóe ra kiên nghị quan mang. Ngoại giới công kích đến trước mặt nàng, lập tức liền bị trên người nàng vô hình trụ lực toàn bộ ngăn cản. Mặt khác, cái kia hai tên nam tử tựa như là bảo hộ nàng, nhưng tu vi cũng là không tệ. Tú Nhi lập tức nói, ma nhân bên trong, dài đến càng đẹp mắt, đại biểu địa vị càng cao. Nữ tử này hẳn không phải là phổ thông ma nhân. Dòng nước Vân nói ra, ma nhân bên trong, bây giờ có 3 đại tông môn, theo thứ tự là Ma Vân Tông, Vân Mộ Tông, Huyền Hoàn Tông. Bên trong lại lấy Vân Mẫu Tông là thu nữ đệ tử, nghe nói cái kia Vân Mẫu Tông tông chủ Thiên Thủy Vân Mẫu còn có một đứa con gái, gọi là Tử Ngưng Hương. Chẳng lẽ, nữ tử này chính là Tử Ngưng Hương a? Lận Na trầm giọng nói ra, cũng không phải là không có cái này khả năng, vô luận là chúng ta, vẫn là bọn hắn, chỉ cần là tông thất con cháu, đều muốn tránh thức trên chiến trường, trải qua huyết hỏa. Chúng ta Vĩnh Hằng phủ coi trọng tôn ti, cũng coi trọng thực lực. Cho nên, chúng ta những thứ này đệ tử hệ tâm, đều là trên chiến trường chém giết đi ra. Tử Ngưng Hương cũng tất nhiên là muốn đi ra lịch luyện. Dòng nước Vân mỉm cười, nói ra như vậy, điện hạ, ngươi nói chúng ta nếu là đem nàng bắt đầu. Lận Na trong mắt tinh mang lóe lên, nói, nhìn nàng cho dù không phải Tử Ngưng Hương, vậy cũng tất nhiên là trong Hoang Nguyên cao tầng. bắt nàng liền có thể thuận tiện chúng ta càng nhiều giải hoang nguyên tình huống. Đây cũng là kỳ công một kiện. Dòng nước Vân cùng Tú Nhi lập tức ôm quyền nói chúng thuộc hạ toàn bằng điện hạ phân công, nguyện vì điện hạ xây cái này bất thế kỳ công. Lợn nạ gật đầu, nói ra đợi chút nữa các ngươi nghe ta chỉ lệnh, nhưng nhất định muốn cẩn thận. Đối phương đã đến, các biện pháp an ninh sẽ không kém. Tú Nhi cười một tiếng, nói: "Hôm nay liền bảo nàng tới, đi không được. Cái này thời điểm, Hoang Nguyên Chi Môn đã đóng lại. Cái kia Hoang Nguyên Chi Môn hội đóng lại 3 giờ. 3 giờ sau mới có thể một lần nữa mở ra, đây là đối trong Hoang Nguyên Ma Nhân Chi khảo nghiệm, muốn là Hoang Nguyên Chi Môn tùy thời cho ngươi mở ra, cái kia còn ma luyện cái gì? Mà lại, Hoang Nguyên Chi cửa mở ra vị trí cũng sẽ biến hóa. Danh trời chi trong thành, hỏa lực cùng trụ quang dung hợp, 30.000 tinh binh cũng lấy thần trụ thương, súng, huyền trụ thương, súng, chờ một chút đánh giết. Ma nhân cùng hoang thú không ngừng đánh trả. Bọn họ toàn quân đều tại hướng thành tường bên kia tới gần. Thành tường chỗ lấy muốn lấy phương viên trăm dặm trôi qua phạm vi, một là làm chuẩn xác thực đem Hoang Nguyên Chi môn bao phủ, hai là để ma nhân cùng hoang thú trở thành điểm ngắm. Nếu như thành tường phạm vi quá chật, ma nhân cùng hoang thú rất dễ dàng thì trùng kích đến bên tường thành. Mà Hoang Nguyên Chi cửa mở ra vị trí chỗ lấy mỗi lần đều không khác mấy tìm cái trung tâm khu vực, nhưng cũng là sợ khoảng cách thành tường quá gần, đến thời điểm Hoang Nguyên Chi cửa vừa mở ra, tất cả hỏa lực đều tập trung vào Hoang Nguyên Chi môn cửa. Như vậy, thương vong cũng chính là vô cùng thảm trọng. Khoảng cách càng xa, trụ thương, súng, trụ pháo lực sát thương liền sẽ giảm bớt đó lấy, ma nhân, hoang thú liền sẽ hình quạt tách ra, làm cho đối phương đạn pháo không cách nào tập trung đả kích. Nếu là khoảng cách quá gần, sát bên thành tường phía kia tầm bắn biến gần, có thể đem toàn bộ Hoang Nguyên Chi môn ngăn chặn. Các phương liền đều có chính mình suy tính. Ma đại quân người ngay tại tốc độ cao nhất tới gần. Nếu như bọn họ toàn bộ tới gần thành tường, đồng thời hình quạt tách ra, bố trận hoàn tất. Cho đến lúc đó, kéo dài thêm, thành tường liền có khả năng sụp đổ. Thành tường một khi sụp đổ, như vậy toàn bộ Phàm Nhĩ Tinh Đô hội đại loạn. Trừ phi là Vĩnh Hằng phủ phái cao thủ lần nữa tới trấn áp. Nhưng đây là lần nạ không thể tiếp nhận, đây là trong công việc nặng thiếu sót lớn. Cũng là Phàm Nhĩ ngôi sao không thể tiếp nhận đương nhiên, thực cũng không phải Hoang Nguyên bản ý, Hoang Nguyên ý tại tiêu diệt một số dư thừa ma nhân cùng hoang thú, bọn họ tinh anh căn bản không muốn ra danh trời thành, sau đó đi tìm chết, đây là rất vi diệu chiến đấu. Chiến trận kịch liệt. Đợi đến cái kia ma nhân cùng hoang thú nhanh muốn tới gần thành tường thời điểm, Hoàng Thiên vực chỉ huy thủ hạ tinh binh bắt đầu vào thành. Bọn họ sắp xếp có thứ tự, tạo thành vô số cái tiểu phương đội bắt đầu hướng ma nhân tới gần. Cái này thời điểm, lần nạ xuất linh thủ hạ cao thủ cũng giết vào danh trời trong thành. Trên tường thành hỏa lực rốt cục dừng lại. Những cái kia lít nha lít nhít hạ cấp ma nhân cùng hoang thú đã chết cái 7-8 phần, còn lại liền đều là càng lợi hại cao thủ đó lấy, chém giết lần nữa bắt đầu. Lúc này, thành tường hỏa lực đối với mấy cái này ma nhân tinh anh, hoang thú tinh anh đã không có bao lớn tác dụng. Cho nên lúc này thời điểm, cũng là cận thân tương bác thời điểm. Lần nạ xuất linh cao thủ tinh anh trùng sát, Hoàn Thiên vực xuất linh thủ hạ trùng sát. Ma nhân bên kia, tại cái kia nữ tử áo đỏ chỉ huy dưới, các nàng cũng triển khai trùng phong. Mà giờ này khắc này là quân đâu? Hắn cũng đã đi tới cái này rãnh trời trong thành. Trước đó hắn đều không có triển khai thần niệm, lúc này, hắn phụ thân người lính kia nói cho hắn biết cái này tình huống bên ngoài. Loạn chiến đã lên. Ai cũng chú ý không đến La Quân cái này người ngoại lai tồn tại. Hắn giấu ở hắc động trong tinh thạch. Cái này hắc động tinh thạch như một đạo nhỏ bé hắc quang, tại mặt đất kia băng tuyết bên trong âm thầm hành động. La Quân ý tại ở gần Lận Nạ, bắt lấy Lận Nạ. Mà Lận Nạ lúc này lại là đang nghĩ lấy bắt lấy cái kia nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ bên này cũng tất cả đều là bộ đội tinh anh. Cái này nữ tử áo đỏ liền chính là Vân Mẫu Tông tông chủ Thiên Thủy Vân Mẫu bảo bối nữ nhi Tử Ngưng Hương, Tử Ngưng Hương tu vi cũng là vô vi chi cảnh trung phẩm. Nàng cũng không phải là nũng nịu nữ tử, trước kia vẫn luôn tại hắn bên trong chiến trường ẩn hiện. Nàng trong cánh đồng hoang vu cũng là thân kinh bách chiến. Lần này, nàng đến chính là vì cùng Lận Nạ đối lên một trận. Tử Ngưng Hương trên thân khí khái hào hùng lộ ra, tại cái kia trong lúc chiến, nàng thân hình lóe lên, liền đi đến Lận Nạ trước mặt. Mặc cho bốn phía thế giới loạn thành một bầy, chiến trận kịch liệt, chém giết hung mãnh. Mà lúc này, Tử Ngưng Nốt Hương bên trong cũng chỉ có Lận Nạ. Lận Nạ trong mắt cũng chỉ có Tử Ngưng Hương. "Ngươi là?" Lận Nạ hỏi. Nàng thanh âm bức thành một đầu tuyến, chuẩn xác truyền vào Tử Ngưng Hương trong lỗ tai. "Ta gọi Tử Ngưng Hương, ta là vì ngươi mà đến." "Lận Nạ, ta nghe nói ngươi danh tiếng đã thật lâu." Tử Ngưng Hương từng chữ nói ra, nàng đôi mắt đẹp đe dọa nhìn Lận Nạ. Lận Nạ cười lạnh một tiếng, "Nói ra thật sao? Cái kia tìm chiến trường, đụng một cái." Lận Nạ nói tiếp. Tử Ngưng Hương gật đầu. "Đi." Lận Nạ thân hình lấp lóe, nhanh chóng nhanh rời đi chiến trận này chém giết kịch liệt địa phương. Nàng tu vi tại cái này địa phương, chính là như tiến chỗ không người. Thử Ngưng Hương lập tức liền theo tới. Hai người thân hình tại cái này trong đêm tối giống như hai đạo ánh sáng tuyến, tia chớp ở giữa, liền đến ngoài 50 dặm đó lấy, đại chiến bắt đầu. Đi theo Tử Ngưng Hương hai tên nam tử thấy thế, lại là bất kể chiến trường này, cũng đi theo. Cùng lúc đó, cái kia Lận Nạ tâm phúc thủ hạ dòng nước Vân cùng Tú Nhi cũng lập tức liền theo tới. Bên này chiến trường đã là hừng hực khí thế, biển máu núi lửa. Mà một bên khác, Lận Nạ cùng Tử Ngưng Hương kịch chiến cùng một chỗ. Dòng nước Vân cùng Tú Nhi ở một bên lực trận. Cái kia Tử Ngưng Hương hai tên thủ hạ, một cái tên là Bạch Mi, một cái tên là Hắc Sơn. Bạch Mi cùng Hắc Sơn cũng khẩn trương quan sát đến chiến cục, một khi phát hiện có cái gì không đúng, bọn họ thì sẽ lập tức xuất thủ. Lại nói Lận Nạ, nàng pháp khí cũng không phải là thường, súng, mà chính là một chuỗi ngôi sao rượu vòng tay. Ngôi sao rượu vòng tay bên trên có 10 khỏa ngôi sao rượu châu, mỗi một ngôi sao rượu châu đều là tử kim chi sắc. Nàng tay trắng đánh ra, nhất trưởng đánh về phía Tử Ngưng Hương. Cùng lúc đó, ngôi sao rượu châu toàn bộ tuôn ra cường đại tia sáng chói mắt tới. Trường lực bên trong, 10 khỏa ngôi sao rượu châu hư ảnh ngay tại bên trong, lại lẫn nhau ma sát, bạo liệt ra không thể tưởng tượng thần lực. Một trường này gọi là ngôi sao rượu thần trường. La Quân đang âm thầm quan sát, hắn cái này là lần đầu tiên nhìn lần nạ chân chính ý nghĩa phía trên xuất thủ. Hắn ẩn ẩn cảm giác được một trường này bên trong lực lượng có thể đủ địch nổi tạo vật cảnh ngũ trọng. Mỗi một ngôi sao Diệu Châu đều dường như ẩn chứa một cái tinh cầu lực lượng, 10 hành tinh lẫn nhau ma sát va chạm, nổ tung sinh ra năng lượng, đây là kinh khủng bậc nào. Ảo nghĩa thì là ánh sáng, vinh diệu. Vô cùng đơn giản cùng dễ hiểu ảo nghĩa, nhưng lại có thẳng tiến không lùi tinh thần. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cái kia tử ngưng hương nhưng cũng không phải dễ dàng, mặt ra tay với lần nạ sát chiêu, nàng đầu tiên là lui lại. Nhẹ nhàng vừa lui, liền tại ngoài trăm thước. Cái kia ngôi sao Diệu thần trưởng giống như sao băng bắn nhanh mà đến, kéo theo không trùng âm ba khí rít gào, muốn diệt tiên tuyệt địa. Tử ngưng hương cũng tế ra nàng thành danh pháp khí, đó là treo lơ lửng giữa trời gương. Thoạt nhìn là phổ thông tấm gương, nhưng trong nháy mắt, cái này trong gương thế mà sinh ra vô số gợn sóng, dường như bên trong là sơn hà đại như biển. Cái kia ngôi sao Diệu thần trưởng trong nháy mắt thì đánh giết tại treo lơ lửng giữa trời gương phía trên. Chương 3328, kiếm trận. Treo lơ lửng giữa trời gương bị ngôi sao Diệu thần trưởng đánh trúng, cái kia treo lơ lửng giữa trời trong kính đã sớm ngưng tụ tử ngưng hương trụ lực. Treo lơ lửng giữa trời trong kính một mảnh sền sệt, tựa như là dao động đại hải sền sệt thành kẹo da châu đồng dạng. Cái kia ngôi sao Diệu trưởng lực hướng bên trong đột phá, sền sệt mặt biển nhất thời thì hình thành một loại hình dạng xoắn ốc, hướng bên trong hấp thu ngôi sao Diệu thần trưởng lực lượng. Nơi đây chính là Hoang Nguyên cùng nhân loại chỗ giao giới, tại cái này địa phương, vô luận là Hoang Nguyên cao thủ vẫn là vĩnh hằng phủ quý tộc, bọn họ đều có thể hấp thu trụ lực. Mà nếu như Hoang Nguyên tiến vào nhân loại nội địa chỗ sâu, trụ lực thì hội yếu bớt. Nhân loại nếu như tiến vào Hoang Nguyên chỗ sâu, trụ lực cũng sẽ yếu bớt. Nhưng tại cái này địa phương, lẫn nhau ở giữa chính là công bằng. Cái kia treo lơ lửng giữa trời gương giống như một cái lò xo, lúc này là bị ngôi sao Diệu trưởng lực hướng bên trong cực độ nén. Cái kia tử ngưng hương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tiếp mà tất cả trụ lực ngưng tụ tại treo lơ lửng giữa trời gương phía trên, sau đó thôi vận lực lượng, oeng. Treo lơ lửng giữa trời gương nhất thời tăng thêm tử ngưng hương trụ lực, sau đó bắn ngược ra ngoài. Một cú càng thêm cùng bạo trưởng lực hình thành ngôi sao Diệu thần trưởng, lại là hướng về cái kia lần nạ đánh giết mà đi. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Lần nạ đối ở trước mắt biến hóa đồng thời không kinh hãi, nàng ngôi sao Diệu vòng tay tại cổ tay nàng phía trên bỗng nhiên biến lớn, sau cùng ở trước mặt nàng kịch liệt xoay tròn, sau đó hình thành một cái ngôi sao Diệu lốc xoáy. Tựa như là tinh không chi môn bày biện ra đến, nội bộ trụ lực cùng tình cầu dung hợp, sinh ra to lớn cộng hưởng. Cái kia ngôi sao Diệu trưởng lực tiến vào bên trong, lập tức bị hấp thu, đồng hóa. Lần nạ tiếp mà hai tay kết ấn. Ngôi sao Diệu quan huy, mưa kiếm phong bạo. Trong nháy mắt, cái kia ngôi sao Diệu lốc xoáy bên trong hình thành vô số thần kiếm, hết thảy 38,000 đạo thần kiếm, nhanh chóng hướng cái kia tử ngưng hương tích lũy bắn đi. Lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Kiếm lực hung ác, khiến người ta nhìn không khỏi tê cả da đầu. Tử ngưng hương thì là lấy treo lơ lửng giữa trời gương ngưng tụ trước người, cái kia treo lơ lửng giữa trời trong gương bỗng nhiên cũng sinh ra biến hóa. Theo, ba đạo hùng dũng đại hải xuất hiện. Tất cả kiếm quang theo thì bắn vào đến trong biển rộng, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng. Bất quá lúc này thời điểm, Tử ngưng hương cũng không thoải mái. Lần nạ đồng thời không dừng tay, không ngừng công sát. Cái kia tử ngưng hương cũng chỉ có thể bị bắt buộc tiếp chiêu. Vô số ngôi sao Diệu thần kiếm tiến vào treo lơ lửng giữa trời gương trong biển rộng, về sau, cái kia trong biển rộng, ngôi sao Diệu thần kiếm bắt đầu ngưng tụ. Sau cùng thế mà ngưng tụ thành một đầu ngôi sao Diệu cự thú. Cái kia cự thú toàn thân lấp lóe kim quang, như một đầu hoa hạ cự long, nhưng lại cùng cự long có chút khác nhau, đây là vĩnh hằng trong tinh vực một loại hung manh thú loại, cũng là điểm lành, đồng thời có uy nghiêm. Nó gọi là Trụ Thiên thần thú. Trụ Thiên thần thú tại cái kia treo lơ lửng giữa trời trong biển rộng nhấc lên vô số giật mình đảo sóng lớn tới. Mỗi một lần lăn lộn, đều tại tiêu trừ treo lơ lửng giữa trời trong biển rộng hình xoắn ốc chi lực. Lần nạ cùng Tử Ngưng Hương đánh đến là lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời, liền là rất khó phân ra thắng bại. Tử Ngưng Hương lấy cự đại pháp lực cùng trụ lực tại trấn áp Trụ Thiên thần thú, lần nạ lại là ý đồ đem cái kia treo lơ lửng giữa trời gương triệt để phá giải. Một khi phá vỡ treo lơ lửng giữa trời gương, như vậy Tử Ngưng Hương chắc chắn thất bại. Trụ lực cao thủ đối pháp khí ỷ lại là rất nặng. Giống như Hoàng Thiên vực những cao thủ kia, phải dùng trụ thương, súng. Bọn họ dựa vào pháp khí, có thể đem trụ lực càng thêm cụ tượng hóa, uy lực phát huy đến càng lớn trình độ. Không giống La Quân bọn họ loại pháp lực này cao thủ, có thể thông qua đạo lý, tinh thần, ảo nghĩa để pháp lực đạt tới bất khả tư nghị cấp độ. Tử Ngưng Hương liên tục trấn áp cái kia Trụ Thiên thần thú, Trụ Thiên thần thú tại lần nạ thôi vận dưới, ngược lại càng phát ra cường đại. Lần nạ thần sắc trấn định, nàng tuy nhiên cùng Tử Ngưng Hương cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng lần nạ tựa hồ so Tử Ngưng Hương đối trụ lực vận dụng càng thêm thuần thục. Tử Ngưng Hương thì là dựa vào treo lơ lửng giữa trời gương thủ thế, lúc này lần nạ lại vẫn là không cách nào cầm xuống Tử Ngưng Hương. Cái này hai đại cao thủ thì như vậy rằng co. La Quân một mực đang âm thầm quan sát, hắn biết cái này thời điểm là đánh lén lần nạ thời cơ tốt nhất. Nhưng là, hắn phủ quyết ý nghĩ này, hắn quan sát những thứ này người, cảm thấy lần nạ là có dự định. Lần nạ đối trước mắt Hoang Nguyên quý tộc là có ý tưởng, là nhất định phải được. Ta phải cho chính mình để đường rút lui, nếu như cánh đồng hoang vu này nữ tử thật không được, ta lại ra tay, rơi một cái nhân tình. Lấy Hoang Nguyên cùng Vĩnh Hằng phủ mâu thuẫn, sau cùng chính mình liền có thể tại Hoang Nguyên rơi cái nơi đặt chân. Liền xem như đến cái này thời điểm, La Quân cũng vẫn là thanh tỉnh không gì sánh được. Hai đại mỹ nữ cao thủ sống mái với nhau đến kịch liệt nhất thời điểm, ngay vào lúc này, cái kia tử ngưng hương bỗng nhiên yêu kiểu một tiếng, tiếp lấy bắn ra một đạo phù văn. Cái kia phù văn màu vàng tiến vào treo lơ lửng giữa trời trong gương, trực tiếp thì hóa thành một đạo cự kiếm hướng cái kia Trụ Thiên thần thú chạm giết mà đi. Oeng! Trụ Thiên thần thú lưng bụng thụ đánh, lại là chống đỡ không nổi, trực tiếp sụp đổ mở ra. Bị rồi. Lần nạ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng cấp tốc rút lui chiều, cái kia ngôi sao Diệu vòng tay khôi phục nguyên hình, trở lại cổ tay nàng phía trên. Theo, lần nạ phun ra một ngụm máu tươi tới. Tử Ngưng Hương sắc mặt không tốt, cái kia phù văn chính là mẫu thân của nàng cho nàng hộ thân phù. cái này hộ thân phủ bên trong ngưng tụ thiên thủy vân mẫu một kích mạnh nhất đây là đặc thù chế phủ chi thuật, là Vinh Hằng phủ cũng không biết. Thử ngưng hương như vậy công kích, thật là không lớn hào quang. Nhưng vì thắng lợi, làm vinh dự, Tử Ngưng Hương cũng là không lo được những thứ này. Tử Ngưng Hương tiếp lấy lại lần nữa vận chuyển treo lơ lửng giữa trời gương, cái kia treo lơ lửng giữa trời trong gương đại hải bỗng nhiên hóa ra vô số băng xương tới. Băng xương sau cùng cũng hình thành vô số băng xương lạnh kiếm, theo thì hướng Lận Nạ đã bắn giết qua tới đây thật là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Lận Nạ trong mắt hàn quang bùng lên, nàng bỗng nhiên cười gần nói ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta. Cổ tay nàng khống chế ngôi sao diệu vòng tay, ngang ở trước ngực. Theo, ngôi sao diệu vòng tay tuôn ra kim quang. Kim quang hình thành hộ thuẫn, liền đem tất cả hàn băng chi kiếm ngăn cản được. Nhưng hàn băng chi kiếm như cũ tại không ngừng chém giết. Kim quang kia thuẫn liền bắt đầu suy sụp. Thử Ngưng Hương không nói một lời. Lận Nạ lần nữa nói chuyện, nói: "Ngươi cần phải dùng ngươi cái kia duy nhất phù tới giết ta, mà không phải đi giết ta trụ thiên thần thú. Ngươi như đột nhiên tập kích, hôm nay ta còn coi là thật liền sẽ đưa tại trên tay ngươi. Nhưng là hiện tại, ngươi không có cơ hội." Từ Ngưng Hương lạnh hừ một tiếng, thực nàng không phải không cân nhắc qua dùng phù văn đi công kích Lận Nạ bản thể. Chỉ là phù văn thi pháp có chút chậm chạp, tăng thêm lẫn nhau vị trí có khoảng cách nhất định. Như thế rất khó đưa đến đánh lén kỳ hiệu. Thú Nhi, Lưu Vân, cùng một chỗ. Đúng lúc này, Lận Nạ quát nói: "Tốt." Cái kia dòng nước Vân cùng Tú Nhi lập tức gia nhập chiến trường. Thử Ngưng Hương sắc mặt biến hóa. Nàng hiện tại cũng không tiện chỉ trích Lận Nạ, rốt cuộc là nàng trước không tuân theo quy củ. Không dùng nàng hô, nàng hai người thủ hạ, Bạch Mi, Hắc Sơn cũng liền lập tức gia nhập chiến trường. Song phương trong nháy mắt rơi vào hỗn chiến. Mà dòng nước Vân, Tú Nhi thì là cùng Lận Nạ hình thành một cái tam giác đại trận đồng thời, ngôi sao diệu vòng tay cấp tốc chui vào không trung, tiếp lấy biến lớn, hình thành ngôi sao diệu đại trận. Cái kia một cái chớp mắt, tựa như là không trung bỗng nhiên xuất hiện 10 hành tinh. Cái này 10 hành tinh đem mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Ngôi sao diệu kiếm trận, chu sát. Lận Nạ hét lớn. Nàng và dòng nước Vân, Tú Nhi trụ lực toàn bộ dốc vào cái kia ngôi sao diệu vòng tay bên trong. Ngôi sao diệu vòng tay trở thành ngôi sao diệu đại trận, ngôi sao diệu thần huy đem cái này phương viên 100m toàn bộ bao phủ. Thần huy kiếm trận bên trong, kiếm quang hình thành phong bạo, sau đó hướng Tử Ngưng Hương, Hắc Sơn, Bạch Mi tích lũy bắn đi. Kiếm quang như tấm lụa phong bạo, giả thiên tế nhật, khủng bố cùng cực. Mỗi một kiếm đều là hung mãnh tuyệt luân. Tử Ngưng Hương lập tức tế ra treo lơ lửng giữa trời gương, treo lơ lửng giữa trời gương tại ba người các nàng trước người hình thành to lớn lốc xoáy. Rất nhiều kiếm quang lập tức lần nữa bắn giết đến cái kia treo lơ lửng giữa trời trong kính. Kiếm quang tại treo lơ lửng giữa trời trong biển rộng bắn giết, mà lại càng ngày càng nhiều đến sau cùng, cái kia treo lơ lửng giữa trời trong biển rộng phảng phất có vô số kim sắc loài cá tại điên cuồng trên nhảy dưới tránh. Theo, những cái kia kim kiếm sau cùng bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu là một đầu trụ thiên thần thú, tiếp lấy là hai đầu, cuối cùng là ba đầu, bốn đầu. Sau cùng có 6 đầu trụ thiên thần thú. Trụ thiên thần thú cùng nhau xuất kích, oanh. Cái kia treo lơ lửng giữa trời gương trực tiếp phá tan đến, đó lấy, nguyên khí tiết ra ngoài đại hải hóa thành mây sương ngủ, sau cùng toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Mà trụ thiên thần thú cũng toàn bộ lần nữa hóa thành kim kiếm, hướng cái kia Tử Ngưng Hương, Hắc Sơn, Bạch Mi bắn giết mà đến. Tử Ngưng Hương tại cái kia treo lơ lửng giữa trời gương vỡ tan trong nháy mắt, liền đã bản thân bị trọng thương. Mặt nàng như giấy vàng, đột nhiên cuồn phún một ngụm máu tươi, vẻ vải tại thứ. Lúc này, kim kiếm kia bắn giết mà đến, Hắc Sơn cùng Bạch Mi che ở trước người nàng cùng sau lưng, vận chuyển trụ quang bao bọc, bảo vệ Tử Ngưng Hương. Trụ quang bao bọc trực tiếp thì bị đánh tan. Hắc Sơn cùng Bạch Mi cũng bị trực tiếp bắn giết thành con nhím, sau đó chết thảm. Ngay tại Tử Ngưng Nốt Hương nhìn cũng muốn chết oan chết uổng thời điểm, Lận Nạ ba người lại là đồng thời thu pháp lực. Cái kia ngôi sao diệu kiếm trận triệt tiêu, ngôi sao diệu vòng tay lần nữa trở lại Lận Nạ trên cổ tay. La Quân cũng không có xuất thủ, hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể xuất thủ đây là bởi vì hắn bỗng nhiên có mới dự định. Tử Ngưng Hương nhìn về phía Lận Nạ, nàng bỗng nhiên cắn răng nói ta sẽ không cho ngươi việc bắt ta cơ hội. Nàng sau khi nói xong, liền muốn kinh mạch chuyển, tại chỗ tự sát. Nhưng Lận Nạ chỗ đó sẽ cho Tử Ngưng Hương cơ hội này, nàng bàn tay lớn vồ một cái. Một cỗ kim sắc trụ lực thuận sông đem Tử Ngưng Hương cho bao phủ lại. Tử Ngưng Hương liền không thể động đậy. Tử Ngưng Hương, ngươi sẽ là ta trước mắt nghề nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất một kiện công lao. Cho nên, mạng ngươi rất trọng yếu, ngươi quả quyết là không thể chết. Lận Nạ tâm tình rất tốt, nàng mỉm cười nói, "Ngươi." Tử Ngưng Hương khí buồn bực gần chết, nhưng lúc này nàng đã thành cái thất gỗ phía trên thì cá, lại là nửa điểm biện pháp đều không có. Lận Nạ tiếp tục cười nói, "Ngươi vẫn là quá ngây thơ, thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi liền có cùng ta Lận Nạ đấu một trận tư cách sao?" "Không, ngươi không có. Ngươi tìm đến ta, cái này sẽ là ngươi đời này chỗ phạm phải lớn nhất sai lầm." Thử Ngưng Hương lạnh hừ một tiếng, nói: "Có bản lĩnh ngươi thì giết ta." Lận Nạ cười ha ha, nói: "Nói đùa cái gì, sống sót Tử Ngưng Hương mới có giá trị. Ta sao có thể giết ngươi? Tiếp đó, ta muốn đem ngươi đưa về tổng bộ. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ có tổng bộ người đối ngươi tiến hành luân phiên thẩm vấn." Thử Ngưng Hương cảm thấy tuyệt vọng, nàng lần này là thật đã hối hận. Nàng hối hận chính mình tuổi trẻ khinh cuồng, hận chính mình hành động theo cảm tính, hại chết Hắc Sơn cùng Bạch Mi. Chính mình chết cũng không gấp, nhưng muốn là đem chọn cái hoang nguyên đặt hiểm cảnh, nàng chăm chết vì thai nạn thoát tội chẳng a. Thử Ngưng Hương cũng nhịn không được nữa, châu lệ nhỏ xuống. Nàng không nguyện ý tại Lận Nạ trước mặt mềm yếu, sau đó cấp tốc ngẩng đầu lên đem trong đôi mắt đẹp hơi nước bước về đi. Ngay tại Lận Nạ chuẩn bị cầm Tử Ngưng Hương, trước tiên rời đi chiến trường thời điểm, đột nhiên, một cái cấp thấp, xấu xí ma nhân hướng cái này vừa đi tới. Hắn từng chữ hô lớn bung ra nữ hải kia. Chương 3329, Hắc động vũ trụ. Đến ma nhân chính là La Quân, La Quân thừa dịp cái này lúc rảnh rỗi đi tìm ma người thi thể. Sau đó lấy pháp lực khống chế cái này ma người thi thể cấp tốc đến đây. Nhìn cái này ma nhân hình dạng, liền biết tu vi cơ hồ bằng không. Nhưng lúc này, Lận Nạ lại là cảm thấy được không thích hợp. Một cái cấp thấp ma nhân, hẳn là ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nhưng hắn lại chạy tới, đồng thời hô to bung ra nữ hải kia. Lần ạ, dòng nước vân, còn có Tú Nhi đã tử ngưng hương đều nhìn về La Quân. La Quân bắt đầu còn tại rất xa địa phương, nhưng trong lúc nói chuyện thì đã đi tới lần ạ chúng nữ trước mặt. Lần ạ quan sát tỉ mỉ La Quân. Cái kia tử ngưng hương cũng đang đánh giá La Quân, hiển nhiên, nàng cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Trước mắt hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị. Người là ai? Lần ạ nhìn chăm chú La Quân, hỏi. La Quân giả trang ma nhân, bất quá là vì che giấu hai mắt người, để lần ạ đoán không ra thân phận của hắn. Hắn ngay sau đó cười lạnh, nói. Cái này còn phải hỏi, ta là người địch nhân. Ngươi không phải chán ghét cùng người trước khi đại chiến nói nhảm hết bài này đến bài khác sao? Hiện tại cần gì phải nói nhảm đâu? Thật can dỡ xuất sinh. Cái kia dòng nước vân ở một bên nhất thời giận, trực tiếp tế ra cựu phẩm nguyên thủy thần thương, hướng La Quân mi tâm bắn một phát. To lớn trụ lực tại nguyên thủy thần thương lò phản ứng bên trong nháy mắt dẫn bạo, hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng, kia chớp lôi đỉnh hướng La Quân tập kích giết tới. Cái này chờ khủng bố năng lượng, có thể tùy tiện đem một quả hành tinh chết trong nháy mắt đốt bạo thành cho tàn. La Quân trước mắt hỏa quang một mảnh, nhưng lúc này thời điểm La Quân không né tránh, đống nhiên há mồm. Miệng hắn bỗng nhiên phun ra một miệng màu đen lốc xoáy. Cái kia kim sắc cầu vồng rơi vào màu đen lốc xoáy bên trong, đón lấy, La Quân đem màu đen lốc xoáy nuốt vào trong bụng. Như thế về sau, La Quân còn đánh một ợ non nê, đối cái kia dòng nước vân cười to, nói: thống khoái, lại đến mấy phát." Lần ạ, dòng nước vân, Thú Nhi lập tức biến sắc. Cái kia tử ngưng hương vốn là cảm thấy cái này ma nhân quỷ dị, nhưng cũng không ôm cái gì hy vọng. Lúc này gặp cái này ma nhân thế mà thi triển như thế một tay, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hưng phấn. Bởi vì, đã không có so với nàng trước mắt càng hỏng bét tình cảnh. Cái này thần bí ma nhân xuất hiện, đại biểu hy vọng. Lần nạ tập trung nhìn La Quân, nói: "Vừa mới ngươi thôn phệ bên trong, cũng không có trụ lực xuất hiện. Ngươi không phải vĩnh hằng tinh vực người, ngươi là đến từ tinh vực bên ngoài. Ngươi ẩn núp đến nơi đây, chính là vì đối phó ta. Ngươi các loại chính là cái này thời cơ, có đúng hay không? Ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, ngay từ đầu ta tưởng rằng Tử Ngưng Hương xuất hiện duyên cớ. Hiện tại ta mới hiểu được, không thích hợp nguyên nhân đến từ ngươi." La Quân không khỏi bị kinh ngạc. Mình đã như vậy ẩn tàng, nhưng cái này lần nạ thế mà thì dựa vào bản thân nuốt một miệng trụ lực, liền đem chính mình thân phận cùng mục đích phỏng đoán đến 7-8 phần. Nhìn như lão tử thân phận bí ẩn, nhưng là chỉ cần vừa ra tay, bọn họ lập tức liền biết lão tử không thuộc về cái tinh vực này. La Quân trong lòng xuất hiện lo lắng âm thầm. Nhìn đến, nhất định phải trưởng khống trụ lực a. La Quân trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc. Hắn chỉ cười một tiếng, nói ra: "Ngươi đang nói cái gì lung ta lung tung, ta hoàn toàn nghe không hiểu. Lần nào nói ra vực ngoại cao thủ, ta kiến thức qua. Năm đó sư phụ ta Khổ đại sư thì cùng vực ngoại cao thủ giao thủ qua. Nhưng ngươi không phải người kia khí tức còn mạnh hơn ngươi. Ta hôm nay mặc kệ ngươi tới là cái gì mục đích, nhưng ta cũng xác thực là muốn cùng vực ngoại cao thủ luận bàn một chút." La Quân nói ra dạng này thì tốt nhất. Lần nạ thì đối cái kia dòng nước vân cùng Tú Nhi nói ra: "Hai người các ngươi mang Tử Ngưng Hương rời đi trước." Dòng nước vân cùng Tú Nhi bị kinh ngạc, dòng nước vân nói ra: "Thế nhưng là, điện hạ." La Quân mỉm cười, nói ra: "Mang không mang đi cũng không đáng kể, ta tin tưởng, đến lúc đó cầm tính mệnh của ngươi đi cứu Tử Ngưng Hương tiểu thư, ngươi những thứ này thủ hạ sẽ không có ý kiến đến gì. Ngươi cho rằng, ngươi là bản công chúa đối thủ?" Lần nạ trong mắt ẩn chứa tức giận. La Quân nói ra: "Ta chỉ là kiến nghị ngươi làm cho các nàng lưu lại, ở một bên vì ngươi lực trận. Không phải vậy, ngươi hội rất khó coi." Dòng nước vân cùng Tú Nhi cũng liền lập tức nói ra: "Điện hạ, chúng ta ở một bên chờ lấy." Lận Na lạnh hừ một tiếng, nàng không nói thêm nữa, mà chính là hướng La Quân nói ra tiếp chiêu. La Quân nói ra: "Ta chờ lấy, ngươi một mực tới." Lận Na trong lòng càng là nộ khí khó tiêu. Nàng xuất sinh thì là cao quý không gì sánh được, luôn luôn đều là nàng vênh váo hung hăng. Nàng đoạn đường này đi tới, cũng thật là nàng thiên phú hơn người, từ trước đến nay liền đều là nàng đè ép người khác. Hôm nay thế mà bị cái này La Quân như thế khinh thị, cái này quả nhiên là nàng nhân sinh đầu một lần. Lận Na nén giận, nàng cầm trong tay ngôi sao rượu vòng tay huy động, đầu tiên là thi triển ra nhất trưởng ngôi sao rượu thần trưởng. Ngôi sao rượu vòng tay nở rộ ngôi sao rượu thần huy, đồng thời hấp thu ngoại giới nguyên thủy trụ lực, lại cùng Lận Na tự thân trụ lực dung hợp. La Quân làm bộ bị kinh ngạc, thân hình hắn cấp tốc bay lùi. Vừa lui cũng là 100m, tuy nhiên không thể hư không xuyên thẳng qua, lại có thể bằng vào không gian pháp tắc, đạt tới xúc địa thành thốn. La Quân không có tiếp tục triển lãm loại kia trực tiếp nuốt công phu, triển lãm được nhiều, liền sẽ không đạt được hắn mắt. Ngôi sao rượu thần trưởng như là một vầng mặt trời bóng hướng hắn oanh sát mà đến. Loại này trực quan uy lực có thể so với mấy trăm ngọn núi lửa cùng nhau hướng hắn bạo phát tới. Cái này ngôi sao rượu thần trưởng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không phải cái kia dòng nước vân nguyên thủy thần thương có thể so đo. La Quân cảm nhận được ngôi sao rượu thần trưởng uy lực, âm thầm cảm thấy, một trưởng này lực lượng có thể so với tạo vật cảnh 6 tầng cao thủ toàn lực thi triển đi ra uy lực. Chẳng qua hiện nay, lấy La Quân tu vi, hội e ngại cái gì tạo vật cảnh 6 tầng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Trong mắt của hắn bỗng nhiên tinh quang lóe lên, cùng trong tay hắc động tinh thạch hóa thành một miệng hắc ám chi kiếm. Hắn hướng cái kia ngôi sao rượu thần trưởng bỗng nhiên một bổ. Kiếm quang lóe lên, ẩn chứa nhất kiếm đông lai ảo nghĩa. La Quân một kiếm này cũng coi như thi triển ra 8 phần thần lực. Oanh! Kiếm quang ẩn chứa lôi đỉnh thần uy, muốn đem thiên địa cắt ra. Một kiếm đoạn vạn cổ, một kiếm bổ hồng hoang, một kiếm không cổ nhân. Cái kia ngôi sao rượu thần trưởng bị La Quân một kiếm bổ trúng, nhất thời bị tách ra hai nửa. Mà lại, trường lực vừa ý chí, ảo nghĩa toàn bộ tán loạn, theo, trường lực liền tán loạn trên không trung. Lận Na hơi hơi thất sắc. Hiển nhiên, trước mắt cái này khách đến từ vực ngoại tu vi tại phía xa Tử Ngưng Hương phía trên. Tử Ngưng cũng không có bản sự như vậy tùy tiện tiếp chính mình một trường này. Đến lượt ngươi. La Quân nghe răng cười, theo lóe lên. Hắn trực tiếp thì xuất hiện tại Lận Na trước mặt nửa mét chỗ, theo hắn trường kiếm đã đâm về Lận Nạ mi tâm. Nhanh đến hào điên. Lận Nạ cảm thấy người trước mắt hẳn là tuyệt thế kiếm thủ, đã nhân kiếm hợp nhất. Lận Nạ người không hề động, cũng không né tránh kịp nữa. Trong tay nàng ngôi sao diệu vòng tay chuyển động, theo, trước mắt nàng trở thành trụ lực thế giới. Trụ lực cực kỳ dày đặc, cái kia ngôi sao diệu vòng tay hư ảnh xuất hiện tại Lận Nạ trước mặt, bao phủ vô số trụ lực. Trụ lực hình thành một cái ngôi sao diệu bàn quay bên trong nắm giữ trụ lực đại biểu thời gian cùng không gian. La Quân một kiếm này liền đâm vào đến trụ lực hư không cùng trụ lực thời gian luân bàn bên trong. Rõ ràng Lận Nạ cũng là gần trong gang tấc, nhưng La Quân một kiếm này làm thế nào cũng đến không nàng mi tâm. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. La Quân cười lạnh. Đông nhiên, trường kiếm trong tay của hắn thu hồi đón lấy, lại một kiếm bổ đi ra. Đại hỗn độn lôi kiếm. Hỗn độn chi lực, lôi đình thần uy, vạn pháp ảo nghĩa, thời gian không gian, hết thảy đều ở cái này khủng bố một kiếm bên trong. Một kiếm vung xuống, như là thiên địa lôi kiếp vung xuống, gọi nhân gian sinh linh đều là chi sợ hãi. Oeng. Một kiếm này đi xuống, Lận Nạ trụ lực thời gian luân bàn liền thì ngăn cản không nổi, theo biến thành cho bụi. Cái này cũng chưa tính, La Quân trở tay lại bổ ra nhất trường. Hắn đại hỗn độn lôi kiếm thi triển ra đi, người vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, thuận tiện còn bổ nhất trường. Trường lực hùng hồn, như lũ quét biển động, đoạn tuyệt nhân gian. Lận Nạ hoảng sợ, nàng không thể không lui. Trong đầu của nàng hiện ra năm đó sư phụ cùng khách đến từ vực ngoại trận chiến kia. Năm đó nàng thì không gì sánh được hướng tới. Bây giờ tiếp xúc đến chính thức khách đến từ vực ngoại, mới biết những thứ này khách đến từ vực ngoại là kinh khủng bực nào cùng hung mãnh. Lận Nạ cấp tốc lui ra, đồng thời lần nữa tế ra ngôi sao diệu vòng tay. Tay kia liền bay ra, hóa thành ngôi sao diệu vòng xoáy, rốt cục đem La Quân trưởng lực toàn bộ nuốt, đồng thời tiêu trừ, đánh tan. Lận Nạ định trụ thân hình, nàng bắt hồi ngôi sao diệu vòng tay. Ngôi sao diệu đại trận, chu sát. Lận Nạ cảm giác được chính mình không phải người này đối thủ, nàng lúc này thời điểm cũng không lo được hắn, cũng không thể đem mệnh đưa cho đối phương. Ngôi sao diệu vòng tay bay thẳng ra ngoài, hóa thành 10 hành tinh, đồng thời đem La Quân bao phủ. Cùng lúc đó, dòng nước vân còn có Tú Nhi cũng lập tức tiến vào đại trận bên trong. Nhìn ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lận Nạ quát chói hai một tiếng. Ba người phân tam giác mà đứng, vây kín La Quân đồng thời, chủ lực quán chú tiến đại trận bên trong. Trong nháy mắt, ngôi sao diệu kiếm trận ngôi sao, vô số ngôi sao diệu thần kiếm trực tiếp ngưng tụ ra, sau đó, ngàn vạn ngôi sao diệu thần kiếm điên cuồng mà động, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, toàn bộ hướng về La Quân toàn thân cao thấp bắn tập trung mà đến. Kiếm kiếm hung mãnh tuyệt luân. Cái kia tử ngưng hương tại kiếm trận bên ngoài, thấy thế liền hô Lận Nạ, ngươi cũng thật sự là không biết xấu hổ. Đơn đả độc đấu đánh không thắng thì vây công. Vừa mới ngươi còn mỉa mai bản tiểu thư, hiện tại xem ra, ngươi cũng chẳng tốt hơn là ba mà. Lận Nạ lạnh hừ một tiếng, nói: "Từ Ngưng Hương, ngươi chờ ta đợi chút nữa thu thập ngươi." Từ Ngưng Hương cười lạnh, nói ra cô nãi nãi ta cũng không phụng bồi ngươi, bye bye. Nàng nỗ lực đứng dậy, nhưng vừa đứng lên thì lại ngồi liệt trên mặt đất. Cái kia dòng nước vân cười lạnh nói ta tại ngươi trên thân rót vào cấm chú chi pháp, ngươi muốn đi, không có cái này khả năng. "Ngươi?" Từ Ngưng Hương cái này buồn bực a. Trong kiếm trận La Quân, chờ cũng là giờ khắc này. Hắn nguyên bản có thể tập kích Lận Nạ, nhưng về sau nhìn đến cái này kiếm trận, cảm thấy mình nếu như đi vào, hấp thu cái này chờ năng lượng, liền có thể lần nữa nguyên khí đại đầy. Thuận tiện còn có thể ngưng kết một số không tệ trụ lực trái cây đi ra, cho nên sao có thể bỏ lỡ đâu. Làm kia kiếm quang toàn bộ bắn giết mà đến thời điểm, hắn đem hắc động tinh thạch bao phủ tự thân. Hắc động tinh thạch hóa thành màu đen lốc xoáy. La Quân nghiêm chỉnh đã biến mất, trận kia bên trong cũng chỉ còn lại có một đoàn màu đen lốc xoáy. Vô số kiếm quang tựa như là bắn giết tiến vũ trụ hắc động bên trong đi. La Quân tham lam đem những thứ này kiếm quang thôn vệ, hấp thu. Hắn nguyên khí liền cấp tốc bổ sung. Lận Nạ ba nữ cũng cảm nhận được nguyên khí tựa hồ đang bị đối phương hấp thu. Lận Nạ cũng không phải chưa thấy qua chiến trận này, cái kia treo lơ lửng giữa trời gương đều có phương diện này hiệu quả. Về sau còn không phải bị nàng cho phá. Hắn chống đỡ không bao lâu, tiếp tục. Lận Nạ quyết định thật nhanh nói ra. Chương 3330, Nguyệt là quê nhà rõ ràng. La Quân bây giờ đối đãi tự thân nguyên khí thì có loại thần dữ của cảm giác. Trước kia nha, bất kể thế nào dùng, đều có thể tùy ý bổ sung. Tựa như là mở một nhà đại công ty, hôm nay dùng cái 10 triệu, nhưng công ty mỗi ngày có thể lợi nhuận 20 triệu. Hiện tại thì khác biệt, chỉ có chi tiêu, không có thu nhập. Hắn cùng Lận Nạ đối chiến bên trong thì có loại tại đánh bạc thành phần. Trước gài bẫy, đầu tư mấy chục triệu đi vào. Lúc này, cũng là hắn thu hoạch thời điểm. Những cái kia kiếm quang cùng trụ lực tiến vào hắn hấp động trong vòng xoáy, toàn bộ thì chuyển hóa thành tinh khiết năng lượng. Hắn thì nhìn lấy trong sổ sách tiền đang không ngừng tràn vào. Loại cảm giác này, thoải mái tới cực điểm. Rất nhanh, La Quân nguyên khí lần nữa khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này một thanh, đã là kiếm lời. Theo, hắn bắt đầu hấp thu những nguyên khí này, đồng thời sử dụng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bắt đầu ngưng kết quả. Những cái kia kiếm lực sau cùng hóa thành trái cây màu vàng nóng. Lận Nạ ngôi sao diệu vòng tay vốn là cường đại vô cùng pháp khí, tăng thêm ba người các nàng hợp công, ngôi sao diệu đại trận lại hấp thu ngoại giới trụ lực. Tại các nàng thôi động dưới, trụ lực tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. La Quân thân thể dài ra rất nhiều dây leo phía trên kết xuất vô số trái cây màu vàng nóng. Hắn tâm lý cao hứng tột đỉnh, đây thật là thu hoạch lớn cảm giác a. Lận Nạ ba người liền cũng cảm thấy tà môn, nhưng các nàng không có thu tay lại. Hắn chống đỡ không bao lâu, điện hạ. Dòng nước vân trầm giọng nói ra ngôi sao diệu đại trận tại chúng ta thôi động phía dưới có thể tự do hấp thu trụ lực, ba người chúng ta có thể thay phiên thay thế. Cái này ngôi sao diệu đại trận có thể liên tục 3 ngày 3 đêm không dừng lại. Hắn coi như có thể hấp thu lực lượng, nhưng như vậy đi xuống, thân thể cũng sẽ không chịu nổi, sau cùng nổ tung. Lận Nạ cũng là như vậy cho rằng. Nàng cười lạnh một tiếng, nói ra hiểu được hấp thu trụ lực cao thủ, ta không phải không gặp qua. Năm trước cái kia trong hoang nguyên tà tay nhân mà không phải cũng là am hiểu hấp thu sao? Sau cùng còn không phải tươi sống bạo thể. Dựa theo lẽ thường tới nói, người tu vi lại cường đại, nhưng có khả năng sức chịu đựng cũng là có hạn. Vũ trụ vô hạn, thân thể có hạn a. Lợn nạ vạn vạn nghĩ không ra là, La Quân Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống có thể đem lực lượng chuyển hóa làm trái cây, sau đó cất giấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Lợn nạ ba nữ kiên trì thi triển kiếm trận, nhưng theo thời gian tạm biến, trong lòng các nàng bắt đầu càng phát ra bất an. La Quân thì là chọn vẹn hấp thu 100 triệu khỏa trụ lực trái cây. Tuy nhiên hắn vẫn là muốn hút thu càng nhiều trái cây, nhưng quá mức tham lam, tất nhiên sẽ có đại tai họa buông xuống. Hắn sợ tiếp tục như vậy đi xuống, chiến trường bên kia xuất hiện biến cố. Một khi Lận Na đại bộ đội gấp rút tiếp viện tới, chính mình cuối cùng sẽ rất phiền phức. Nếu để cho Lận Na yên ổn thoát đi, vậy đối với hắn đến tiếp sau tất cả mọi chuyện tới nói, cũng sẽ là một tràng tai nạn. Lúc này thời điểm, La Quân bỗng nhiên đình chỉ chuyển hóa trái cây. Hắn đem những cái kia kiếm lực toàn bộ hấp thu, để thân thể năng lượng bắt đầu tăng vọt. Các loại dành dụm tới trình độ nhất định. Lận Na ba nữ bỗng nhiên liền thấy cái kia trong hắc động lóe ra một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang lóe mắt, như thiên địa bên trong một đạo kinh hồng, trong nháy mắt kinh diễm thế gian. Kiếm quang lóe lên, liền hướng cái kia dòng nước Vân Mi Tâm chém giết mà đến. Một kiếm này chính là La Quân đòn sát thủ, Nhất Kiếm Đông Lai. Tại trước đây thật lâu, La Quân Nhất Kiếm Đông Lai có thể hao hết sạch hắn tất cả nguyên khí đương nhiên, hiện tại La Quân cũng có thể thi triển ra trung cực một kiếm tới. Cái kia đồng dạng có thể hao tổn hắn tất cả nguyên khí. Bất quá không đến tuyệt cảnh, hắn không biết thi triển. Cái này Nhất Kiếm Đông Lai ngưng tụ La Quân suốt đời chỗ học tinh hoa, ảo nghĩa cùng cường đại tuyệt luân kiếm lực. Kiếm lực bên trong ẩn chứa thẳng tiến không lùi, thấy thần giết thần, gặp ma trả ma khí thế cùng quyết tâm. Ngăn cản. Lận Na thấy thế, lập tức khu động kiếm trận cùng pháp lực. Cái kia dòng nước Vân cùng Tú Nhi liền cùng Lận Na một lên hành động. Ba người các nàng hợp tác nhiều năm, ăn ý 10 phần đối phương muốn làm cái gì, các nàng tự nhiên đều là rõ ràng. Ba đại cao thủ cùng một chỗ ngưng tụ tất cả kiếm trận thần lực, cái kia đầy trời kiếm quang trong nháy mắt co vào, trở thành lốc xoáy, liền muốn đem Nhất Kiếm Đông Lai kiếm quang hấp thu, đồng thời xoắn nát. Tại cái kia lốc xoáy bên trong, trụ lực ảo nghĩa, tinh thần vũ trụ, toàn bộ dung nhập bên trong. Thời gian, không gian cũng toàn ở bên trong. Một kiếm kia muốn mặc phá trụ lực ảo nghĩa, xuyên phá thời gian ngăn cản, không gian hạn chế, thì giống như là muốn xuyên phá 3000 hồng trần một dạng. Nhưng chính là như vậy gian nan hiểm trở, kia kiếm quang lại là trực tiếp đột phá hết thảy. Dường như tất cả quy tắc, hạn chế đều tại kiếm quang trước mặt mất đi tác dụng. Kia kiếm quang xuyên thấu ngôi sao diệu lốc xoáy, xuyên phá kiếm trận, sau cùng theo dòng nước vân trong mi tâm lọt vào đi vào. Theo, dòng nước đám mây sợ vỡ ra, mưa máu bay tán loạn. Dòng nước vân tại chỗ ngã lăn. Cùng lúc đó, La Quân lại ra một kiếm. Một kiếm này là đúng chuẩn Tú Nhi. Tú Nhi càng là không kịp ngăn cản, tiếp theo trong nháy mắt, nàng cũng bước dòng nước sau mây bụi. Ngôi sao diệu kiếm trận cũng nhịn không được nữa. Lận Na mắt thấy dòng nước vân cùng Tú Nhi chết thảm, nàng bi vẫn gần chết, cũng ý thức được chính mình không phải là đối thủ. Nàng cũng không ham chiến, cất kiếm trận, thu tay lại liền, theo ra sức một chảo, đem dòng nước vân cùng Tú Nhi nguyên thủy thần thương đều nắm trong tay, hướng về La Quân hai bên mở ra hai phát. Hai đạo trụ đánh tia chớp bắn giết hướng La Quân. La Quân trong mắt hàn quang bùng lên, đem cái kia hai đạo trụ đánh trực tiếp bàn tay lớn vồ một cái, tiếp mà cường lực vỡ nát. Hắn nhìn ra Lận Na muốn chạy trốn, cho nên cũng không kịp thôn phệ. Quả nhiên, Lận Na liền muốn xẹt qua hư không thoát đi. La Quân chỗ đó có thể cho Lận Na cơ hội này, Lận Na vừa mở ra hư không chi môn, La Quân hắc động đại thủ ấn đã bao phủ Lận Na, hướng Lận Na chảo nhất tới. Lận Na tu vi có thể so với tạo vật cảnh 6 tầng, bất quá đây là chỉ nàng lực lượng độ mạnh. Nàng cũng không có tạo vật cảnh 6 tầng bản nhược trí tuệ. Bản nhược trí tuệ bên trong ẩn chứa đồ vật, không phải Lận Na có thể hiểu được. Lận Na đối mặt La Quân đại thủ ấn, nàng vung động trong tay ngôi sao diệu vòng tay. Cái kia ngôi sao diệu vòng tay ngưng tụ ra một miệng ánh kiếm, hướng thủ ấn chém giết mà đi. La Quân lấy đại thủ ấn trực tiếp hấp thu ánh kiếm. Cùng lúc đó, hắn tay kia nhanh chóng đánh ra trường ấn. Lận Na đột phá không thành, lại muốn đối mặt La Quân trưởng lực, nàng lập tức thi triển ra ngôi sao diệu thần trưởng ngăn cản. Oeng! Hai cỗ trưởng lực đụng giết cùng một chỗ, lại là tương xứng. Có thể cái này đồng thời không tính là gì, vấn đề mấu chốt là La Quân thứ hai trưởng lại nhanh chóng đánh tới. Lận Na đã cảm giác được thể nội khí huyết cực độ lan lộn, trong thân thể trụ lực cũng giống là đun sôi đồng dạng. Nàng cảm giác được kia chút mệt mỏi, nhưng đối phương lại phảng phất là có dùng không hết pháp lực đồng dạng. La Quân trong nháy mắt đánh ra 10 trưởng, Lận Na chỉ có thể cắn răng, kiên trì cùng La Quân đôi 10 trưởng đến thứ 10 trưởng thời điểm, Lận Na cũng nhịn không được nữa, cuồn phún một ngụm máu tươi, sau đó sủi lơ trên mặt đất. La Quân vốn có thể nhất trưởng liền đem Lận Na đánh bay, bất quá là tạo vật cảnh 6 tầng lực lượng, hắn đối phó, vài phút sự tỉnh. Nhưng hắn sợ nhất trưởng đem Lận Na cho đánh chết, cho nên mới phí loại này tay chân. Như thế về sau, hắn đem Lận Na bắt lấy, sau đó ném vào đến hắc động tinh thạch phòng bị tu di bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, La Quân mới hơi hơi thở phào. Trong lúc bất tri bất giác, La Quân lại giết người. Hắn không lưu tình chút nào, không chút do dự giết dòng nước Vân cùng Tú Nhi. Nếu là ở trước kia, hắn nhiều lắm là đem đả thương. Rốt cuộc, đối phương cũng không phải thập ác bất xá người. Chỉ là lúc này, La Quân bởi vì Kiều Ngưng cùng Lam Tử Y còn có tiên tôn sống chết không rõ làm đến rất là nôn nóng đồng thời, hắn cũng biết mình nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn không thể cùng lúc khống chế Lận Na, dòng nước Vân còn có Tú Nhi. Như vậy cái này thời điểm, sát tắc là an toàn nhất có thể dựa nhất. La Quân cảm thấy mình tâm bắt đầu càng ngày càng lạnh lùng đem Lận Na thu xếp tốt về sau, La Quân đi vào Tử Ngưng Hương trước mặt. Hắn vẫn là bộ kia ma người bộ dáng. Thuận tay giải khai Tử Ngưng Hương trên thân chú, sau đó, hắn móc ra một số ngưng tuyết đan cho Tử Ngưng Hương. Tử Ngưng Hương tiếp nhận, ăn ăn về sau, nàng liền cảm giác xem xét thể nội có cô noãn noãn lực lượng chảy xuôi, thoải mái gấp. Ngươi là ai? Ta nên làm như thế nào cảm tạ ngươi? Tử Ngưng Hương nhìn về phía La Quân, hỏi. La Quân cũng nhìn về phía Tử Ngưng Hương, hắn mỉm cười, nói ra ngươi hẳn là cũng đoán được, ta đến từ vực ngoại. Ta tới nơi này là điều tra Thiên Hà Thần Quốc sự tình, Thiên Hà Thần Quốc bên trong có ta thân nhân. Từ Ngưng Hương nao nao, nàng từ cũng là biết Thiên Hà Thần Quốc sự tình. Nàng theo lòng đầy căm phẫn, nói ra Vĩnh Hằng phủ luôn luôn đem chúng ta coi như là ma đầu. Nhưng bọn hắn những năm này hung ác tàn phá bừa bãi, ai dám không theo, cũng là giết chi diệt chi. Chúng ta thế nhưng là kém xa. La Quân không nói thêm gì. Từ Ngưng Hương còn nói thêm vậy ngươi định làm gì? Nàng không có hoài nghi La Quân thân phận, cũng không cảm thấy La Quân là tại cùng lận nạ cho nàng làm bộ. Cái này không phải là bởi vì Từ Ngưng Hương ngây thơ, mà là bởi vì Từ Ngưng Hương nhìn đến La Quân đem dòng nước Vân cùng Tú Nhi đều cho giết. Lận nạ làm sao cũng sẽ không bỏ được cầm hai cái này tâm phúc đến hy sinh. Mặt khác, nàng hiện tại sinh tử sớm đã không khỏi chính mình, đối phương cũng căn bản không cần thiết. La Quân nói ra Ngưng Hương cô nương, ta cùng ngươi nói thật đi. Hôm nay cứu ngươi, cũng có tư tâm. Ta sẽ một đường truy tra đi qua. Như ngày khác bị Vĩnh Hằng phủ phát giác, tự thân khó đảm bảo. Còn hy vọng Hoang Nguyên có thể mở cho ta một cánh cửa, dung nạp ta đi vào tránh né. Từ Ngưng Hương ngốc ngẩn ngơ, nói ra có thể, Hoang Nguyên chi môn ta đồng thời không có cách nào mở ra. Nàng đón đến, nói, Hoang Nguyên chi cửa mở ra cần ba đại tông môn nhất trí đồng ý mới có thể mở ra. La Quân trong lòng đông cảm giác thất vọng, hắn thở dài, nói ra đã là như thế, vậy liền tính toán, cô nương nhiều bảo trọng. Hắn đứng dậy, liền muốn rời khỏi. Từ Ngưng Hương cũng đứng dậy theo, nói ra ân nhân cứu ta, ta tổng phải biết ân nhân rốt cuộc là bộ dáng gì, kêu cái gì à? Ngày sau, Ngưng Hương ổn thỏa nghĩ cách báo đáp. Không cần. La Quân mất hết cả hứng. Từ Ngưng Hương nói ra vạn nhất đến lúc chúng ta có thể mở ra Hoang Nguyên chi môn đâu? Có thể ta tổng phải biết, người kia là ngài a. La Quân không muốn nhiều sinh chi tiết, hắn lúc này thời điểm cũng chỉ muốn mau mau đánh ra Từ Ngưng Hương. Ngay sau đó nói ra ta cho ngươi lưu cái ám hiệu, Nguyệt là quê nhà rõ ràng. Nguyệt là quê nhà rõ ràng. Từ Ngưng Hương không rõ bên trong hàm nghĩa. La Quân không nói thêm lời, tiếp lấy liền nói ta muốn cáo tử. Hắn sau khi nói xong, hai ngón bắn ra hai đạo hỏa đạn. Cái kia dòng nước Vân cùng Tú Nhi thi thể tại chỗ hóa thành tro tàn. La Quân vứt bỏ ma nhân thi thể, sau đó tiến vào hắc động trong tinh thạch, hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp rời đi. Từ Ngưng Hương liền thấy ma nhân thi thể ngã xuống, đó lấy hắc quang lóe lên, bay đi. Chương 3331, khinh người quá đáng. La Quân mang theo lợn nạ rời đi danh trời thành. Danh trời thành thuộc về một loại phong tỏa trạng thái, nhưng là La Quân muốn rời khỏi cũng không khó. Thành trên vách tường có thật nhiều súng pháo khảm nạm ở bên trong, La Quân tìm một chỗ trụ pháo, theo trụ pháo bên trong chui vào, sau đó rời đi. Loại này hơi co lại chi đạo, chính là huyền diệu chi đạo, liền xem như lợn nạ cũng không thể hơi co lại đến nước này. Rời đi danh trời thành về sau, La Quân liền cũng rời đi Vệ Thiên Ti phạm vi quản hạt. Hắn hướng càng phía bắc phong tuyết chi địa bay đi, trong mấy mắt cũng là ở ngoài ngàn dặm, đây là đến một cái hoang tàn vắng vẻ, thiên sơn điệu phi tuyệt tuyết lớn chi địa, phía trước là băng hải, mặt biển đều đã đóng băng một mảng lớn, phía sau tất cả đều là đất tuyết, mênh mông đất tuyết hướng nơi xa nhìn qua, tựa hồ thật đã là trời cùng đất đều nối liền cùng một chỗ đó lấy. La Quân khu động hắc động tinh thạch đi vào trên biển lớn, sau đó xuyên phá tầng băng, tiến vào nước biển chỗ sâu. Chui vào đại hải chỗ sâu vạn mét khoảng chừng, La Quân lúc này mới hơi hơi thở phào, hắn đối trụ lực thế giới dài không sâu, cho nên kiêng kỵ thì nhiều, làm xong đây hết thể về sau, hắn tùy ý hắc động tinh thạch tại đại hải chỗ sâu phiêu đãng. Tại cái kia phòng bị tu di trong biệt thự, Lận Nạ ngay tại khoanh chân ngồi tính toán, vận chuyển thể nội trụ lực liệu thương. La Quân hắc động tinh thạch đem Lận Nạ phong tỏa đến xích sao, ngoại giới trụ lực, Lận Nạ căn bản là không có cách câu thông cùng chạm đến, cứ như vậy, Lận Nạ thì là muốn cầu cứu cũng không có khả năng, đi qua một giờ chỉnh đốn, Lận Nạ cái này giọng điệu xem như chậm tới. Nhưng nàng ngũ tạng lục phủ đều bị thương tổn, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, ít nhất phải tĩnh dưỡng một tháng, đây là La Quân thủ hạ lưu tình. Lúc này, La Quân tiến vào trong biệt thự. Lận Nạ mở ra đôi mắt đẹp. Nàng hai con ngươi giờ phút này ngược lại là lộ ra đến vô cùng bình tĩnh, cũng không có bị phẫn nộ chúa tể tâm tình. La Quân gặp Lận Nạ như vậy trấn tĩnh, trong lòng không khỏi đối nàng nhiều một ít cảnh giác cùng thận trọng, cái này thời điểm La Quân vẫn là phàm nhị tinh nhân cách ăn mặc. Lận Nạ nhìn về phía La Quân, nói ra ngươi cũng không phải là phàm nhị tinh nhân, cái này thời điểm còn không chịu lộ ra chính thức khuôn mặt sao? La Quân đi vào Lận Nạ trước mặt, cũng liền ngồi xếp bằng. Hắn nhìn Lận Nạ liếc một chút, nói ra lộ ra hình dáng làm cái gì? Để cho ngươi về sau truy sát ta, đối phó ta sao? Lận Nạ mỉm cười, nói ra lấy ngươi thuyết pháp này, nhìn đến ngươi không chuẩn bị giết ta. Không phải vậy, ngươi như chuẩn bị giết ta, vậy ta sao còn sẽ có về sau đâu? La Quân nói ra không dùng lôi kéo ta lời nói, cùng ta chơi những thứ này tâm nhãn quỷ kế, ngươi còn non một số. Ta xác thực không có ý định giết ngươi, nhưng cái này muốn lấy vỡ ngươi phối hợp trình độ. Lận Nạ nói ra ngươi đến cùng muốn ta phối hợp ngươi cái gì? La Quân nói ra tốt, vậy ta thì lười nhắc theo ngươi vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề, ta nghe nói ngươi đã từng đi quét dọn hôm khác Hà Thần Quốc bị hủy sau chiến trường, có phải thế không? Lận Nạ ánh mắt run lên, nàng tựa hồ minh bạch thứ gì. Ngươi là Thiên Hà Thần Quốc dư nghiệt. La Quân nói ra tùy tiện ngươi làm sao đoán. Lận Nạ nói ra ta thật là quét dọn Thiên Hà Thần Quốc chiến trường, nhưng đi cũng không phải là ta một người. Còn có Hắc Ám giáo đình cũng phái người đi, vì cái gì ngươi đã nhìn chằm chằm ta? La Quân lạnh giọng nói ra ngươi phải nhớ kỹ, là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Tiếp đó, ta muốn hỏi ngươi càng vấn đề quan trọng, cái này liên quan đến ngươi sinh tử. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng lại trả lời ta. Ngươi? Lận Nạ trong lòng phẫn nộ khó nhịn, nàng từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng. Người nào từng dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng? Người nào lại dám dùng loại giọng nói này đâu? Trong nội tâm nàng vô cùng không thoải mái, nhưng cũng minh bạch, lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Lận Nạ hít sâu một hơi, sau đó nói ngươi muốn biết cái gì? La Quân nói ra ngươi tại đánh quét chiến trường thời điểm, phát hiện cái gì? Lận Nạ nói ra đồng thời không có cái gì phát hiện, phần lớn đều là toái phiến, nát rất triệt để. Chúng ta đi quét dọn chiến trường là muốn nhìn một chút có hay không cá lọt lưới. Vậy có hay không? La Quân trong mắt xuất hiện một chút hy vọng chi sắc. Lận Nạ lắc đầu, nói ra không có. La Quân cũng không cam lòng, nói: "Ngươi cảm thấy, Thiên Hà Thần Quốc người có phải hay không đều chết?" Lận Nạ nói ra chỉ cần tại chúng ta công kích trước đó không hề rời đi Thiên Hà Thần Quốc, như vậy tuyệt đối cũng là đều đã chết. La Quân không khỏi giận, nói ra cái này đồ bỏ công kích có cái này trở lợi hại sao? Nạp đại tinh cầu, chẳng lẽ thì không có một cái nào cá lọt lưới? Ta không tin. Lận Nạ nhìn chăm chú La Quân, nàng bắt đầu minh bạch La Quân đến cùng tại truy tìm cái gì. Nàng nói ra: "Ta nhìn ra, Thiên Hà Thần Quốc bên trên có ngươi rất trọng yếu người. Ta cũng hy vọng có thể cho ngươi hài lòng đáp án, như vậy mọi người đều tất cả đều vui vẻ. Nhưng sự thực là, tại chúng ta Đế Vương công kích vỡ nát dưới, Thiên Hà Thần Quốc lên không quản là ai cùng vật đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cũng không hiểu Đế Vương công kích ý vị như thế nào. Tốt, ngươi nói cho ta biết, Đế Vương công kích đến cùng là dạng gì nguyên lý?" La Quân phập phòng không yên, hắn truy tra đến tận đây thì là muốn truy tra ra hy vọng. Nếu như truy xét đến là tuyệt vọng, hắn hiển nhiên là vô pháp tiếp nhận. Lận Nạ nói ra Đế Vương công kích là phải đi qua Tài Quyết Viện đồng ý, đồng thời từ Tài Quyết Viện cùng chúng ta cùng Hắc Ám giáo đỉnh cao tầng nhất lên phát động. Đây là điều động màn trời bên trong tất cả trụ lực, hình thành một kích mạnh nhất. Cái này là tuyệt đối tai nạn, tại dạng này công kích phía dưới, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, lực lượng ngươi cùng tuyệt đối trụ lực so ra, cái kia chính là không chịu nổi một kích. La Quân thần sắc hốt hoảng, hắn ngã ngồi xuống, nói: "Không biết, không có khả năng. Các nàng nhất định đã sớm rời đi, nhất định sớm rời đi. Các nàng quả quyết sẽ không như vậy chịu chết." "Tốt." La Quân sau đó hít sâu một hơi, đối Lận Nạ nói ra: "Nếu là như vậy, vậy ta tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực truy tra được cũng là không chỗ hữu dụng. Ngươi, chịu chết đi." Trong lòng của hắn sát ý nổi lên, trong mắt sát cơ càng là dọa người. La Quân là thật muốn giết người. Hắn lúc này chỉ muốn giết người. Lận Nạ cảm nhận được La Quân sát ý, nàng là tại sát phạt bên trong trưởng thành mãnh tướng. Đương nhiên biết giờ phút này La Quân cũng không phải là đang diễn trò. Cái này một cái trước mắt, Lận Nạ toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ hàn ý theo thẩm thấu đến đuôi xương cụt. Nàng lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình là gần như thế. Có một cái phát hiện. Lận Nạ bỗng nhiên gấp giọng nói ra, nàng ngữ điệu đều đã phá âm. La Quân nao nao, tiếp mà lại lạnh lùng nói: "Ngươi mơ tưởng gạt ta?" Lận Nạ nói ra: "Ta không phải gạt ngươi, thật là có một cái phát hiện. Nhưng ta không biết phát hiện này phải chăng cùng ngươi có liên quan. Bất quá mặc kệ như thế nào, ngươi nghe xong mới quyết định cũng không có tổn thất. Ta cũng phải vì tính mạng mình đánh cược một lần, không phải sao?" Nói. La Quân dùng mệnh khiến giọng điệu nói. Lận Nạ lúc này thời điểm cũng không có cảm thấy La Quân giọng điệu này không để cho nàng dễ chịu, vừa mới La Quân sát ý thật là hù đến nàng. Quản chi nàng thân kinh bách chiến, cũng cùng sinh tử đánh qua quan hệ. Nhưng thật chính đứng trước tử vong lúc, vẫn là sẽ biết sợ a. Lận Nạ cũng hít sâu một hơi, rồi nói ra: "Ta nhặt được một chuỗi hạt châu." "Một chuỗi hạt châu? Cái gì hạt châu?" La Quân tâm thần chấn động. Hắn trước tiên liên tưởng đến một món pháp bảo. Cái kia chính là Thiên Cung Tinh Châu. Lúc trước, hắn cùng Lam Tử Ý Điệp, Tiểu Ngưng, Thiên Tôn ngay tại Chu Tức Tinh lên đến pháp bảo Thiên Cung Tinh Châu. Ngày đó khuyết Tinh Châu hết thảy tám quả, từ 8 ngôi sao thạch sâu chuỗi mà thành. Thiên Cung Tinh Châu cuối cùng là từ Lam Tử Ý Điệp cầm lấy. Chẳng lẽ là Thiên Cung Tinh Châu? La Quân trên mặt bất động thanh sắc, nói: "Cái gì hạt châu? Lấy ra cho ta nhìn." Lận Nạ nói ra: "Ta không có cách nào đưa cho ngươi, chuỗi hạt châu kia là duy nhất không có phá nát đồ vật, cho nên sư phụ ta cũng rất xem trọng. Chuỗi hạt châu kia bây giờ tại sư phụ ta trên tay." La Quân lập tức hỏi thăm chuỗi hạt châu kia có phải hay không hoàn hảo. Lận Nạ nói ra: "Đúng, có mấy quả." La Quân khí tức hiện ra một tia gấp rút. Lận Nạ trầm giọng nói ra: "8 quả." La Quân thân thể chấn động, sau đó nói: "Dùng ngươi trụ lực, đem chuỗi hạt châu kia bộ dáng cụ tượng hóa cho ta xem một chút." Lận Nạ gật đầu, nàng nỗ lực thi triển ra trụ lực đón lấy, tại bàn tay nàng bên trong thì xuất hiện một chuỗi hạt châu. La Quân nhìn sang, chính là Thiên Cung Tinh Châu. Cái này quả nhiên là phát hiện trọng đại. La Quân vừa mừng vừa sợ lại sợ. Mừng là rốt cục có manh mối, không đến mức lại mò kim đáy biển. Kinh hãi cùng sợ là, Thiên Cung Tinh Châu thế mà tại, vậy liền rất lớn chứng minh Lam Tử Y Y các nàng lúc đó ở trên trời Hà Thần Quốc, đương nhiên, cũng có thể là Lam Tử Y Y đem Thiên Cung Tinh Châu lưu tại Thiên Hà Thần Quốc. Các loại khả năng tính đều là có. Có lẽ, Thần Úc không làm cho các nàng đi. Các nàng sau cùng đem Thiên Cung Tinh Châu lưu lại, sau đó các nàng đã về đến địa cầu đâu. La Quân cảm thấy cái này hội là kết quả tốt nhất. Hắn không nguyện ý hướng khác phương diện suy nghĩ. Có điều rất nhanh, La Quân cảm thấy có chút không đúng. Sâu này hạt châu ta là biết, xác thực là bằng hữu ta cầm lấy. Nhưng, sâu này hạt châu liền có thể ngăn cản được Đế Vương công kích sao? Lận Nạ nói ra đây chính là ta cũng cảm thấy kỳ quái địa phương, lấy sâu này hạt châu thực lực, là không thể nào ngăn trở Đế Vương công kích. Nếu như nó có thể ngăn cản, như vậy cầm lấy hạt châu người cũng không có khả năng có việc. La Quân nói ra: "Nhưng nếu như cầm lấy hạt châu người không có việc gì, người đâu?" Lận Nạ nói ra: "Không có người, không có bất kỳ ai. Chúng ta một mực tại hiện trường phong tỏa, lúc đó trụ lực trải rộng, không có người có bản sự này đạo tẩu." La Quân thần sắc nghiêm trọng, hắn rơi vào trầm mặc. Trên thực tế, giờ này khắc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nỗi lòng phức tạp, loạn thành một đống. Hắn không biết nên làm sao đi giả thiết cùng phỏng đoán. Lận Nạ thấy thế liền nói ra: "Chuỗi hạt châu kia tại sư phụ ta trên tay, sư phụ nói bên trong lưu lại một chút tin tức, nhưng là hắn không cách nào phá dịch, nếu như hắn cưỡng ép giải mã, tin tức liền sẽ bị tổn hại. Sư phụ chính đang nghĩ biện pháp giải mã những tin tức kia." Đùng. La Quân bỗng nhiên một bạt thai quất vào Lận Nạ trên gương mặt. Hắn đứng dậy, đi qua đi lại, sau đó lại dừng thân hình, đối mặt Lận Nạ, chỉ về phía nàng nghiêm nghị nói ra: "Ngươi đầy đủ, ngươi từng bước một đang dẫn dụ lão tử. Loại chó như ngươi cái dám thủ đoạn cho là ta nhìn không thấu sao?" Lận Nạ không khỏi ngây người. Nàng nửa bên gò má sưng phù một mảnh. Nàng không thể tin, cảm thấy thật không thể tin. Nàng thế mà bị người đánh một bạt thai, hơn nữa còn là như vậy không có dấu hiệu nào. Ngươi khinh người quá đáng. Lận Nạ hai mắt huyết hồng, nổi giận lấy nhảy người lên. Chương 3332, muốn chết không được. Lận Nạ không thể không giận, nàng lớn như vậy liền không có bị người lừa qua. Hơn nữa còn là như vậy không có dấu hiệu nào tình huống dưới. Nàng rõ ràng đã đang cật lực chân thành hướng La Quân nói rõ tình huống. Lận Nạ tại thời khắc này huyết dũng bị triệt để kích phát ra tới. La Quân nhìn nàng nhảy lên, không nói hai lời, một thanh bóp lấy nàng trắng như tuyết cái cổ, thì như vậy đem nàng nâng trên không trung. Hắn hai mắt cũng rơi vào huyết hồng, nói: "Muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi." Hắn cảm giác mình đã nhanh muốn sụp đổ, đủ loại tin tức đều tại cho thấy Tiểu Ngưng các nàng đã ra chuyện. Hắn muốn lừa mình dối người, nhưng lại như cũng không cách nào che giấu đi nội tâm loại kia khủng hoảng cùng hoảng sợ. Lận Nạ vụng về thủ đoạn hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở, nữ nhân này cũng là muốn sống sót. Nàng đang dẫn dụ chính mình tiến vào nàng trong bẫy. La Quân quả thực là phiền chán, cũng chán ghét. Lận Nạ giãy giụa không được, nàng hai chân bắt đầu loạn đạp, mỹ lệ khuôn mặt là lúc này một mảnh màu đỏ tía. Lại như vậy đi xuống, nàng là thật một con đường chết. La Quân cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn mất lý trí. Hắn cuối cùng vẫn để xuống Lận Nạ. Lận Nạ ngã ngồi trên mặt đất, há mồm thở dốc. Nàng nộ khí đã toàn bộ tiêu tán, tại vừa mới, nàng cảm giác mình linh hồn đều tựa hồ muốn rời khỏi thân thể. Nàng cảm thấy mình đã đụng chạm đến tử vong chi thần gương mặt. Trong nội tâm nàng có là hoảng sợ. La Quân giống như là thụ thương dã thú, hắn miệng lớn thở hổn hển. Ngươi tốt nhất cầu thần bái Phật phù hộ ta bằng hữu đều còn sống, không phải vậy lời nói, ta muốn ngươi, muốn các ngươi toàn bộ vĩnh hằng phụ chôn cùng. La Quân sau đó hung dữ đối Lận Nạ nói ra. Lận Nạ trong lòng cười lạnh, cảm thấy La Quân quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nàng cảm thấy người này tuy nhiên bản sự không tệ, nhưng thế mà còn nói ra hủy diệt vĩnh hằng phủ lời nói, cái này thực sự là. Liền xem như đến 100 cái, 1000 cái hắn dạng này cao thủ, cũng đừng hòng hủy diệt vĩnh hằng phủ. 1000 cái hắn dạng này cao thủ đối phó vĩnh hằng phủ tới nói, cũng bất quá là kiến càng lay cây. Lận Nạ tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng trên mặt là không dám cùng La Quân đối nghịch. Nàng trầm giọng nói ra, ta không có lừa ngươi, chổi hạt châu kia phía trên xác thực có lưu tin tức, sư phụ ta một mực mang theo trên tay giải mã, nhưng vẫn luôn không thành công. Nàng đón đến, nói ra ta mạng nhỏ nắm tại trên tay ngươi, nếu như ngươi phát hiện ta lừa ngươi, đến thời điểm ngươi lại giết ta cũng không muộn, không phải sao? La Quân nhìn chăm chú Lận Nạ. Lận Nạ cũng không né tránh La Quân ánh mắt. La Quân bắt đầu cảm thấy Lận Nạ lời nói tựa hồ có nhất định có độ tin cậy. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy đã đến nước này, như vậy vô luận như thế nào cũng muốn đem Thiên Cung Tinh Châu cầm về. Vạn nhất, phía trên có lưu tin tức trong yếu đâu? Nếu như Lam Tử Y Y muốn lưu tin tức, như vậy nhất định là lưu cho mình. Hắn bình phục nỗi lòng, thì đối Lận Nạ nói ra ta muốn cầm đến chuỗi hạt châu kia. Lận Nạ nói ra ta có thể giúp ngươi đi cầm. La Quân trầm giọng nói ra bao lâu có thể nắm bắt tới tay? Lận Nạ nói ra ta biết ngươi rất nóng vội, nhưng chuyện này gấp không được. Một khi quá mau, đến thời điểm ngươi không có cách nào lui lại. Ngươi lui lại không, chắc hẳn cũng sẽ không bỏ qua ta. Còn có, ta giúp ngươi cầm tới hạt châu về sau, ta muốn ngươi cam đoan, vô luận ngươi phát hiện phía trên có tin tức gì, ngươi cũng không thể giết ta chút cam phẫn. Nàng đón đến, nói, ta thật là không muốn chết, nhưng nếu như chịu đựng khuất nhục phối hợp ngươi về sau vẫn khó thoát khỏi cái chết. Như vậy, ta vẫn là lựa chọn bây giờ bị ngươi giết tính toán. La Quân nhìn Lận Nạ liếc một chút, nói, cũng được, chỉ cần ngươi không bày âm mưu quỷ cái gì. Đợi ta cầm tới hạt châu về sau, ta không giết ngươi là được. Lận Nạ nói ra ngươi nổi cái lời thề, ta cũng sẽ thể toàn lực giúp ngươi lấy được hạt châu, không làm bất luận cái gì tiểu động tác. La Quân nói ra tốt. Hắn ngay sau đó thì phát thệ lời. Lận Nạ cũng theo phát thệ. Hai người phát thệ hoàn tất về sau, La Quân liền dẫn Lận Nạ rời đi đại hải, đồng thời trở lại Vệ Thiên Ti bên ngoài. Tại Vệ Thiên Ti bên ngoài, hắn giấu vào hắc động trong tinh thạch. Sau đó, hắn để hắc động tinh thạch theo Lận Nạ trong lỗ thai chui vào, lớn nhất sau tiến nhập Lận Nạ não vực nơi trọng yếu. La Quân tại nàng trong não vực hướng nàng ý niệm truyền lời, nói: ngươi nhất cử nhất động, bất luận cái gì tiểu tâm tư ta đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu để cho ta phát hiện ngươi làm cái gì tiểu động tác, vậy cũng đừng trách ta để ngươi chết vì tai nạn nhìn. Lận Nạ trong lòng đối La Quân hận đến tột đỉnh, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể bồi tiếp cẩn thận, nói ra ngươi yên tâm, ta rất tiếc mệnh. Lận Nạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nàng trôi chạy trăm năm lâu dài, thế mà lại ở thời điểm này ngã lớn như vậy ngã nhào một cái. Nàng suy nghĩ qua rất nhiều lần, chính mình có thể sẽ gặp phải cái gì địch nhân, nhưng nàng lại không nghĩ rằng vận rủi hội là như vậy buông xuống, không có dấu hiệu nào đột nhiên đến, không cách nào phản kháng. Vận mệnh luôn luôn vô thường a. Trong nội tâm nàng còn có mặt khác cực kỳ bi ai, cái kia chính là dòng nước Vân cùng Tú Nhi chết thảm đó là bồi tiếp nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu cùng chiến hữu a. Thì dạng này chết, mà nàng hiện tại còn bị đại cửu nhân cầm giữ, không thể không cung đúng, chịu đủ. Lận Nạ nhìn về phía trước Vệ Thiên Ti cửa lớn, nàng sau khi hít sâu một hơi, ánh mắt lại biến đến càng thêm kiên nghị. Thu này, nàng nhất định muốn báo. Bất kể như thế nào, nàng cảm thấy mình trước tiên cần phải nỗ lực sống sót. Cái này khuất nhục cùng cửu hận, quả quyết không thể thì như vậy tính toán. Hoàng triều tại sau 2 giờ rút lui. Những cái kia ma nhân cùng hoang thú vốn chính là đi ra ma luyện cùng chịu chết. Trên lệch thời gian không nhiều, tinh duyệt bộ đội liền sẽ thừa cơ thoát đi, tiến vào hoang nguyên trong cánh cửa. Hoàng Thiên vực bọn họ cũng biết tình huống này, cũng sẽ không cho bọn hắn đường sống. Bởi vì đem những cái kia tinh duyệt bức gấp, lẫn nhau thương vong đều sẽ rất thảm trọng, đây là Hoàng Thiên vực bên này cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là như thế tới điểm ấy ăn ý, vẫn là có. Hoàng Thiên vực bên này thu binh về sau, liền một lần nữa trở lại Vệ Thiên Ti. Lận Nạ thủ hạ tại Vệ Thiên Ti bên ngoài tập kết hoàn tất, tùy thời chuẩn bị trở về Phàm Nhĩ Đều. Hoàng Thiên vực trên chiến trường rất lâu không thấy được Lận Nạ, liền đoán được La Quân xuống tay với Lận Nạ. Trong lòng của hắn trên thực tế là tâm thần bất định. Hắn biết Lận Nạ sẽ không chết, nhưng hắn lo lắng Lận Nạ ngày sau đối với hắn làm khó dễ. Hoàng Thiên Vực rõ ràng biết, hắn mình đã sa vào đến thâm nguyên bùn trong đàm, nhưng hắn không có cách nào nhảy ra, bởi vì hắn nếu như dám phản kháng, như vậy thì là trong nháy mắt tức tử. Lận Na ở bên trong trong điện gặp mặt Hoàng Thiên Vực. Hoàng Thiên Vực cung kính cùng cực hành lễ. Lận Na nhấp nhô gật đầu, về sau, nàng giải một số tình huống thương vong. Theo, Lận Na thì chỉ huy thủ hạ rời đi. Hoàng Thiên Vực cung tiến đến Vệ Thiên Ti bên ngoài phủ. Lận Na đã vô lực mở ra hư không chi môn, liền để cho thủ hạ làm thay. Chỉ một lúc sau về sau, Lận Na thông qua hư không chi môn trở lại Phàm Nhĩ Đều, trở lại Phàm Nhĩ phân chỗ bên trong. Một đêm này, Lận Na không có để ý khác, mà chính là tĩnh tu liệu thương. La Quân nóng lòng, cảm thấy Lận Na thương thế tốt lên muốn một tháng thời gian. Hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn các loại như vậy lâu. Sau đó, hắn lấy ra ngưng tuyết đan, thuận tiện giúp trợ Lận Na liệu thương. Ba ngày sau, Lận Na thương thế khỏi hẳn. La Quân theo lại trở lại Lận Na trong não vực. Hắn rời đi Lận Na não vực lúc thì sẽ buông xuống dấu ấn tinh thần, tóm lại là sẽ không cho Lận Na phản công cơ hội. Lận Na bên này cũng bắt đầu công tác. Nàng đầu tiên để cho thủ hạ hướng Phàm Nhĩ ngôi sao quốc sẽ làm ra báo cáo lần này hoang nguyên tình huống. Lận Na cũng không có sách nàng thụ thương, cũng không có sách nước Lưu Vân cùng Tú Nhi đã chết, bởi vì đây là liên quan đến Vĩnh Hằng phủ mặt mũi. Vĩnh Hằng phủ làm sao có thể bị Hoang Nguyên người đánh cho chật vật như thế đâu? Cái kia Hoàng Thiên Vực cũng sẽ làm báo cáo quốc hội liên quan tới Hoang Triều tình huống. Nhưng Hoàng Thiên Vực cũng không dám nhiều lời Lận Na bên này thương vong, sẽ chỉ kiểm kê hắn phía bên mình thương vong, cùng cảm tạ Lận Na bên kia trợ giúp. Vân vân. Lận Na tại xử lý hết Phàm Nhĩ ngôi sao bên này báo cáo về sau, liền hướng Quang Minh Nghị hội tổng bộ báo cáo tình huống. Tại phần này báo cáo bên trong, nàng liền nói kỹ càng một số. Lận Na nâng lên, nàng và dòng nước Vân còn có Tú Nhi gặp phải Hoang Nguyên mai phục. Thử ngưng hương là Lận Na cường điệu nâng lên. Mặt khác Lận Na còn bịa đặt một cái cao thủ thần bí, tu vi đến không là thượng phẩm. Cuối cùng là dòng nước Vân cùng Tú Nhi liều chết hộ chủ, nàng thụ một số thương tổn, miễn cưỡng đào thoát. Lận Na tại trong báo cáo còn viết, Thử ngưng hương người cũng bị thương nặng. Có lẽ là bởi vì như vậy, đối mới vừa rồi không có theo đuổi không bỏ. Sau cùng, Lận Na còn nói đến nàng thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Lận Na nói cho La Quân, chỗ lấy nàng không thể mang thương đi Quang Minh nghị hội. Đó là bởi vì, một khi kiểm tra thì sẽ phát hiện chỗ thụ thương cũng không phải là Hoang Nguyên cao thủ tạo thành. Này sẽ là phiền toái rất lớn. La Quân cũng biết Lận Na chỗ nói không phải giả, cho nên cũng không có làm trách cứ. Về sau Lận Na lại đúng La Quân nói ra ta phần báo cáo này là thông qua tổ ong điện tấn truyền đi, bởi vì Lưu Vân cùng Tú Nhi chết được cho chuyện lớn, cho nên phần báo cáo này hội đều biết chúng nghị viện cùng Hắc Ám giáo đình. Đến thời điểm, Lửa Luân Tư bên này nội các hội gọi đến ta đi về hỏi lời nói. Sau khi trở về, ta liền có thể gặp sư phụ ta, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp kiếm cớ đem hạt châu kia lấy ra nhìn qua. La Quân nói ra hạt châu kia tại sư phụ ngươi trên tay, chỉ sợ lưu rất nhiều ấn ký. Đến thời điểm ta vừa động thủ, chỉ sợ sư phụ ngươi thì hội có cảm ứng. Nếu là ta bại lộ, ngươi nói làm sao bây giờ? Lận Na nói ra đây không tính là vấn đề quá lớn, ta sẽ trước tiến hành kiểm tra. Nếu quả thật có sư phụ ta ấn ký, ta đem xóa đi. Sư phụ hỏi, ta liền nói là ta đang nỗ lực phá giải bên trong bí mật, nhưng không cẩn thận đem hắn ấn ký xóa đi. Vấn đề mấu chốt là, ngươi vệt lấy được sư phụ ngươi ấn ký sao? La Quân hỏi. Lận Na nói, hiện tại ta không có cách nào trả lời ngươi, tóm lại đến thời điểm ta sẽ chú ý mà ngươi cũng có thể một mực tại ta trong đầu. Chỉ cần ngươi không ra, ai cũng không có cách nào phát giác ngươi. Sư phụ ta cũng không thể bổ ra ta đầu đến cha a. Trong lời nói của nàng có một tia bực bội cùng không cam lòng. La Quân nói ra tốt ta. Mấy ngày kế tiếp, La Quân thật cũng không nhàn rỗi. Hắn để Lận Na hấp thu trụ lực cung cấp hắn hưởng dụng. Những cái kia trụ lực thông qua Lận Na não vực lan truyền đến hắc động trong tinh thạch, La Quân liền lấy Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cùng đại thôn vệ thuần ướt. Hắn nguyên khí khôi phục viên mãn về sau, lại tiếp tục nghiền ép Lận Na. Hắn lại nhiều kết một số trụ lực trái cây đi ra. Tóm lại, là đem cái kia Lận Na hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cứ Lận Na lại đúng La Quân không thể làm gì. Một tuần lễ sau, Lận Na bên này rốt cục thu đến Vĩnh Hằng tinh cầu chuyển tới điện tấn. Quả không phải vậy, nội các yêu cầu Lận Na hồi đi tiếp thu hỏi ý. Chương 3333, khổ đại sư. Lận Na an bài tốt Phàm Nhĩ phân chỗ hết thảy về sau, liền thu thập hành trang trở về Vĩnh Hằng tinh cầu. Vĩnh Hằng tinh cầu tại 16 năm ánh sáng bên ngoài, muốn trở về nhất định phải thông qua tổ ong thông đạo. Người bình thường cần dựa vào xuyên thẳng qua vân cơ mới có thể đi qua tổ ong thông đạo. Lận Na thì không dùng, nàng trực tiếp lấy thân thể xuyên thẳng qua. Phàm Nhĩ đều bên trong hết thảy có hai nơi tổ ong thông đạo, một chỗ là công cộng, còn có một chỗ là tư dụng. Lận Na tự nhiên là đi cái kia tư dụng thông đạo. La Quân vẫn ẩn nút tại Lận Na náo vực chỗ sâu. Lần này đi Vĩnh Hằng tinh cầu, La Quân tâm lý minh bạch, cuối cùng lại là giữ nhiều lành ít. Nhưng hắn không thể không đi. Lận Na tâm tình đồng dạng nặng nề, nhưng nàng cũng không thể không hướng phía trước hành động. La Quân cùng nàng là đều mang tâm tư. Xuyên thẳng qua tổ ong thông đạo chính là cùng La Quân xuyên thẳng qua trùng động không sai biệt lắm. Khác biệt là, trùng động là thiên nhiên hình thành, bên trong còn chất chứa vô số không biết biến hóa cùng hung hiểm. Nhưng tổ ong thông đạo thì là ổn định không gì sánh được. Lận Na thuận lợi xuyên qua tổ ong thông đạo, không bao lâu về sau thì xuất hiện tại cái kia Vĩnh Hằng tinh cầu tổ ong trong thông đạo. Trong thông đạo trụ quang như lôi đình như tia chớp, toàn bộ đánh vào Lận Na trên thân. Lận Na thì là như gió xuân ấm áp, cảm thấy dễ chịu không gì sánh được. Ra thông đạo về sau, cũng là mật thất. Mật thất bên trong có chuyên gia kiểm tra. Kiểm tra xong xong về sau, Lận Na mới ra mật thất. Lận Na hướng La Quân giải thích nói mỗi một cái thông qua tổ ong thông đạo người từng trải đều phải đi qua nghiêm mật kiểm tra. La Quân hỏi là đang lo lắng cái gì sao? Lận Na nói ra đã từng có một loại hoang nguyên bệnh độc bị mang theo người mang tới, đối tiểu hài tử cùng tu vi yếu tạo thành không thể nghịch thương tổn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Mật thất bên trong công tác nhân viên đối Lận Na kiểm tra là thuận lợi, cũng không có kiểm tra ra bất kỳ khác thường gì. La Quân lần này ẩn tàng là phía dưới đại công phu, tăng thêm lần nạ tu vi ở chỗ này, cho nên hắn che giấu tương đối dễ dàng rất nhiều. Liền xem như khổ đại sư hẳn là cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại. Ra mật thất cũng là đi qua một đầu thật dài bịt kín hành lang. Cái kia hành lang hai bên là rất nhiều màn hình, trong màn hình là một số phong cảnh cùng liên quan tới trụ lực giới thiệu, vân vân. Tại đi qua hành lang lúc, có một loại rất mãnh liệt trụ ánh sáng chiếu rọi. Cái kia trụ quang có thể tùy tiện nhìn thấu thân thể người các loại tế bào cấu tạo, vân vân. Bất quá, đây chỉ là nhằm vào thông thường cao thủ đến lân nạ loại cảnh giới này, trụ quang đã không cách nào nhìn thấu. Lân nạ đương nhiên sẽ không đem cá nhân tư ẩn bại lộ tại loại này trụ dưới ánh sáng đồng thời. Lân nạ nói cho La Quân, loại này trụ quang không chỉ có thể xem thấu thông thường cao thủ thân thể cấu tạo, còn có trừ độc tác dụng. La Quân không có làm suy nghĩ nhiều, cũng không có đáp lại lân nạ. Ra cái kia hành lang về sau, cũng là một ngôi đại điện rất là trống trải, nhưng lại tràn ngập xa hoa. Lối đi ra có chuyên môn công tác nhân viên đang chờ đợi, những thứ này công tác nhân viên đều là cái rẻ người. Cái kia mấy tên công tác nhân viên đều là danh nữ tính, đồng thời không tu vi, các nàng nhìn thấy lần nạ về sau, liền là hành lễ. Theo, cầm đầu nói ra điện hạ, bên ngoài đã chuẩn bị tốt xe. Ngài là muốn về nhà trước, vẫn là? Lần nạ nói ra về nhà trước. Tốt. Cái này tổ ong thông đạo chỗ vị trí là Quy Vân cao ốc. Bên ngoài thì là ngừng một lượng hào hoa xe chuyên dụng, lần nạ sau khi lên xe, bên trong còn có mỹ nữ công tác nhân viên phục thị. Mỹ tiểu, món ngon, hết thảy đều là không thiếu gì cả. Lận Nạ muốn một ly chẳng bệnh, sau đó thì nhìn lên ngoài cửa sổ phong cảnh. Cái kia nữ tính công tác nhân viên quỳ sát một bên, không dám nhiều lời nữa chứ. La Quân thì là xuyên thấu qua Lận Nạ hai mắt, cũng đang quan sát tình huống bên ngoài. Hắn đối Vĩnh Hằng tinh cầu, Vĩnh Hằng phủ đúng là hiếu kỳ, nhưng hắn đối với nơi này là hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều ghi chép phía trên đều đem Vĩnh Hằng phủ viết vô cùng thần bí, xa hoa, nhưng cụ thể là cái dạng gì, không người biết được. La Quân nhìn đi ra bên ngoài giống như là một tòa hải tân thành thị, tổng thể vô cùng sạch sẽ, cây xanh râm mát, đường sạch sẽ mà rộng lớn. Trên đường ít có xe cộ đi qua. Nhìn một cái, nơi xa vân vụ phiêu miểu. La Quân cũng không có phóng thích thần niệm, rốt cuộc nơi này cũng không cho lô mãng. Lái xe đại ước một giờ sau, mới đạt tới Lận Nạ chỗ ở biệt thự. Lận Nạ nói cho La Quân, nơi này chỗ địa phương là Vĩnh Hằng Chi Thành. Vĩnh Hằng Chi Thành chia làm 3 cái khu, một cái là ánh sáng khu, một cái là hắc ám khu, còn có một cái là Vĩnh Hằng khu. Tên như ý nghĩa, ánh sáng trong vùng là quang minh nghị hội chỗ. Hắc ám khu là hắc ám giáo đỉnh chỗ đến mức Vĩnh Hằng khu, chính là khu hành chính. Như tổ ong thông đạo, đây là hai phe đều sẽ dùng đến, cho nên ngay tại Vĩnh Hằng trong vùng. Còn có chúng nghị viện, cùng thẩm phán đỉnh, các loại rất nhiều công cộng bộ môn đều là thiết lập ở Vĩnh Hằng trong vùng. Cùng rất nhiều cái rẻ người cũng là tại Vĩnh Hằng trong vùng và ở tại Vĩnh Hằng Chi Thành, cái rẻ người đều có phong phú lãnh ngộ, có thể tới Vĩnh Hằng Chi Thành đó là bọn họ suốt đời vinh quang. Chớ nhìn bọn họ ở chỗ này là phục thị Vĩnh Hằng tộc, một khi ra Vĩnh Hằng Chi Thành bọn họ cũng là người trên người. Mỗi cái rẻ người ở chỗ này công tác kiếp sống là 10 năm, mỗi tháng đều có 8 ngày thời gian nghỉ ngơi, 10 năm về sau về hưu. Sau khi về hưu mỗi tháng đều sẽ có phong phú tiền lương, cũng sẽ nhận được một chương Vĩnh Hằng thẻ khách quý. Vĩnh Hằng thẻ khách quý có thể tiêu hao 1 triệu Vĩnh Hằng tệ, mà lại là không dùng hoàn lại. Mặt khác, Vĩnh Hằng thẻ khách quý có thể xin giúp đỡ Vĩnh Hằng phủ 3 lần. 3 lần về sau, Vĩnh Hằng thẻ khách quý đem về bị thu hồi. Xin giúp đỡ 1 lần, Vĩnh Hằng thẻ khách quý đầu tư ngạch hội giảm bớt 1/3. Cho nên, nếu như phía trên tiền bị xài hết, cũng không có xin giúp đỡ tư cách. Trên thực tế, loại này chế độ đều là đi qua chuyên nghiệp nhân sĩ phân tích, về sau lại đi qua chúng nghị viện thương lượng mới thông qua. Hướng Vĩnh Hằng phủ xin giúp đỡ, chẳng khác gì là cho cái này cái rẻ người một lần ngoài vòng pháp luật tri ân. Nếu như tùy ý cái này cái rẻ người làm sàng làm bậy, đó cũng là tương đương không tốt. Cho nên, mỗi một lần xin giúp đỡ thành bản đều sẽ rất cao. Tại toàn bộ Vĩnh Hằng bên trong tinh vực, nắm giữ Vĩnh Hằng thẻ khách quý, vậy cũng là khiến người ta kính nể. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, mỗi một cái rẻ người nằm mộng cũng nhớ đến Vĩnh Hằng Chi Thành phục thị Vĩnh Hằng tộc các quý tộc đối với những thứ này rẻ người, Vĩnh Hằng Chi Thành cũng có luật pháp bảo hộ. Vĩnh Hằng tộc quý tộc không thể cưỡng ép cùng các nàng phát sinh quan hệ, một khi được chứng thực, Vĩnh Hằng tộc quý tộc cũng gặp phải luật pháp nghiêm khắc trừng phạt, cũng không được ngược đãi, làm nhục bọn họ. Lần nọ trở lại biệt thự về sau, chiếc kia xe chuyên dụng theo thì lái đi. Nàng vừa xuống xe, liền có cải rẹ người trước tới đón tiếp. Vậy cũng là nàng người hầu. Ngôi biệt thự này dựa vào núi, ở cạnh sông. Bốn phía cũng rất yên lặng, tựa hồ cũng là tọa lạc tại trong công viên một dạng. Mà lại, vân vụ vần quanh, linh khí 10 phần. La Quân lấy lần nạ hai mắt quan sát bốn phía, trong lòng cũng không phải do cảm thấy, Vĩnh Hằng quý tộc là thật mẹ nó thoải mái a. Thường hết tất cả vinh hoa phú quý, hắn trên địa cầu cũng không có xa xỉ như vậy qua. Loại này người trên người cảm giác, cũng thật là khiến người ta nghiện. Ngôi biệt thự này bên trong, hạ nhân hết thảy có 10 cái. Tầng thứ 2 là lân nạ tư nhân lãnh địa, trừ cố định thời gian quét dọn vệ sinh bên ngoài, bọn hạ nhân hết thảy không được lên lầu. Nữ quản gia đến đây hỏi thăm lân nạ, phải chăng cần chuẩn bị bữa tối. Lân nạ nói ra không dùng. Về sau, nàng liền đến lầu 2. Lân nạ đã rất nhiều ngày không có tắm rửa, có điều nàng tu vi thâm hậu, cho dù không tắm rửa cũng sẽ không trên thân bốc mùi. Nhưng lúc này, nàng vẫn có chút khó. Ta đợi chút nữa muốn đi gặp sư phụ ta, mỗi lần trở về, ta đều là tắm rửa thắp hương về sau, lại đi gặp sư phụ ta. La Quân Tử Tốn nói cho nên ngươi ý tứ là. Lân nạ nói ra ngươi ở chỗ này, ta làm sao có thể tắm rửa? La Quân nói ra ngươi muốn cho ta ra đi không được. Lận Nạ nói ra ngươi tại ta trong não vực thả ấn ký, ra ngoài 10 phút đồng hồ, không có vấn đề à? La Quân nhất thời thì tức giận cười, nói ra ta nhìn đầu góc ngươi xấu, tại cái này địa phương, ta làm sao có thể rời đi ngươi não vực? Nghĩ cũng đừng nghĩ. hắn đón đến, nói: "Ta cũng không hứng thú nhìn ngươi tắm rửa." Cái này, Lận Nạ là thật tâm cảm thấy không quen. Nàng nói ra: "Ngươi cần phải minh bạch, trên người của ta phát sinh bất luận cái gì nhỏ bé nhánh cuối biến hóa, đều sẽ khiến sư phụ ta hoài nghi. Cho nên, ta nhất định phải thắp hương tắm rửa." La Quân nói ra: "Không không cần biết ngươi là cái gì ý tứ, ta không có khả năng rời đi ngươi náo vực. Ngươi thích thế nào dạng kiểu gì đi. Còn có, khác nói nhảm nữa." Hắn sau cùng ngữ khí đã không tốt. Lận Nạ bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, Lận Nạ vẫn là quyết định trước tắm rửa, lại thắp hương. Nàng hiện tại mạng nhỏ nắm tại La Quân trên tay, là làm thật hết thảy không phải do chính mình. Nhưng nàng tại lúc tắm rửa, nội tâm vẫn cảm thấy không gì sánh được khuất đủ. Nàng không biết giờ phút này, La Quân có phải hay không đang trông nhìn. Thế mà, mặc kệ La Quân có hay không nhìn lén, nàng đều cảm thấy mình là bị nhìn hết, ra ánh sáng tại La Quân sáng rực dưới ánh mắt đây đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng nàng tới nói, là nhiều sao khó có thể chịu đựng khuất nhục a. La Quân vẫn thật là không có nhìn lén Lận Nạ, hắn sớm đã không phải là năm đó mao đầu tiểu hòa tử. Hắn hiện tại cũng còn thật không có ý định này. Hết thảy, liền đều rất bình tĩnh. Lận Nạ tắm rửa còn về sau, xuyên qua không nhiễm trần thế màu trắng vũ y đi về sau, bắt đầu ở tĩnh thất quanh chân, thắp hương. La Quân không phải do hỏi Lận Nạ vì cái gì các ngươi muốn ngồi xe. Hư không chi môn mở ra, không phải có thể trong nháy mắt đến sao? Cứ việc Lận Nạ trong lòng hận độc La Quân, nhưng nàng nhưng cũng đầy đủ bảo trì bình thản, tuyệt không tại La Quân trước mặt phát cáu. Nàng trầm giọng nói ra vĩnh hằng chi thành bên trong đã bị tài quyết viện định ra quy tắc, hư không chi môn triệt để bị quan bế. Chư hoàng đế bệ hạ lựa luân tư cùng sư phụ ta có thể khiêu chiến loại này quy tắc, chúng ta đều không có bản sự này có thể bài trừ quy tắc. Mặt khác, cũng cấm chế ẩu đả. Nếu thật có tư nhân ân oán, có thể hướng sinh mệnh hội xin quyết đấu, sau đó phía trên sinh tử đại. Chúng ta tầm thường lúc là không cho phép sử dụng trụ lực, muốn tối luyện trụ lực, có thể đi thí luyện không gian bên trong. Tại Vĩnh Hằng Chi Thành, mỗi người vận dụng trụ lực đều sẽ bị ghi chép, sau đó sẽ bị thẩm phán sở hỏi thăm, sau cùng giao cho chúng nghị viện bình tĩnh trách. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này quản lý, thật đúng là có khuôn có dạng. Lận Nạ tại thắp hương tắm rửa hoàn tất về sau, liền đi gặp Khổ đại sư. Nàng sớm cùng nữ quản gia phân phó, cho nên ra đến thời điểm, xe đã chuẩn bị tốt. Lúc này thời điểm, sắc trời đã tối. Chân trời còn có một vệt mây ngũ sắc. Chương 3334, Hakanku. Vĩnh Hằng Chi Thành kiến tạo là tại trên một ngọn núi kia vô cùng hiểm trở, cao vút trong mây tiêu. Liền xem như lấy Vĩnh Hằng tình cầu hiện tại khoa học kỹ thuật, muốn ở ngọn núi này phía trên kiến tạo một tòa thành thị cũng là không thể nào. Bất quá tại hiện hữu công nghệ cao trên cơ sở lại thêm vào trụ lực, cái này thật không thể tin một màn thì xuất hiện đồng thời, nơi này khí hậu cũng bị trụ lực cải biến. Mặt khác, còn bị nhân công vận chuyển hải dương tới. Tuy nhiên biển cũng không lớn, nhưng tòa thành trì này còn là trở thành hải tân thành thị. Vĩnh Hằng tinh cầu người bình thường nhìn Vĩnh Hằng Chi Thành, liền đã cảm thấy đó là trên trời thành thị. Thì cùng trên địa cầu mọi người nhìn bầu trời cũng cảm giác một dạng. Rất nhiều truyền thuyết bên trong, mọi người truyền tụng Vĩnh Hằng Chi Thành, liền nói đó là một tòa thiên cung chi thành. Bên trong có các loại kỳ hoa dị thảo, chân cầm điều thú, còn có treo ngược ở trên trời đại hải. Vĩnh Hằng Chi Thành là mọi người trong lòng kính nghệ, hướng tới, không dám khinh nhờn địa phương. Liên là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Thành tồn tại, mọi người đối Vĩnh Hằng tộc thì càng nhiều hơn một chút cảm giác thần bí cùng kính nghệ cảm giác. Vĩnh Hằng tộc chế tạo Vĩnh Hằng Chi Thành, nhưng cũng là có chính bọn hắn suy tính. Một, bọn họ thật là cần một cái không tệ chỗ ở hai, cái này chỗ ở còn nhất định phải không giống bình thường, muốn biểu dương ra Vĩnh Hằng tộc mạnh mẽ và chỗ đặc biệt. Ba, không thể cùng bình thường dân chúng tiếp xúc nhiều, nhưng cũng không thể thoát ly dân chúng. Như vậy, tòa này Vĩnh Hằng Chi Thành cũng là bọn họ cùng dân chúng ở giữa tốt nhất cầu nối. Các ngươi nếu muốn nghi vấn hoặc là quên Vĩnh Hằng tộc, vậy liền hảo hảo cân nhắc một chút đi. Quang Minh Nghị hội có chính bọn hắn hành chính khu vực, gọi là Ánh Sáng Đại Điện. Khổ đại sư rất ít đi Ánh Sáng Đại Điện, hắn ở tại hắn khổ cư lư bên trong, luôn luôn đều là thâm cư không ra ngoài. Xe mở lớn nước nửa giờ liền đến khổ cư lư. Khổ cư lư nơi ở, hoàn cảnh thanh tĩnh, lịch sự tao nhã. Lúc này, đã là màn đêm buông xuống. Nơi này ban đêm không có trang sắc, nhưng cũng có một loại khác tương tự ánh trăng tinh cầu, gọi là Lãnh Tinh. Lãnh Tinh có thể ở buổi tối cho đại bộ phận tinh vực bên trong tinh cầu một số chiếu sáng. Khổ cư lư bên trong đồng thời không có cái gì hạ nhân, chỉ có một tên lão bộc. Người lão bộc kia người là cái xem ra hơn 60 tuổi nam tính lão nhân. Lận Nạ trước khi tới đã nói cho La Quân, vị lão bộc này người gọi là Ngư Hóa Long. Ngư Hóa Long cũng là Vĩnh Hằng tộc, nhưng từ Lận Nạ có thể nhớ được, Ngư Hóa Long thì phục thị tại sư phụ bên người. Hắn luôn luôn kiệm lời ít nói, cũng theo không ra tay. Lận Nạ nói cho La Quân, nói ra ta nhìn không ra hắn tu vi đến cùng là dạng gì, nhưng ta biết, hắn tuyệt đối là vượt xa ta. Sư phụ đối với hắn đều rất là tôn trọng, cho nên cũng không ai dám đối với hắn bất kính. La Quân gật gật đầu, biểu thị giải. Khổ cư lư tiền có trụ lực trận pháp che chở, Lận Nạ có thể tự do ra vào trận pháp này. Có điều nàng cũng không có tự tiện xông vào, mà chính là trước tiên ở trận pháp bên ngoài cầu kiến. Rất nhanh, trong phòng thì chuyển đến hòa ái thanh âm. "Vào đi, Nana." Lận Nạ đáp một tiếng là, sau đó tiến vào trong trận pháp. Cái kia khổ cư lư tiền là cái đình viện, trong đình viện thảo nhi thanh thanh, cây cối che trời, hoa nhi hương thơm. Giờ phút này chính là buổi tối, nơi này lộ ra phá lệ vắng vẻ. Lận Nạ đi vào phòng trước, lão bộc Ngư Hóa Long toàn thân áo đen, giống như là một cái u linh. Lận Nạ nhìn thấy Ngư Hóa Long, nhưng cũng rất là cung kính. Hồ Long thúc. Ngư Hóa Long nhấp nhô gật đầu, nói: "Đi vào đi." Lận Nạ nói ra được. Tại trong phòng tiếp khách, Lận Nạ nhìn thấy Khổ đại sư. La Quân cũng thông qua Lận Nạ hai mắt, nhìn đến Khổ đại sư. Cái này thời điểm, La Quân là không thể thu nhiếp chỗ có khí tức. Hắn sợ Lận Nạ làm cái quỷ gì. Vạn nhất nàng hướng Khổ đại sư trong bóng tối lan truyền tin tức gì đâu. Cái này phòng tiếp khách tựa như là một gian tiền phòng, không có bất kỳ cái gì dư thừa thiết bị. Khổ đại sư lấy quần áo màu trắng, khoanh chân ngồi ở vị trí đầu. Cái này khổ đại sư xem ra chừng 50 tuổi, mặt mũi hiền lành, cho người ta hòa hợp êm thấm cảm giác. Trông thấy hắn, liền phảng phất cảm thấy nội tâm có thể có được an bình, dường như trông thấy ánh sáng đồng dạng. Dường như liền xem như có vô cùng lớn hai kiếp, cũng sẽ bị khổ đại sư chuyển tay tiêu trừ. La Quân cũng nhìn không ra khổ đại sư tu vi đến, hắn biết khổ đại sư ít nhất là chủ huyền. Khổ đại sư càng cho hắn một loại ánh sáng lóa mắt cảm giác, dường như cái này khổ đại sư cũng là trụ lực trung tâm đồng dạng. Lận Nạ lần nữa hướng khổ đại sư hành lễ. Khổ đại sư mỉm cười, nói ra lên đến a. Lận Nạ đứng dậy, sau đó ở một bên cũng theo ngồi xếp bằng. Khổ đại sư tưởng tận xem xét Lận Nạ, hắn tựa hồ cũng không có phát giác ra cái gì dị dạng, cười cười, trước khi nói ra ngươi lần này trở về, vi sư có nghe thấy. Ngươi người không có sao chứ? Đến, vi sư cho ngươi tay cầm mạch. Lận Nạ hơi kinh hãi, nàng chỗ đó dám cho khổ đại sư bắt mạch, lại là sợ khổ đại sư phát hiện manh mối gì. Nàng rất mâu thuẫn, muốn cần sư phụ biết được, lại sợ La Quân làm khó dễ. Lận Nạ lập tức nói có làm phiền sư phụ lo lắng, đồ nhi sợ hãi, cho hắn bắt mạch. La Quân lập tức đối Lận Nạ lan truyền ý niệm. Lận Nạ đang muốn nói cự tuyệt lời nói, lúc này cũng liền nói không được. Sau đó, nàng rũa ra trắng thuần tay ngọc. Khổ đại sư cách không trong mấy mắt, lập tức, một đạo mềm dẻo kim sắc sợi tơ theo hắn đầu ngón tay xuất hiện. Sau đó, cái này mềm dẻo kim sắc sợi tơ giống như linh xà một dạng quấn chặt lấy Lận Nạ cổ tay. La Quân cũng là đánh cược một lần, hắn cảm thấy khổ đại sư chỉ có thể xem xét Lận Nạ thân thể ngũ tạng lục phủ, quả quyết không cách nào tại Lận Nạ trong não vực tìm kiếm. Tại trong não vực tìm kiếm, đó là vô cùng chuyện khó. Cho dù là La Quân tu vi, muốn đi mặt khác một cái tạo vật cảnh trong cao thủ tìm kiếm, cũng là khó khăn. Bởi vì đối phương não vực như rực rỡ tinh hà. Lận Nạ tu vi cũng là không tệ, cái này trụ quang trong não vực, La Quân tựa như là trong biển rộng một hạt cát đá. Càng mấu chốt là, khổ đại sư cũng không phải là hoài nghi gì, thuần túy là quan tâm Lận Nạ tình trạng cơ thể. Quả nhiên, khổ đại sư chỉ là đơn giản kiểm tra một phen. Hắn sau đó thu hồi kim ti tuyến, vừa cười vừa nói ngươi không bị thương tổn, vi sư cứ yên tâm. Nói một chút đi, đến cùng là tình huống gì? Lận Nạ nhỏ khẽ thở phào một cái. Nàng buông lỏng một hơi đồng thời, lại cảm thấy tựa như là bỏ lỡ một cơ hội đó lấy, Lận Nạ cứ dựa theo trước đó nghĩ kỹ giải thích đến cùng khổ đại sư giảng thuật. Khổ đại sư sau khi nghe xong cũng không có cái gì hoài nghi, hắn chỉ là nói ra Lưu Vân cùng Tú Nhi từ nhỏ đã theo ngươi cùng nhau lớn lên, vẫn luôn là ngươi trợ thủ đắc lực. Lần này, các nàng bất hạnh đi, ngươi cũng chớ có quá mức bi thương. Rốt cuộc, các nàng là đi phụng dưỡng tổ thần. Về sau, chúng ta cũng đều sẽ đi phụng dưỡng tổ thần. Lận Nạ trong mắt lóe lên bi thiết chi sắc. Những ngày này, nàng một mực bị La Quân bắt giữ. Loại kia đau xót, nàng vẫn luôn tại đè nén. Giờ phút này sư phụ an ủi không khỏi làm nàng buồn từ đó tới. Giờ khắc này, nàng thật suy nghĩ gì đều không để ý, thì nói cho sư phụ chân tướng. Sau đó để sư phụ giết La Quân, dùng cái này đến vì Lưu Vân, Tú Nhi báo thủ. Nhưng là rất nhanh, Lận Nạ thì kềm chế loại này xúc động. Nàng phải nhẫn lại, sớm muộn có một ngày, nàng muốn tự tay vì Lưu Vân, vì Tú Nhi báo thù. Còn có, nàng chịu đựng tất cả khuất nhục, nàng đều muốn hướng La Quân lấy trở về. Lận Nạ tâm tình chập chờn bỗng nhiên có chút lớn. Khổ đại sư lại cũng không có suy nghĩ, rốt cuộc trên người nàng phát sinh dạng này bi thương sự tình. Tiếp đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một số. Lận Nạ cũng quan tâm một chút hắn sư huynh muội nhóm. Về sau, Lận Nạ cáo tử. Khổ đại sư tại Lận Nạ đi thời điểm bàn giao, bất kể như thế nào, vẫn là muốn lại bồi dưỡng một số thân cận tâm phúc thủ hạ. Có thể tại chính mình trong đội ngũ tìm, cũng có thể tại sư huynh đệ muội nhóm thủ hạ tìm. Lận Nạ lần nữa bái tạ. Rời đi khổ cư lưu thời điểm, khổ đại sư đem Lận Nạ đưa ra tới. Trở về trên đường, Lận Nạ hướng La Quân giải thích nói ta vừa về đến nếu như trước hết sách Tinh Châu, dễ dàng để sư phụ suy nghĩ. Ta cần tại về sau đoạn thời gian bên trong làm vô ý nâng lên. La Quân cười một tiếng, nói ra ngươi không dùng cùng ta giải thích những thứ này, nhưng ta cảm giác được, ngươi tựa hồ trước đó có một loại xúc động, muốn nói cho ngươi sư phụ, muốn sư phụ ngươi giết ta, đúng không? Lận Nạ ngơ ngẩn. La Quân mặc dù không cách nào biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng nàng trong đầu tinh thần ba động, La Quân là có thể cảm nhận được. Lận Nạ không có phủ nhận. La Quân lại cười một tiếng, nói ra muốn tự tay báo thù đúng không? Lận Nạ vẫn là không có phủ nhận. La Quân nói ra ta thực lười nhắc quản ngươi suy nghĩ gì, cũng không quan tâm ngươi tìm không tìm ta báo thù. Nếu để cho ta phát hiện, ta bằng hữu chết thật tại trên tay các ngươi. Đến thời điểm, ta sẽ để cho các ngươi toàn bộ vĩnh hằng phủ chôn cùng. Ta nói, ngươi có thể nhìn xem, đến cùng cuối cùng là ngươi tìm ta cơ hội báo thù lớn hơn một chút, vẫn là ta hủy diệt các ngươi vĩnh hằng phủ cơ hội lớn hơn một chút. Lận Nạ quả thực là nhịn không được, cười lạnh một tiếng, dùng ý niệm hồi đáp ta tìm ngươi báo thù, tỷ lệ không là rất lớn, nhưng tổng còn có một khả năng nhỏ nhoi. Ngươi hủy diệt vĩnh hằng phủ, thì là một tia nửa điểm cơ hội đều không có. Ta cho rằng, ngươi nói loại lời này cũng là vô tri, cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng thể hiện. La Quân cười lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Hắn rất ít lập xuống chí nguyện, cảm thấy là nhất định muốn đi làm cái gì, đi làm gì. Nhưng nếu như tiểu ngưng, Lam Tử Yiye, tiên tôn chết thật, như vậy hắn hội lập xuống chí nguyện, dốc hết sức lực cả đời đến hủy diệt vĩnh hằng phủ. Mặc kệ gian nan dường nào, hắn đều sẽ dùng tận cả đời này lực lượng cùng trí tuệ tới làm thành sự kiện này. Ngày thứ hai, Lận Nạ liền đi chúng nghị viện tiếp nhận hỏi ý, đây bất quá là một loại nhất định phải quá trình, ngược lại cũng không phải nói có muốn tới đến khó xử Lận Nạ. Toàn bộ hỏi ý đều tiến hành cực kỳ là thuận lợi. Về sau, Lận Nạ ký tên rời đi đêm đó, Lận Nạ lại tiếp vào Hắc Ám giáo đỉnh bên kia gọi đến. Là hoàng đế Lựa Luân Tư bên người nhân viên thư ký tiến hành gọi đến. Lận Nạ không thể không đi. Gọi đến địa phương là tại Hắc Ám khu một cái hành chính dạy trong hội. Cái kia thư ký quan viên lấy trang nghiêm chế phục. Dạy dỗ bên trong, ánh đèn sáng tỏ. Cái dạy binh lính chấn giữ lấy dạy dỗ. Hết thảy, trang nghiêm nghiêm túc ở giáo hội bên trong, khoảng 40 tuổi nhân viên thư ký Nhiều Khắc Đa đứng tại bục giảng trước. Lận Nạ lấy quang minh nghị hội kim sắc hội phục, tại Nhiều Khắc Đa trước mặt trước trang nghiêm phát thệ. Phát thệ nội dung là tổ thần vĩnh tồn, chủ lực không diệt, ta lấy thân là vĩnh hằng tộc vinh dự cùng tự thân nhân cách phát thệ, đến đón lấy ta chỗ nói mỗi một câu, mỗi một chữ đều là thật sự không sai. Nếu có trái lời thề lời, nguyện tiếp nhận vĩnh hằng pháp luật trừng phạt cùng mất đi tổ thần che chở đại giới. Nhiều Khắc Đa gật gật đầu, nói ra Lận Nạ điện hạ, ta hôm nay hỏi ý, chính là tuân theo bệ hạ ý tứ. Mấy người đang trả lời thời điểm, cần phải suy nghĩ cho kỹ. Chương 3335, quá mức nhẹ nhõm. Lận Nạ gật đầu, nói ra ta sẽ. Cái kia Nhiều Khắc Đa liền hỏi ngươi tại báo cáo công tác trong báo cáo có sừng, Hoang Nguyên bên trong ra một cái cao thủ thần bí. Cái này cao thủ phá ngươi cùng dòng nước Vân, Tú Nhi ngôi sao rượu kiếm trận. Đồng thời, thương tổn ngươi, giết chết dòng nước Vân cùng Tú Nhi, đúng không? Lận Nạ nói ra đúng. Nhiều Khắc Đa nói. Như vậy, cái kia cao thủ thần bí hình dạng thế nào? Lận Nạ nói ra điểm này, ta tại trong báo cáo đã nói qua. Hắn xem ra tựa như là cái ma nhân, hắn vốn không nên có tu vi như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại mạnh đến lạ thường. Nhiều Khắc Đa nói. Ngươi đoán chừng hắn tu vi? Lận Nạ nói ra ta đoán chừng không ra. Nhiều Khắc Đa nói. Ngươi cảm thấy so với sư phụ ngươi đâu? Lận Nạ không phải do sinh tức giận, hỏi ngược lại ngài lời này là có ý gì? Đây cũng là bệ hạ muốn hỏi ý kiến sao? Cái gì người đều có thể đến cùng sư phụ ta so sánh sao? Nhiều Khắc Đa không phải do nghẹn lời. Hắn theo rồi nói ra phía dưới một vấn đề đi. Lận Nạ nghĩa chính ngôn tử, nói. Đầu tiên, ta cũng không phải là phạm nhân. Ta tới đón thụ ngươi hỏi ý, là từ đối với bệ hạ tôn trọng. Nhưng ngươi ngôn tử, đã nghiêm trọng mạo phạm sư phụ ta cùng chúng ta quang minh nghị hội. Cho nên, ta không muốn lại tiếp nhận ngươi hỏi ý. Nhiều Khắc Đa cảm thấy bất đắc dĩ, cũng tự biết đối lý, hắn lập tức nói điện hạ, ta có thể vì vừa mới hỏi ý xin lỗi ngươi. Ta chỉ là muốn làm một cái so sánh mà thôi. Lận Nạ nói ra ngươi cần phải cầm bệ hạ tới làm sự so sánh, tại sao lại không chứ? Bởi vì ngươi dám mạo phạm sư phụ ta, cũng không dám mạo phạm bệ hạ, thật sao? Nhiều Khắc Đa lần nữa nghẹn lời. Lận Nạ hít sâu một hơi, nói, ta lại tiếp nhận ngươi ba cái vấn đề về sau, ta sẽ rời đi. Nhiều Khắc Đa nhỏ khẽ thở phào một cái. Lận Nạ xác thực cũng là không muốn cùng Hắc Ám giáo đình náo quá cứng, cho nên nàng không có khả năng thật cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Nhiều Khắc Đa điều chỉnh phía dưới mạch suy nghĩ, nói, vấn đề thứ nhất, đã người bí ẩn kia cường đại như thế, vì cái gì ngươi có thể đào tẩu? Lận Nạ nói ra ta đã để cập qua, là Lưu Vân cùng Tú Nhi vì ta liều chết tranh thủ thời gian. Nhiều Khắc Đa nói ra nếu như người kia có thể phá mất các ngươi kiếm trận, như vậy dòng nước Vân cùng Tú Nhi thì không có bản lãnh ngăn lại người thần bí kia, mà ngươi thụ thương, cũng quả quyết trốn không thoát. Lận Nạ giận, nói ra cho nên, các ngươi là tại hoài nghi gì? Hoài nghi ta cùng Hoang Nguyên cấu kết, hại chết chính ta tâm phúc sao? Nhiều Khắc Đa nói ra chúng ta không phải tại hoài nghi gì, mà là có chút vấn đề không hiểu rõ, cái này bên trong logic không thông. Lận Nạ nói ra có cái gì logic không thông? Nhiều Khắc Đa đang muốn nói chuyện, ngay vào lúc này, cái kia hư không bên trong xuất hiện một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn bên trong, Khổ đại sư ngay tại khổ cư lư bên trong ngồi khoanh chân tính toán. Lận Nạ lập tức hướng sư phụ hành lễ. Cái kia Nhiều Khắc Đa cùng bốn phía binh lính cũng không dám thất lễ, toàn bộ một gối quỳ xuống hành lễ. Khổ đại sư từ tốn nói đều đứng dậy đi. Hắn đón đến, hướng Nhiều Khắc Đa nói ra chư nhiều chuyện, có lúc phát sinh rất kỳ diệu, ngôn ngữ cũng khó mà giải thích rõ ràng. Nhưng ta nghĩ, đồ đệ của ta sẽ không để lấy thật tốt điện hạ không làm, đi cấu kết Hoang Nguyên. Đây chính là lớn nhất lo di vị trí, về phần hắn, ta nhìn, không cần hỏi lại. Nhiều Khắc Đa trầm giọng nói đúng, đại sư. Chỗ của hắn dám làm trái Khổ đại sư. Về sau, Khổ đại sư đóng lại hư không chi môn. Lận Nạ cũng liền phẩy tay áo bỏ đi. Trở về trên xe, Lận Nạ cùng La Quân ý niệm câu thông, nói: "Nhìn đến, Lựa Luân Tư sinh ra hoài nghi." La Quân nói ra hoài nghi gì? "Hoài nghi ngươi cùng Hoang Nguyên cấu kết." Lận Nạ nói ra cũng không nhất định là hoài nghi ta cùng Hoang Nguyên cấu kết, nhưng hắn hẳn là cảm thấy, sự tình không có ta nói đơn thuần như vậy cùng đơn giản. Cái này bên trong cần phải có chút bí ẩn, hắn khả năng lo lắng chúng ta đang nưu đồ cái gì. "Chúng ta? Ngươi nói là, ngươi cùng sư phụ sao?" La Quân nói ra. Lận Nạ nói ra đương nhiên. La Quân nghiêm mặt nói Lựa Luân Tư tất nhiên sẽ hoài nghi ngươi cùng sư phụ ngươi, như vậy sư phụ ngươi đâu? Hắn tổng không biết hoài nghi ngươi cùng Lựa Luân Tư. Lận Nạ nói ra ta không biết sư phụ ta sẽ nghĩ như thế nào, sư phụ ta tại ta trong mắt là cao sơn, là ngôi sao một dạng tồn tại. Ta phỏng đoán không thấu hắn ý tứ. La Quân trong lòng cũng minh bạch, những thứ này người toàn bộ đều là lão hồ ly. Lần này Hoang Nguyên sự kiện phát sinh, bọn họ đều sẽ có ý nghĩ của mình. Lựa Luân Tư bên kia sáng tỏ biểu thị nghi hoặc, như vậy, Khổ đại sư thì hội ý tưởng gì còn không có đi. Nhưng Khổ đại sư đến cùng là ý tưởng gì, La Quân cũng vô pháp đi chứng thực. La Quân theo rồi nói ra kể từ đó, ngươi như đi muốn Thiên Cung Tinh Châu, tất nhiên sẽ gây nên sư phụ ngươi cảnh giác. Hắn thậm chí có thể sẽ đoán ra ngươi khả năng đã bị người khống chế. Lận Nạ nói ra không phải là không có khả năng này, có thể ta cũng chỉ có thể làm đến nước này. Nếu như ngươi không giết Lưu Vân cùng Tú Nhi, như vậy hiện tại liền không có loại này khổ não. Nàng ngâng lên dòng nước Vân cùng Tú Nhi thời điểm, trong lòng nhịn không được hiện ra bi thương tới. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra hai người bọn họ sống sót sẽ trở thành càng thêm không ổn định nhân tố. Lận Nạ phẫn nộ nói ra các nàng là sống sờ sờ hai cái mạng người. Mà lại, các nàng đối với ta trung thành tuyệt đối. La Quân nói ra ta tại giết các nàng thời điểm, không có nghĩ qua các nàng có thể hay không vì ngươi giữ kín như bưng. Mà lại, các nàng như là còn sống, còn có thể gạt ngươi, gạt ta đi câu thông Khổ đại sư. Đương nhiên, các nàng không phải là làm hại ngươi, mà là muốn cứu ngươi. Mà ta chỉ có một người, ta không cách nào nghe lén ba người. Cho nên, các nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, hai cái mạng người tính là gì? ngày đó Hà Thần Quốc thượng oan hồn, các ngươi đếm rõ sao? Lận Nạ trầm mặc đi xuống. La Quân nói ra, ta biết sau đó phải làm sự tình vô cùng gian nan, nhưng hết thảy đều muốn nhìn ngươi trí tuệ. Nếu như ngươi có thể bảo toàn ta, liền có thể bảo toàn ngươi. Lận Nạ nói ra, ta minh bạch. Chúng nghị viện cùng Hắc Ám giáo đình đối Lận Nạ sự kiện lần này rất nhanh liền làm ra định tính, đồng thời không vấn đề gì, bọn họ cũng tìm không ra cái gì ma bệnh định tính vì ngẫu nhiên đột phát sự kiện. Dựa theo quy định, Vĩnh Hằng phủ đối chết vì tai nạn người làm ra truy điệu, hậu táng cùng ban cho các loại sau khi chết vinh dự. Vân vân. Bởi vì dòng nước Vân cùng Tú Nhi thi thể đều đã trở thành vỡ nát, cho nên hạ táng thời điểm chỉ có thể tìm đến các nàng quần áo thành vì một cái ý nghĩa quan trọng. Xử lý những thứ này hạ táng chờ một chút sự tình, lại hết thể hoa 3 ngày. Sau 3 ngày buổi sáng, Lận Nạ đi cùng Khổ đại sư chào từ biệt. Tại cái kia thiền trong phòng, Khổ đại sư lần nữa an ủi Lận Nạ. Lận Nạ y nguyên khổ sở. Sau một lúc lâu, nàng chợt nhưng nói ra, sư phụ, có một chuyện ta một mực không có nói, cũng không biết có nên nói hay không. Khổ đại sư mỉm cười, nói, nói đi. Lận Nạ nói ra, lần này người thần bí giết Lưu Vân, Tú Nhi, ta hận thấu xương. Nhưng hắn nói một câu, để cho ta dùng mình. Khổ đại sư khẽ giật mình, nói, lời gì? Lận Nạ nói ra, Thiên Hà Thần Quốc 3 tỷ anh linh sẽ không quên. Khổ đại sư hơi kinh hãi, nói, người ý tứ là người thần bí kia là Thiên Hà Thần Quốc? Lận Nạ nói ra, Đồ Nhi không biết, cũng càng không biết Hoa Nguyên tại trong lúc này là làm cái gì nhân vật. Khổ đại sư sắc mặt nghiêm túc lên, hắn đột nhiên hỏi, vì sao ngươi không có ở trong báo cáo nâng lên sự kiện này? Lận Nạ sắc mặt đau buồn, nói ra, ta không biết nên làm sao sách, ta cảm thấy khả năng này thật sự là báo ứng đi. Nhưng vì cái gì báo ứng nếu ứng nghiệm tại Lưu Vân cùng Tú Nhi trên thân? Còn có, sư phụ, vì sao ngài lại đáp ứng cùng một chỗ phát động đế vương công kích đâu? Khổ đại sư trầm mặc nửa ngày, về sau thở dài, nói, Lựa Luân Tư tấu bẩm tài quyết viện trực tiếp hạ mệnh lệnh. Vi sư, vô pháp cự tuyệt. Lận Nạ nói ra, thì ra là thế. La Quân tại Lận Nạ trong não vực một mực nghe lấy bọn hắn đối thoại. Lận Nạ nói những thứ này là trước đó thương lượng với La Quân qua. Lúc này, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hắn liền để Lận Nạ hỏi lại. Lận Nạ nghe La Quân lời nói về sau, liền hướng Khổ đại sư nói, ta không quá chắc chắn, hắn có phải hay không Thiên Hà Thần Quốc dư nghiệt? Sư phụ, ngài cảm thấy đế vương công kích phía dưới, Thiên Hà Thần Quốc có thể sẽ có người sống sót sao? Khổ đại sư nói ra, tại đế vương công kích về sau, chúng ta là làm quét sạch cùng khảo nghiệm. Kết quả biểu hiện, đồng thời không cái gì người sống sót. Bất quá, cũng có thể là Thiên Hà Thần Quốc một số người vừa tốt không tại Thiên Hà Thần Quốc. Đây đều là có khả năng. La Quân nghe đến Khổ đại sư lời nói, không khỏi thầm cảm giác bi thương. Hắn ở trong lòng suy đoán vô số cái khả năng, có lẽ Thiên Cung Tinh Châu sớm đã là bị Lam Tử Ý đưa cho thần lúc đâu. Có lẽ các nàng sớm rời đi đâu. La Quân cấp thiết muốn cầm tới Thiên Cung Tinh Châu, muốn biết phía trên tin tức đến cùng là cái gì. Lận Nạ ngay sau đó trầm giọng nói, sư phụ, chuỗi hạt châu kia, ngài phá giải ra sao? Khổ đại sư khẽ giật mình, sau đó nói, ta đều kém chút quên chuỗi hạt châu kia. Thiên Hà Thần Quốc mặc kệ có hay không dương nghiệt, đối chúng ta mà nói, đều không phải là vấn đề gì. Vị sư giải mã chuỗi hạt châu kia rất lâu, thủy chung không đúng phương pháp, liền đem vứt qua một bên. Lận Nạ nói ra, ta nhìn trời Hà Thần Quốc lại là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có lẽ, hạt châu kia có thể tra được Hoang Nguyên bên trong xuất hiện cái kia thần bí ma người tin tức. Sư phụ, hạt châu ngài có thể cho ta không? Khổ đại sư đồng thời không do dự, nói ra, cũng tốt, có lẽ giải mã hạt châu tin tức không ở chỗ tu vi cao thấp. Nói không chừng ngươi có thể lập khác khiêu đường. Hắn sau khi nói xong, tùy ý lấy tay, liền mở ra hư không chi môn. Chờ hắn tay thu hồi lúc, trong tay thì nhiều một chuỗi hạt châu. La Quân nhìn rõ ràng, hạt châu kia chính là Thiên Cung Tinh Châu. Cái này một cái chớp mắt, La Quân kinh khủng, kinh hỉ, các loại tâm tình tuôn ra mà tới. Hắn cấp thiết muốn biết hạt châu tin tức, lại sợ biết bên trong tin tức. Lận Nạ tiếp nhận hạt châu, nàng đứng dậy nói ra, sư phụ, ta dự định về trước Phàm Nhĩ ngôi sao. Nếu như hạt châu phía trên ta có cái gì tiến triển, ta sẽ trước tiên nói cho ngài. Khổ đại sư gật đầu, nói ra, tốt, đi thôi, chú ý an toàn. Vâng. Lận Nạ nói ra. Lận Nạ khắc Khổ đại sư, sau đó ngồi xe trực tiếp tiến về Vĩnh Hằng khu Quy Vân cao ốc. Cứ việc La Quân rất cấp thiết nghĩ muốn biết Thiên Cung Tinh Châu phía trên tin tức, nhưng cái này thời điểm, hắn vẫn là không có vấn đầu. Cái này Khổ đại sư quá dễ nói chuyện, hết thảy tiến triển cũng quá thuận lợi. Cho nên, La Quân cũng sợ Tinh Châu bị Khổ đại sư làm cho gì. Trước hết để Lận Nạ đến điều tra một phen, các loại xác định không sai về sau, lại đi hắn. Chương 3336, Ngư Hòa Long. Theo Vĩnh Hằng tinh cầu trở về Phàm Nhĩ ngôi sao, tuy nhiên bên trong khoảng cách có 16 năm ánh sáng, nhưng thông qua tổ ong thông đạo, nhảy vọt cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Trở lại Phàm Nhĩ tinh hậu, Lận Nạ người nào cũng không có thông báo, trực tiếp mở ra hư không chi môn trở lại nàng chỗ Phàm Nhĩ phân chỗ trong biệt thự. Về sau, Lận Nạ tiến vào phòng ngủ, thuận tay đóng cửa lại. Nàng trước ngồi xếp bằng, lại lấy trụ lực cảm ứng ngày đó khuyết tinh châu. Hồi lâu sau, nàng đối La Quân nói ra, tinh châu phía trên cũng không có sư phụ ta lưu phía dưới bất luận cái gì ẩn ký. La Quân đồng thời không yên lòng Lận Nạ, hắn nói ra, ta giải mã mở cái này tinh châu bí mật về sau, ta sẽ để ngươi đưa ta rời đi Vĩnh Hằng tinh vực. Ra Vĩnh Hằng tinh vực, các ngươi nơi này vẫn chưa có người nào làm cho ta sợ hãi. Ta xác định an toàn về sau, mới sẽ bỏ qua ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng dở trò gian. Nếu như cái này bên trong trừ sai lầm, ta chết, ngươi tuyệt đối sẽ đệm lưng. Huống chi, coi như ngươi chết, ta cũng không nhất định sẽ chết. Ta có thể sống đến bây giờ, vẫn có một ít chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Lận Nạ nói ra, ta minh bạch cái này bên trong đạo lý, cho nên, ngươi cũng cần phải tin tưởng ta, ta không phải cái ưa thích tự làm mất mặt, tự tìm đường chết người. La Quân nói ra, nói thực ra, ta cũng có giác quan thứ 6. Chuyện này rất thuận lợi đến để cho ta không an lòng. cho nên ta sẽ bảo đảm không có sơ hở nào sau mới thả ngươi sinh lộ. Lần nào nói ra ta có thể làm, đều đã tại làm. Sư phụ ta đến cùng có hay không làm một ít gì đó, ta không biết. Nhưng ta đã hết sức. Còn lại, ta đem chính mình mệnh giao cho tổ thần. La Quân cũng vô pháp phán đoán ra lần nào Châu nói là thật là giả, càng không cách nào phán đoán ra Khổ Đại Sư đến cùng có hay không làm tay chân. La Quân tuy nhiên nóng nổi, nhưng càng biết, lúc này nhất định phải càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Thoáng đi sai bước nhầm, chính là tai họa ngập đầu. Như vậy, ngươi muốn chính mình đến Tra Thiên Cung Tinh Châu sao? Lận Nạ sau đó hỏi La Quân. La Quân nói ra người cầm trước. Hắn so bất luận kẻ nào, bất cứ lúc nào đều cấp thiết nghĩ muốn cầm tới Thiên Cung Tinh Châu. Nhưng La Quân tâm lý rất rõ ràng, lúc này nhất định phải nhẫn, liều mạng nhẫn. Lận Nạ gặp hắn nói như vậy, cũng liền không nói gì thêm nữa. Nàng cũng biết, lúc này La Quân đa nghi không gì sánh được, chính mình nói cái gì, không nói cái gì, đều có thể bị hắn lấy ra làm nhiều tự dưng phỏng đoán đã như vậy, nàng cũng liền cái gì đều chẳng muốn nói ở vào Vĩnh Hằng Tinh Cầu, Vĩnh Hằng Chi Thành, khổ cư lư bên trong. Khổ Đại Sư tại thiền trong phòng ngồi xếp bằng đã là ban đêm, toàn bộ thế giới đều dường như rơi vào trong yên tĩnh. Ngay lúc này, lão Bộc Ngư Hóa Long tại thiền bên ngoài gõ cửa. Khổ Đại Sư từ tốn nói tiến đến. Ngư Hóa Long đẩy cửa vào, hắn cũng không có hành lễ, mà chính là ôn hòa hô đại sư. Khổ Đại Sư mỉm cười, nói ra ngồi. Ngư Hóa Long cũng liền ở trước mặt hắn ngồi xếp bằng. Khổ Đại Sư nói ra sự kiện này, ngươi làm sao nhìn? Ngư Hóa Long nói ra ngài là nói, lần ạ. Khổ Đại Sư nói ra cái này bên trong có chút không tầm thường. Ngư Hóa Long nói ra sự tình không tầm thường, nhưng điện hạ tất cả hành động đều cùng thường ngày giống như lúc, cho nên cái này ngược lại là lớn nhất không tầm thường. Khổ Đại Sư nói ra ta cũng nghĩ như vậy. Ngư Hóa Long nói ra chỉ sợ, chính xác nói. Khổ Đại Sư nói ra ta vẫn luôn coi là Hoang Nguyên cao thủ xuất động, nhưng lần ạ lần này tựa như là vì Thiên Cung Tinh Châu. Hoang Nguyên người vì sao lại nhìn trời khuyết Tinh Châu cảm thấy hứng thú? Việc này vốn cũng là bí mật. Ngư Hóa Long nói ra khả năng rất lớn, cũng là Thiên Hà Thần Quốc có sống sót người, mà lại tại hợp tác với Hoang Nguyên, bọn họ muốn cầm hồi Tinh Châu, bởi vì Tinh Châu bên trong có đại bí mật, bọn họ chính là vì cái này cái đại bí mật mà hành động. Khổ Đại Sư nói ra rất có thể cũng là như vậy. Ngư Hóa Long nói ra cái kia, ngài nhất định là làm chuẩn bị đi. Khổ Đại Sư nói ra lần nạ thân phận, ta đã xác nhận, không là giả mạo. Nàng lúc này như vậy, tất nhiên là tánh mạng bị người khống chế, ta cũng không thể không thương tiếc nàng tánh mạng. Ngày đó khuyết Tinh Châu phía trên, ta lưu lại một chút bí ẩn trụ lực ấn ký, chỉ cần người tới phá giải bên trong bí mật, đồng thời ta cũng sẽ biết. Ngư Hóa Long ánh mắt sáng lên, nói ra chiêu này rất cao. Khổ Đại Sư nói ra đương nhiên, hết thảy đều vẫn chỉ là phỏng đoán, có lẽ là chúng ta nhạy cảm, căn bản sự tình gì đều không phát sinh, bởi vì một mãi cho tới bây giờ, trừ lần nạ bên ngoài, đều không người chạm qua ngày đó khuyết Tinh Châu. Ngư Hóa Long nói ra yên lặng nhìn biến. Khổ Đại Sư nói ra cũng chỉ có thể như thế. Phàm Nhĩ ngôi sao phía trên, La Quân từ đầu đến cuối không có đi chạm đến ngày đó khuyết Tinh Châu. Hắn sau cùng bình tĩnh hạ quyết tâm, đối lần nạ nói ra hiện tại, người dẫn ta rời đi Phàm Nhĩ ngôi sao, tiến về Nhã Văn ngôi sao. Ta muốn theo Nhã Văn ngôi sao rời đi trước các ngươi cái này Hạch Tâm Tinh Vực, ra cái này Hạch Tâm Tinh Vực về sau, ta tiến lên một đoạn đường về sau, sẽ thả ngươi. Lần nạ bị kinh ngạc, nói ra như vậy sao được? Chúng ta đều là có hành động quy tích, ta rất là kỳ lạ chạy tới Nhã Văn ngôi sao, lại rời đi tinh vực, đó căn bản không thực tế. Ta còn chưa tới Nhã Văn ngôi sao, phía trên liền đã truy tra tới. La Quân nói ra vậy ngươi nghĩ biện pháp đi. Lần nạ bỗng cảm giác buồn rầu. La Quân nói ra ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, coi như Thiên Cung Tinh Châu không có vấn đề, ta phá Thiên Khuyết Tinh Châu về sau, vẫn là cần ngươi đến hiệp trợ ta rời đi. Trong lòng ngươi cần phải minh bạch điểm này. Lận Nạ nói ra ta thân phận quá rêu rao. La Quân nói ra ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua vấn đề này? Ta nói là giúp ta rời đi, ngươi cần phải nghĩ đến. Lận Nạ nói ra ta xác thực nghĩ tới, nhưng cái này phải cần ngươi phối hợp. La Quân nói ra làm sao phối hợp? Lận Nạ nói ra ta sáng mai sẽ cùng người phía dưới nói, ta muốn bế quan 3 ngày, về sau ta ở chỗ này chế tạo một tôn giả thân thể. Ta cái này giả thân thể sẽ có được ta tin tức cùng khí tức. Đó lấy, liền muốn nhìn ngươi. Ngươi là làm sao lặng yên không một tiếng động đi vào trước mặt ta, cũng liền nhất định có biện pháp làm sao lặng yên không một tiếng động rời đi. Thực ngươi rời đi căn bản không cần dựa vào ta, ngươi chỉ là lo lắng ta sẽ tiết lộ ngươi bí mật, đồng thời đối ngươi triển khai truy tung. La Quân cười một tiếng, nói: "Thông minh, cùng ta ý nghĩ không như mà hợp." Sau đó tiếp đó, Lận Nạ liền bắt đầu lấy trụ lực ngưng tụ giả thân thể. Chẳng khác nào là một tôn hư không nguyên thần đem những này sau khi làm xong, Lận Nạ đối La Quân nói ra ngươi là ta gặp qua, lớn nhất cẩn thận người. Ngươi xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Ngươi cầm rất muốn nhất Thiên Cung Tinh Châu, lại có thể một mực không đi chạm đến một cái chớp mắt. La Quân Tử Tốn nói đem ngươi đổi thành ta tình cảnh, ngươi cũng sẽ như vậy cẩn thận. Ta đối mặt địch nhân không phải một người nào đó, mà chính là Vĩnh Hằng Phủ. Hắn đón đến, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói ra các ngươi Quang Minh Nghị Hội, lo liệu ánh sáng chính đạo. Như vậy ngươi cảm thấy, sư phụ ngươi nếu là bắt được ta, hội xử trí như thế nào ta? Lần nào nao nao, lại là không nghĩ tới La Quân hội hỏi vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra ta sao đoán ra sư phụ ta tâm tư đâu? La Quân nói ra không trộn lẫn ngươi tình cảm riêng tư, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi hội xử trí như thế nào? Ta không phải là muốn sư phụ ngươi đối ta thủ hạ lưu tình, cũng không có cần thiết này, ta càng sẽ không như vậy không có cốt khí. Ta chỉ là muốn biết, các ngươi phải chăng xứng đáng được ánh sáng hai chữ? Cái gì gọi là ánh sáng? Ánh sáng cho các ngươi tới nói, đến cùng là trụ lực thuộc tính khác nhau, vẫn là thật đại biểu chính nghĩa đâu? Lận Nạ lần nữa ngây người, cho tới bây giờ không có người hỏi qua nàng loại vấn đề này. Lận Nạ không phải do rơi vào trầm tư. Sau một lát, Lận Na nói ra chúng ta ánh sáng, coi trọng thuận tự nhiên, không tranh không đoạt. Sinh lão bệnh tử, chờ một chút hết thảy, đều cần tùy duyên. Chúng ta ánh sáng, là muốn rời xa yêu hận giận si. Ta nghĩ, nếu như ta sư phụ bắt đến ngươi, hắn hội theo lẽ công bằng xử lý, đưa ngươi nộp lên cho thẩm phán đỉnh. La Quân nói ra cho nên, cũng không cần quản ta làm như vậy, phải chăng có thể thông cảm được. Lận Na nói ra đệ nhất, ngươi giết Lưu Vân, Tú Nhi. Đây là tội không thể tha, bởi vì vĩnh hằng phủ người, vĩnh viễn không tới phiên ngoại nhân tới giết. Thiên Hà thần quốc chỗ lấy bị này vật rủi, cũng là bởi vì bọn họ cuồng vọng, thế mà giết chúng ta phái đi sứ giả. Mặc kệ chúng ta sứ giả phải chăng vô lễ còn là như thế nào không thể tha thứ, bọn họ đều không nên giết chi. Cũng chính bởi vì vậy, Vĩnh Hằng phủ bao quát tại quyết viện liền đều đồng ý đế vương công kích. La Quân cảm nhận được Vĩnh Hằng phủ loại kia đối với ngoại giới tàn khốc cùng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói như vậy thứ hai đâu. Lận Na hít sâu một hơi, nói ra thứ hai, Thiên Hà thần quốc hủy diệt, là sư phụ ta cũng đồng ý trong mắt hắn, Vĩnh Hằng phủ luật pháp tương đương hết thảy. Hắn tuân theo luật pháp, không sợ bất luận cái gì hắn đồ vật. Hắn đối ngươi, không biết tồn tại thương hại, hoặc là hắn cảm tình. Thậm chí, ngươi nói đồ vật, hắn tuy nhiên nghe, lại sẽ không sinh ra một tia tâm lý ba động. Điểm này, ta vẫn là có thể khẳng định. La Quân nói ra tốt, ta minh bạch. Hắn lại nói cho đến trước mắt, giết Vĩnh Hằng phủ người, lại còn số người, có mấy cái. Lận Na nói ra chúng ta cùng Hoang Nguyên quanh năm có chinh chiến, ngược lại là chết một số người. Nói cho đúng, là đào thải một số người. Trừ Hoang Nguyên bên ngoài, giết qua Vĩnh Hằng phủ còn số người, chỉ có một cái. Cái này người, thì là đến từ vực ngoại. Cho đến trước mắt, chúng ta đều không làm rõ ràng người kia là nam hay là nữ, đến từ Hà Phương, có gì mục đích. La Quân tâm lý rất rõ ràng, Lận Na nói người kia cũng là một tính. Lận Na đột nhiên hỏi La Quân ngươi biết cái này người sao? La Quân thản nhiên nói không biết. Cẩn thận lý do, La Quân mới sẽ không lộ ra quá nhiều đó lấy, La Quân lại hỏi vì cái gì các ngươi hội liền cái này người là nam hay là nữ đều không làm rõ ràng được. Vĩnh Hằng tinh vực bên trong, các ngươi không phải vô địch sao? Lận Na nói ra nàng quá xuất quỷ nhập thần, mà lại có một dạng pháp khí tại thân. Cái kia pháp khí là chúng ta Vĩnh Hằng phủ chí bảo, nàng dựa vào món kia chí bảo tiến hành ẩn tàng. Cái gì chí bảo? La Quân hỏi. Lận Na nói ra ta không biết, những tin tức này đều là ta nghe sư phụ nói. Trên thực tế, người kia xuất hiện là chúng ta Vĩnh Hằng phủ đại bí mật. Bình thường đều là không cùng ngoại nhân nói, toàn bộ trong tinh vực biết sự kiện này người rất rất ít. La Quân nghe xong không phải do thở dài, nghĩ thầm, nếu là sớm biết có hôm nay cái này bị, liền nên ước một tinh cùng một chỗ tới. Nếu có trong tay nàng pháp bảo, chính mình thì dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ, muốn lại trở về Việt Bình, đây chính là không kịp. Chương 3337, hai họa ngập đầu. La Quân thu hồi phức tạp suy nghĩ, nhưng là, hắn ý nguyên lăn lộn khó ngủ. Hắn nghĩ rất nhiều, chuyện cũ như lướt qua một dạng ở trong đầu hắn lướt qua. Nhớ tới lần thứ nhất gặp Lam Tử Y, nhớ tới lần thứ nhất gặp Tiểu Ngưng, cũng sẽ nhớ tới cho Minh Nguyệt Tiên Tôn chúc thọ, tại cái kia tiệc mừng thọ phía trên cùng Tiểu Ngưng gặp lại. Hết thảy đều dường như thì phát sinh ở giống như hôm qua. Theo các nàng rời đi Chu Tức Tinh đến Thiên Hà Thần Quốc, nhưng cũng có hơn 20 năm. Hơn 20 năm tách rời a. Các ngươi đến cùng là làm sao? La Quân nhịn không được ở trong lòng hỏi. Hắn có dám quá hướng suy nghĩ sâu xa, bởi vì lúc đó để hắn cảm thấy hoảng sợ, sẽ cảm thấy toàn thân đều muốn run rẩy lên, ta có lại đại thần thông, sau cùng lại là ngay cả mình vợ con bằng hữu đều muốn không gánh nổi sao? Hắn nhịn không được hỏi mình. Ngày hôm sau, La Quân theo Lận Na trong não vực rời đi. Hắn lấy Hắc Động Tinh Thạch vây khốn Lận Na, Lận Na muốn rời khỏi, cái kia là căn bản không có khả năng. Hắc Động Tinh Thạch còn ngăn cách ngoại giới hết thảy liên hệ cùng trụ lực. Lận Na trong này cũng vô pháp câu thông đến ngoại giới trụ lực. Hắc Động trong Tinh Thạch nắm giữ Hắc Động huyền ảo cùng huyền diệu không gian, lấy Lận Na đối pháp lực cùng vũ trụ loại kia tri thức trình độ, khốn cái ngàn năm trăm năm đều ra không được, chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Quan trọng nàng còn không có mạnh mẽ xông tới bản sự, cho nên La Quân không sợ Lận Na hội ở bên trong làm cái gì yêu thiêu thân. Theo La Quân trước hết giấu ở biệt thự bên trong một tên phàm nhĩ ngôi sao ngã ngào trên thân người. Hắn độ hóa cái này người hầu, giấu ở trong não vực. Người hầu kia mang theo La Quân cùng Lận Na rời đi phàm nhĩ phân chỗ. Xuất phàm ngươi phân chỗ về sau, La Quân hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc bay khỏi nơi đây. Hắn trước lấy theo phàm nhĩ tinh cầu đến quốc thái tinh cầu xuyên thẳng qua vân cơ. Lận Na đã vì La Quân tra rõ ràng, nay sớm đã có tiến về quốc thái tinh cầu chuyến bay. Theo phàm nhĩ tinh cầu đến quốc thái tinh cầu là rất thuận lợi đến quốc thái tinh cầu về sau, La Quân cần chờ cả một ngày mới có đến phỉ thúy tinh cầu chuyến bay. La Quân không thích các loại, hắn biết lúc này thời gian thì là sinh mệnh, nhưng không làm sao được, muốn rời khỏi vĩnh hằng tinh vực, nhất định phải đi ở mép tinh cầu. Mà ở mép tinh cầu đều là một số tiểu tinh cầu, căn bản cũng không có tổ hong thông đạo, thì cùng thành thị nhỏ rất khó có sân bay một dạng. La Quân sau cùng ngay tại cái kia quốc thái tinh cầu quân an cao ốc trên sân thượng ở lại. Lận Na cũng không khỏi đối La Quân loại này hơi co lại chi công cảm thấy thật không thể tin. Vì sao, ngươi có thể làm được như vậy? Lận Na biểu thị qua nghi hoặc. La Quân đối Lận Na cười lạnh, nói ra nói thật, các ngươi vĩnh hằng phủ thật là rất cường đại, nhưng là các ngươi pháp lực quá mức đơn giản. Chính thức đại pháp lực chính là cần phải hiểu ngôi sao cùng vũ trụ ở giữa quan hệ, minh bạch chư thiên bên trong đạo lý, minh bạch sự vật chính thức tồn tại ảo nghĩa. Tại ta trong mắt, các ngươi cũng là nhà giàu mới nổi mà thôi. La Quân cho rằng vĩnh hằng phủ nha, tựa như là tại thế giới bao la bên trong có chút tiểu quốc gia, cái giám văn minh, khoa học kỹ thuật đều không có, nhưng người ta có rất nhiều dầu mỏ tư nguyên, hoàng kim tư nguyên, trời sinh loại kia. Ngươi có thể làm sao? Lận Na cũng không thể không thừa nhận, La Quân pháp lực biến hóa, quả nhiên là bác đại tinh thâm. La Quân sau cùng không quên bổ đao như ngươi loại này tu vi, thì thành thật thật đợi tại vĩnh hằng trong tinh vực tốt. Nếu như ra vĩnh hằng tinh vực, cái kia hoàn toàn là đi không được. Ra cái này tinh vực, ta một đầu ngón tay đều có thể đánh bại ngươi, ngươi tin không? Đương nhiên, liền xem như tại cái này vĩnh hằng trong tinh vực, ngươi cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Lận Na cảm giác mình có loại muốn thổ huyết xúc động. Về sau, La Quân bỗng nhiên lại hỏi Lận Na, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi rời đi sao? Lận Na tuy nhiên bị La Quân đập đến có chút thụ thường, nhưng nàng cũng biết mình giờ phút này thân phận, nàng có thể không có tư cách cùng La Quân cáo kỉnh. Không thể không nói, Lận Na tuy nhiên thân phận cao quý, nhưng nàng cùng loại kia chính thức đế vương chi nữ là có khác nhau. Nàng thấy rõ ràng tình thế, cũng không ngang ngược, càng là co được giãn được. Lận Na nghe La Quân tra hỏi, liền nói ra chúng ta đi ra rất bí ẩn, cho dù là sư phụ ta ở trên trời khuyết tinh châu bên trong dùng một phen tay chân, giờ phút này hẳn là cũng dò xét cũng không được gì. Nói láo. La Quân lập tức nói nếu như hắn thật ở trên trời khuyết tinh châu bên trong động tay chân, giờ phút này Thiên Cung tinh châu tọa độ theo Phạm Nhĩ ngôi sao biến đến quốc thái tinh cầu. Hắn có thể không phát hiện ra được sao? Càng quỷ dị là, hắn sẽ còn phát hiện, theo quan phương trên số liệu nhìn, ngươi còn tại Phạm Nhĩ ngôi sao phía trên. Lận Na hơi kinh hãi. Nàng sau đó đắng chát nói ra ngươi đã hết thảy đều biết, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Ngươi hy vọng ta trả lời ngươi cái gì? Ta lại có thể nói cái gì? Ta nói cho ngươi, ta không biết sư phụ ta đến cùng phải hay không ở trên trời khuyết tinh châu phía trên động tay chân. Ta cũng không biết, hắn thật phát hiện những thứ này, có phải là thật hay không hội yêu thương tất cả tính mạng của ta. La Quân cũng không có đi trách cứ Lận Na. Hắn rõ ràng biết, chính mình lúc này là không có đường lui, đây là nhất định phải đi đường. Hắn chỉ có thể đánh bạc, một là đánh bạc Thiên Cung tinh châu không có bị Khổ đại sư từng giở trò. Hai là đánh bạc, cho dù Khổ đại sư động tay chân, nhưng vẫn là yêu thương tất cả Lận Na tính mạng. Chỉ cần ra vĩnh hằng tinh vực, trong sao kia bên ngoài tuy nhiên cũng có chủ lực, nhưng là ở nơi đó, chính mình còn có thể hấp thu nguyên khí. Dạng này cũng liền không sợ cái gì Khổ đại sư. Không nói có thể đánh thắng, tối thiểu tự vệ vấn đề không lớn. Các loại bảo đảm tự thân an toàn về sau, mới có thể lại bàn bạc kỹ hơn. La Quân sông sáo giang hồ nhiều năm, lúc này là hắn tu vi cao nhất thời khắc, nhưng cũng là hắn lớn nhất cẩn thận từng ly từng tí một lần. Hắn biết rõ, tại cái này địa phương, rời xa điên đảo mộng tưởng, xa cách địa cầu, rời xa hết thảy khí vận. Hắn không có đi thử lỗi tư cách, một khi sai phía trên một kia, chính là tai họa ngập đầu. Hắn lúc này được bất luận cái gì một bước đường, liền đều giống như bậc thầy đại sư tại chế tạo tác phẩm nghệ thuật, một chút tì vết cũng không thể có. Nếu như Khổ đại sư ở trên trời khuyết tinh châu phía trên làm tay chân, đồng thời lại không thương tiếc Lận Na tính mạng, như vậy cái này hội là biết bắt nhất kết quả. Nhằm vào kết quả này, La Quân cũng muốn nhiều loại đào tẩu phương án, nhưng những thứ này phương án thành công tính đều không cao. Cái này thời điểm hắn vẫn là cần dựa vào một số vật khí. May ra là hắn vận khí tựa hồ không tệ, một ngày một đêm qua lại là an ổn vượt qua. Về sau thuận lợi lấy xuyên thẳng qua vân cơ đến Phỉ Thúy tinh cầu, đến Phỉ Thúy tinh cầu về sau La Quân thì mặc kệ hắn, hắn bay thẳng đến vĩnh hằng tinh vực ở mép tinh cầu bay đi. Cái kia hắc quang trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua. La Quân không biết là tại cái kia Phỉ Thúy tinh cầu bên trên, rất nhanh liền có hai đạo nhân ảnh hạ xuống. Người đến lại chính là Khổ đại sư cùng lão Bộc Ngư Hóa Long. Hai người tại Phỉ Thúy tinh cầu bên trên cơ hồ là đưa mắt nhìn La Quân rời đi. Lúc này chính là 10 giờ sáng, ánh nắng long lanh chiếu sáng tòa này phồn hoa đại đô thị. Khổ đại sư một thân áo bào trắng, xuất trần thoát tục, không dính vào thế gian một tia cho bụi. Người lão Bộc kia người Ngư Hóa Long toàn thân áo đen, giống như là một cái ưu linh. Khổ đại sư hướng Ngư Hóa Long từ tốn nói, ngươi đoán chừng đối phương sẽ bỏ qua Nana sao? Ngư Hóa Long nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể đánh cược một keo. Hiện tại động thủ, rất nhiều phiền phức. Liên chờ hắn ra tinh vực phạm vi, mặc kệ hắn thả cũng tốt, không thả cũng tốt, đến thời điểm chúng ta đều không thể không động thủ. Khổ đại sư khẽ thở dài một tiếng, nói ra hy vọng, Nana không việc gì chứ? Ngư Hóa Long thì là nói ra tốc độ của hắn cũng không chậm, chúng ta muốn đuổi theo. Không biết người này đến cùng là thần thánh phương nào, sẽ có hay không có khác thủ đoạn. Khổ đại sư nói ra, ngươi nói, hắn có thể là trước đó xông chúng ta tinh vực người thần bí kia sao? Ngư Hóa Long nói ra, không có khả năng. Nếu là có, hắn liền nên thi triển ra hắn kiện pháp khí kia. Nếu là người thần bí kia, hắn đối phó Nana, không cần như vậy phiền phức, thi triển cái này rất nhiều thủ đoạn. Khổ đại sư nói ra cũng đúng. Ngư Hóa Long sau đó cười lạnh một tiếng, nói, cho dù là người kia đến, lại như thế nào? Lần này, chúng ta liên thủ, cũng để cho hắn tới, đi không được. Hắn kiện pháp khí kia, chúng ta đã sớm nghĩ ra phá giải kế sách. Khổ đại sư gật gật đầu, sau đó nói đi. Hai người chợt xẹt qua hư không, sau đó âm thầm theo tới. Tại La Quân xông phá vĩnh hằng tinh vực thời điểm, cái kia Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long cảm ứng được rõ ràng. La Quân rời đi vĩnh hằng tinh vực về sau, liền tham lam cuồng bánh hấp thu ngoại giới nguyên khí. Hắn cảm thấy thư sướng không gì sánh được, cái này ngoại giới tuy nhiên cũng phủ đầy trụ lực, nhưng là, trụ lực đã không phải là chúa tể tuyệt đối. Tại cái này ngoại giới, trụ lực có thể có. Hắn nguyên tố, chờ một chút, cũng đều là cùng tồn tại. Tựa như là tại vĩnh hằng trong tinh vực, trụ lực là duy nhất thông hành hóa tệ. Nhưng đến cái này bên ngoài, như vậy các loại tiền tệ đều là được công nhận. La Quân trong nháy mắt thi triển ra đại na di thuật, đâm quàng đâm xiên, cuốn bánh qua lại cái kia siêu trong không gian. Cái này một giải đất đều là không có trùng động. La Quân vô cùng rõ ràng điểm này. Hư không bên trong, liền một khoảng ngôi sao đều không có. Nguyên bản chỗ tồn tại ngôi sao đều đã bị chuyển rời đến vĩnh hằng trong tinh vực. Chạy ra 10 tỷ cây số về sau, La Quân lúc này mới ngưng xuống. Thì ở trong hư không, La Quân đối mặt Lận Na. Lận Na trong tay nắm Thiên Cung tinh châu. Lận Na lúc này thời điểm cũng có chút khẩn trương, nhưng gặp nàng lấy ngân sắc chiến giáp, tư thế hiên ngang, xinh đẹp phi phàm. Nhưng trong lòng bàn tay nàng bên trong đã tràn đầy mồ hôi. Nàng nín thở ngưng thần, hướng La Quân nói ra, lúc này, ngươi có thể tùy tiện giết chết ta, nhưng ta cũng có thể tùy tiện hủy đi trong này tin tức. Chỉ cần ngươi tuân thủ lời hứa, ta liền đem Thiên Cung tinh châu cho ngươi. La Quân từ tốn nói lấy ra đi. Lận Nạ nói ra, ta có thể cho ngươi, có thể ngươi muốn thế nào cam đoan không giết ta đây? Ta cũng không đốc, ngươi muốn tìm khẳng định là ngươi chí thân, mà lại các nàng rất có thể đã chết. Nói cách khác, ngươi đoán chừng còn muốn hồi Vĩnh Hằng tinh vực. Ta sống, đối ngươi là uy hiếp rất lớn, bởi vì ta hiểu rõ ngươi rất nhiều bí mật. Ngươi cẩn thận như vậy, khó đảm bảo không biết giết ta diệt khẩu a. La Quân nhạt lạnh nhạt nói, không muốn tự cho là thông minh, coi như ta giết ngươi, các ngươi bên kia cũng sẽ mau chóng triển khai truy tra. Trong lúc này có ta lưu lại rất nhiều dấu vết để lại, sau cùng bọn họ cũng sẽ thôi diễn ra ta tồn tại. Bất quá ta chưa bao giờ lấy bộ mặt thật sự bày ra, cho nên, thả hay là không thả ngươi, cũng không đáng kể. Lận Nạ nói ra, ta muốn trước bay ra 5 phút đồng hồ, ngươi có thể ở trên trời khuyết tinh châu bên trong lưu lại ân ký. Sau 5 phút, ta sẽ vứt xuống thiên cung tinh châu. Thế nào? La Quân trực tiếp cự tuyệt, nói, không có khả năng. Lận Nạ khuôn mặt không phải do hoảng sợ, nói, ngươi đây là ý gì? La Quân nói ra, sư phụ ngươi rất có thể đã tại trong bóng tối chờ đợi, ngươi một chút như kế, đừng cho là ta thì không đoán ra được. Ngươi mang đi thiên cung tinh châu, đến thời điểm sư phụ ngươi nhìn ngươi an toàn, ngay lập tức sẽ hành động. Cái nguy hiểm này, ta sẽ không bước lên. Chương 3338, tuyệt bút. Lận Nạ không phải do thất sắc, nói, vậy ngươi là có ý gì? Ta tướng tinh châu thì như vậy cho ngươi, sau đó chờ ngươi giết ta. Nếu như ta sư phụ thật đến, còn muốn ra tay với ngươi, ngươi chẳng phải là muốn trước hết giết ta, miễn cho thêm một cái đối phó ngươi người? La Quân nói ra, ngươi quá tôn trọng chính ngươi. Hắn đón đến, nói ra, cho ta tinh châu, lập tức thả ngươi đi. Lận Nạ cũng là không thể làm gì, nói ra, chỉ ít, ngươi muốn trước trừ bỏ ta trong não vực ấn ký à? La Quân nói ra, có thể. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lận Nạ liền cảm giác được trong não vực dấu ấn tinh thần trực tiếp tản ra. Nàng buông lỏng một hơi, sau đó đem cái kia tinh châu ném cho La Quân. La Quân một thanh tiếp nhận tinh châu. Giờ khắc này, La Quân như nhặt được chí bảo. Bất quá sau đó, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Thiên Cung tinh châu là tổn hại một khỏa. Nhưng lúc này, ngày này khuyết tinh châu vẫn là tám khỏa. Nay cũng không kỳ quái, có lẽ về sau là áo tím lại lần nữa ngưng luyện một khỏa đi lên. Lận Nạ lập tức nói, ta hiện tại có thể đi thôi. Đi thôi. La Quân không muốn lại để ý tới Lận Nạ, vung tay lên. Nhất thời, một cú cự lực hướng Lận Nạ quét tới. Theo, Lận Nạ phía sau xuất hiện một cánh cửa. Nàng theo cánh cửa kia bên trong bay lên lùi lại ra ngoài, đi ra ngoài, trước mắt chính là tình trạng đại biến. Nàng vốn là tại mênh mông hắc ám trong hải dương, đột nhiên, cái kia hắc ám hải dương biến mất. Trước mắt thì chỉ nhìn thấy quả tiểu nhỏ màu đen tinh thạch, lớn chừng ngón cái đó chính là hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch sau đó vạch ra một đạo hắc quang, tia chớp bay đi. Lận Nạ lăng đứng ở đó hư không bên trong, giờ phút này, nàng có loại bừng tỉnh như trong mộng cảm giác. Một đoạn này thời gian, mỗi thời mỗi khắc đều là thân ở trong cơn ác mộng. Như vậy lúc này, ta an toàn. Hắn thật không có giết ta. Lận Nạ có đánh bạc thành phần, nàng cảm thấy mình bị giết tỷ lệ là đạt tới 90%. Thật không nghĩ đến, nàng thật cứ thắng. Sau đó, Lận Nạ vận chuyển thể nội trụ lực, thẩm tra não vực, thân thể, xác định không có bị La Quân lưu lại cái gì thai hoang ẩm, cái này mới chính thức hoàn toàn thở phào. Lận Nạ đứng tại cái này hắc trong ám vũ trụ, nàng trong đôi mắt đẹp có khó có thể dùng che giấu hận ý, nàng nhìn về phía hắc động tinh thạch đi xa phương hướng, nói thầm, tuy nhiên ta không biết người tên gì, nhưng ta biết, ngươi nhất định còn hội trở về. Ta sẽ nghèo sức lực cả đời đến ma luyện ta tu vi, đồng thời cũng sẽ dùng suốt đời lực lượng đến tìm kiếm ngươi. Ta cứu hận, khuất nhục, nhất định phải ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Ngay tại Lận Nạ trầm ngâm thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến khổ đại sư thanh âm ôn hòa nana. Lận Nạ giờ khắc này nghe đến sư phụ thanh âm, nàng nước mắt kém chút liền muốn rơi xuống. Cái này một cái chớp mắt, nàng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại là không có nghĩ tới sư phụ thật tới. Sư phụ? Nàng quay người nhìn sang. Rất nhanh, nàng liền thấy cái kia phía sau có hai đạo ánh sáng nhạt xẹt qua hư không hướng bên này bay tới. Trong nháy mắt, liền đi đến trước mặt nàng. Người đến chính là khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long. Sư phụ, Long thúc. Lận Nạ thu liễm chính mình yếu ớt tâm tình, theo một gối quỳ xuống, nói: "Sư phụ, đồ nhi có đại tội, đồ nhi một là cho ngài mất mặt, hai là đối với ngài làm dấu diếm, mời sư phụ giáng tội." Khổ đại sư nhẹ nhàng nói, ngốc hải tử, sư phụ biết ngươi nỗi khổ tâm. Chuyện này, vi sư vẫn luôn giúp ngươi gạt. Hắc ám giáo đình bên kia không có lại nói, ngươi sau khi trở về, cũng muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lận Nạ hốc mắt thường đỏ, nói: "Đa tạ sư phụ." Cái kia Ngư Hóa Long thì là nói ra, nana, lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương là lai lịch gì? Lận Nạ nói ra, Long thúc, sự kiện này nói đến có mấy lời dài, chúng ta là không phải phải nhanh chút đuổi theo, miễn cho để hắn đào tẩu. Khổ đại sư nói ra, yên tâm, tại trụ lực trong khu vực, hắn chạy không thoát. Lận Nạ cái này mới thoáng yên lòng, liền nói ra, cái này người là đến từ vực ngoại, tựa như là Thiên Hà Thần Quốc bên trong có hắn chí thân bằng hữu. Hắn là một đường truy tra tới, hắn hơi co lại chi đạo vô cùng lợi hại. Hắn có một khỏa tinh thạch, từ bên ngoài nhìn, lớn chừng ngón cái, thậm chí có thể biến đến càng nhỏ hơn. Nhưng nội bộ lại có mênh mông thế giới cùng huyền diệu không gian. Hắn thông qua các loại thủ đoạn, thần không biết quỷ không hay lén vào đến hoang nguyên trên chiến trường. Ta làm thì không có bất cứ gì phòng bị, ta cùng Lưu Vân, Tú Nhi kiếm trận đối với hắn không có chút nào có tác dụng. Hắn tại chỗ liền đem Lưu Vân, Tú Nhi giết. Về sau, lại đem ta đả thương, bức hiếp ta. Lận Nạ trong đôi mắt đẹp khó nén đau xót cùng bị phẫn. Sư phụ, Đồ Nhi không có cách nào. Tại hắn muốn giết ta thời điểm, ta nghĩ đến ngài trên tay Tinh Châu. Cho nên thì lấy Tinh Châu đến chỉ hoãn thời gian. Thì ra là thế. Khổ đại sư nói ra, ngược lại là làm có ngươi, ngươi gặp gỡ cái này trở mạnh bên trong tay, tất nhiên là không có cách nào. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp này sống sót, rất tốt rất tốt. Không có cái gì có thể so sánh sống sót càng tốt hơn, hắn không trọng yếu, biết không? Cho nên, ngươi không dùng tự trách. Lận Nạ nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Ngư Hóa Long trầm giọng nói, Nana, cái này người cùng năm đó xông tới người, thế nhưng là cùng một người. Lận Nạ nói ra đó cũng không phải. Ngư Hóa Long cười một tiếng, nói, người cũng chưa từng thấy qua, dùng cái gì khẳng định? Lận Nạ nói ra, ta cảm thấy hắn không có như vậy mạnh. Năm đó cái kia ngoại vực chi nhân cường đại, ta nghe sư phụ nói qua nha. Tốt. Khổ đại sư gật gật đầu, nói ra thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta không thể ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Giờ phút này cũng nên thu lưới. Ngư Hóa Long trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, nói, dám can đảm khi dễ Nana, lại chu giết chúng ta Vĩnh Hằng phủ người. Hắn là cái kia đến trả giá đắt. Ngay sau đó, cái kia Khổ đại sư lại là vung tay lên, liền ở trước mắt mở ra một cánh cửa. Hư không bên trong, La Quân bắt đầu rót vào pháp lực tiến vào ngày đó khuyết tinh châu bên trong. Hắn pháp lực thâm hậu bên trong ẩn chứa vô cùng ảo nghĩa. Cái này đi vào, hắn liền cảm nhận được Khổ đại sư cái kia tia trụ lực. La Quân trực tiếp đem bài trừ. Cái kia tia trụ lực tuy nhiên rất là ương ngạnh, nhưng La Quân lấy niết bản chi lực lượng, cưỡng ép đem nghiền sát. Một tia trụ lực, lại tính được cái gì? Bài trừ trụ lực về sau, La Quân theo cảm nhận được Thiên Cung Tinh Châu nội bộ tinh thần chi lực. Mênh mông ngôi sao, rồi rào vô biên. Lúc này thời điểm, La Quân cũng cảm nhận được cái kia thứ ba khỏa tinh thần thạch phía trên lưu lại phía dưới ấn ký. Cái kia ấn ký cũng là Khổ đại sư một mực không cách nào phá trừ ấn ký. Ngược lại không phải là cái này ấn ký lợi hại cỡ nào, Khổ đại sư tuy nhiên có thể cưỡng ép xóa bỏ ấn ký, nhưng làm thế nào đều không giải được ấn ký bí mật. Khổ đại sư cảm thấy bên trong là nhất định có bí mật, cho nên hắn cũng không cần thiết đi đem cái kia ấn ký xóa bỏ rơi. Khổ đại sư cũng nghiên cứu qua Thiên Cung Tinh Châu hắn công dụng, cái kia rồi rào tinh thần chi lực là hắn không cách nào vận chuyển. Hắn trụ lực không cách nào thôi động Thiên Cung Tinh Châu. Lẫn nhau ở giữa lực lượng phảng phất là không liên quan một dạng. Cũng là bởi vì này, Khổ đại sư một mực đem ngày này khuyết tinh châu xem như vứt bỏ tay xuyên, chưa quá nhiều đi xoắn xuýt. La Quân đối cái kia ấn ký lại không có chút nào lạ lẫm, thậm chí là đã lâu quen thuộc. Cái kia ấn ký chính là Lam Tử Ilya. La Quân không kịp chờ đợi phá giải ấn ký. Cái kia ấn ký tại La Quân phá giải dưới, rất dễ dàng thì giải khai. Nói cho đúng, trong này tin tức cũng là lưu cho La Quân. La Quân nhìn đến Lam Tử Ý đạo là Lam Tử Ý ấn ký ngưng tụ thành một loại nguyên thần, cũng không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng giờ khắc này, thấy được nàng, La Quân vẫn là không nhịn được tâm thần kích động, lệ nóng tràn đầy. Cái kia Lam Tử Ý thì mở miệng nói chuyện. Người hữu duyên nếu là nhìn đến phong thư này, còn mời tiến về địa cầu, giao cho La Quân. La Quân chính là thiên mệnh chi vương, có bảo vật vô số. Nếu có thể đưa chi, hắn tất nhiên sẽ có thâm tạng. Ta đọc xong phong thư này về sau, liền sẽ hóa thành địa cầu tọa độ, nhìn người hữu duyên có thể hoàn thành ta sau cùng nguyện vọng. Nguyện vọng? La Quân thân thể run lẩy bẩy, lòng hắn sinh sợ hãi, không dám nhìn nữa đi xuống. Nhưng hắn lại biết mình nhất định phải nhìn tiếp, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn một lần. Một khi cái này nguyên thần đọc xong phong thư này về sau, liền sẽ hóa thành địa cầu tọa độ. La Quân, ta không biết ngươi là có hay không có thể thu đến phong thư này, nhưng ta chỉ có thể làm ngươi là thu đến. Thật xin lỗi, đáp ứng giúp ngươi bảo vệ tốt Tiểu Ngưng, đem Tiểu Ngưng mẫu nữ cho ngươi an toàn đưa trở về. Nhưng bây giờ, ta làm không được. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta chậm chạp không có trở về? Bởi vì, Tiểu Ngưng cần rất nhiều huyết chân châu. Nhưng một số huyết chân châu tản mát tại mỗi cái tinh cầu bên trong, chúng ta cần phải đi thời gian sử dụng ở giữa tìm kiếm. May ra là huyết chân châu sau cùng đều thu thập được. Hai tử phía trước trong một tháng cũng đã thuận lợi sinh ra tới. Là cái nữ hải, rất đáng yêu. Chúng ta không có cho nàng lên đại danh, nhũ danh là Niếp Niếp. Vốn định mau rời khỏi, chưa từng nghĩ, cái này thời điểm Vĩnh Hằng tinh vực bên kia để mắt tới Thiên Hà thần quốc. Vĩnh Hằng tinh vực phái tới sứ giả, yêu cầu Thiên Hà thần quốc đặt vào Vĩnh Hằng trong tinh vực. Thần Úc vẫn luôn đợi chúng ta rất là không tệ. Lần này, Vĩnh Hằng tinh vực sứ giả ngạo mạn vô lễ, thế mà nhìn lên Thần Úc nữ nhi. Cái đứa bé kia là ta nhìn lớn lên, gọi là Thần Hương. Thần Hương gọi ta cùng Tiểu Ngưng mẹ nuôi. Người sứ giả kia thế mà xâm phạm Thần Hương. Ta dưới cơn nóng giận, liền đem mấy cái kia sứ giả cho giết. Đây là Di Thiên đại họa. Thần Úc tuy nhiên đã là Thiên Hà thần quốc lãnh tụ, nhưng cũng ngăn không được cái này đẩy trời tai họa. Vĩnh Hằng tinh vực triển khai trả thù, bọn họ không có cho chúng ta bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, thậm chí phong tỏa chúng ta rời đi đường. Lúc này, bọn họ phát động tinh vực công kích đã phá hủy phụ cận tất cả tinh cầu. Thiên Hà thần quốc cũng đã bắt đầu sụp đổ. Thần Úc đã chết. Hắn chỉ huy cao thủ tại cung điện bên ngoài vì chúng ta ngăn cản công kích, nhưng là, đối phương lực lượng như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng. Ta chỉ có thể thừa dịp cái này thời điểm, lấy ngũ sắc thần quang đến bảo vệ các nàng. Ta không biết hạt châu này sau cùng có thể hay không lưu lại, nhưng đây là ta cho ngươi bàn giao, cũng là ta duy nhất có thể vì ngươi làm. Thật xin lỗi. Áo tím, tuyệt bút. Ầm ầm. Sau đó, La Quân nhìn đến cái kia trong nguyên thần bộ bắt đầu sinh ra nổ tung. Cái kia lại là các nàng trước khi chết hình ảnh. La Quân nhìn đến một đạo tráng kiện không gì sánh được điện quang quanh sát xuống tới, Lam Tử Ilya, Minh Nguyệt, còn có cái kia gọi Thần Hương nữ hải, còn có Kiều Ngưng, nàng còn ôm lấy một cái hải nhi. Cái kia hải nhi mới một tháng đại. Nàng liên ánh mắt đều không có mở ra. Nàng thậm chí đều còn không biết cái này thế giới là cái dạng gì, còn không biết ba ba, mụ mụ. Kịch liệt oanh minh bên trong, hết thảy đều hóa thành khói bụi, đây mới thực là biến thành cho bụi. Chương 3339, phẫn nộ. La Quân sau cùng nhìn đến cũng là tại cái kia lóa mắt trong quang hoa, Lam Tử Ilya, Kiều Ngưng, còn có nữ nhi của hắn thì thảo cùng Tiên Tôn, Thần Hương toàn bộ bị chìm ngập tại cái kia trong quang hoa. Về sau, hết thảy hóa thành một mịn. Lại tiếp lấy, cái kia chỗ có quang hoa hóa thành một đạo ấn ký. Cái này ấn ký thì là địa cầu tọa độ. La Quân tự nhiên không cần cái này ấn ký, hắn không có đi quản cái kia ấn ký. Phản phất là trong thân thể tất cả khí lực đều đột nhiên bị người quét sạch sẽ. Hắn có quắc ngồi dưới đất, trong đầu trống rỗng. La Quân phản phất là si đồng dạng, hắn không nói câu nào, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cứ việc, hắn đã kinh lịch nhân sinh bên trong vô số đau sót, mất đi yêu nhất Lạc Ninh, Trần Phi Dung, mất đi bạn thân thiết Linh Tuệ Hòa Thượng, mất đi phụ thân, đệ đệ, mất đi đạo sư Hiên Chính Hạo. Mà giờ khắc này, hắn thế mà đồng thời mất đi hắn linh hồn thích nhất Kiều Ngưng, cùng nữ nhi, còn có Lam Tử Y cùng Tiên Tôn. Lam Tử Y, đó là hắn vẫn muốn nói một tiếng thích mà không dám. Hắn tâm lý đối Lam Tử Y là lại kính lại thích. La Quân nằm trên mặt đất, này chuỗi Thiên Cung tinh châu bị hắn chăm chú nắm trong tay. Hắn ngơ ngác nhìn lên trần nhà, một giọt nước mắt đều chảy không ra. Đột nhiên, hắn cảm thấy ở ngực oi bức đến hoảng, thế mà sinh ra một loại cảm giác buồn nôn tới. Hắn đột nhiên ngồi xuống, sau đó bắt đầu nôn khan. Loại kia phạm nước chua cảm giác từng trận hướng cổ họng vào tới, hắn không ngừng nôn khan. Càng có thể buồn là, hắn cái gì đều nôn không ra. Thật vất vả, loại này nôn khan cảm giác mới dừng lại. Trong mắt của hắn rốt cục có một ít nước mắt. Ta đây là ở đâu? Ta tới nơi này làm gì? Ta là ai? La Quân đột nhiên cảm giác được não hải trống không đến đáng sợ, hắn thế mà quên đến cùng phát sinh cái gì. Ta đến cùng là làm sao? Hắn nhịn không được hỏi mình. Ha ha, ta làm sao? Hắn cười ha hả đúng lúc này, một loại cảm giác nguy cơ hung manh hướng hắn xâm nhập mà đến, đây là hắn bản năng, không cách nào trốn tránh bản năng. Tất cả hỗn loạn tại thời khắc này toàn bộ quy về cửu hận, La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, sau đó rời đi hắc động tinh thạch. Lúc này, hắn đã khôi phục thành bản đến bộ dáng. Cửu hận điều động phía dưới, cái gì cầu thí cẩn thận đều đã lười nhắc muốn. Hắc trong ám vũ trụ, La Quân nhìn đến nơi xa có ánh sáng nhạt xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền đã xuyên phá ngàn dặm. Sau đó, Khổ đại sư, Ngư Hóa Long, còn có Lận Nạ liền đi đến La Quân trước mặt. La Quân một thân trường bào màu đen, hắn lạnh lùng nhìn về phía ba người này. Khổ đại sư, Ngư Hóa Long, Lận Nạ khoảng cách La Quân bất quá hơn 10 mét khoảng cách. Không trốn. Lận Nạ nhìn về phía La Quân, cười lạnh một tiếng. Nàng sau đó lại nói đây là ngươi bộ mặt thật sự. Miệng phía trên đang hỏi, tâm lý cũng đã xác định đây chính là La Quân bộ mặt thật sự. Nàng cảm thấy, hắn tựa hồ liền hẳn là cái dạng này. Thanh tú, trầm ổn, tuy nhiên không tính là vô cùng anh tuấn, nhưng lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực đương nhiên, Lận Nạ hiện tại cũng sẽ không cảm thấy La Quân rất có mị lực. Nàng đối La Quân hận, chính là minh tâm khắc cốt. La Quân không thèm để ý Lận Nạ, trong mắt của hắn như ẩn chứa thiên nhiên hàn băng. Khổ đại sư còn chưa mở miệng, cái kia Ngư Hóa Long lạnh giọng nói ra, ngươi cái này kẻ trộm, lá gan không nhỏ, lại dám đến Vĩnh Hằng tinh vực giết người, hơn nữa còn dám đối Na Na vô lễ. Lúc này, ngươi là tự trói hai tay theo chúng ta đi, vẫn là muốn chúng ta xuất thủ? Ta hôm nay giết không các ngươi. La Quân cũng không thèm để ý Ngư Hóa Long, ánh mắt của hắn tại Khổ đại sư trên thân, sau đó, hắn từng chữ nói ta tại vừa mới, rốt cục nhìn đến tinh châu bên trong tin tức. Rất tốt, ta thê tử, còn tại trong tá lót nữ nhi, cùng ta bằng hữu, toàn bộ đều chết tại các ngươi đế vương công kích phía dưới. Vĩnh Hằng phủ, càn rỡ a. Ha ha ha. Hắn cười to ba tiếng, tiếng cười kia bên trong tràn ngập không nói ra bi phẫn cùng thê lương. Cười xong về sau, La Quân ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, hắn hướng Khổ đại sư ba người nói hôm nay, ta La Quân ở đây thể, về sau, ta sẽ nghèo sức lực cả đời đến rào sát Vĩnh Hằng phủ. Ta muốn để Vĩnh Hằng phủ, Vĩnh Hằng tộc tất cả mọi người đến cho ta thê tử, nữ nhi chôn cùng, một cái. Không lưu. Như làm trái này thể, làm trời tru đất diệt, chết không yên lành. Khổ đại sư lại là sắc mặt nhấp nhô, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi phẫn nộ, ngươi tâm tình ta đều đã cảm nhận được. Bất quá, quy củ cũng là quy củ. Ngươi tới chỗ này, phạm chúng ta quy củ. Ngươi sự tình, ta không có hứng thú, cũng không muốn biết. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ đem ngươi mang về. Ngươi khẳng định muốn chúng ta xuất thủ sao?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói: "Ta giết không các ngươi, ta đầy rõ ràng. Nhưng ta càng rõ ràng một chút, ta sẽ đem các ngươi đánh cho sợ chết khiếp." "Gì?" Cuồng vọng. Cái kia Ngư Hóa Long trước tiên cười. Hắn là giận quá thành cười. Theo hắn tách mọi người đi ra, nói: "Nhìn đến ngươi là tự kiềm chế có chút bản sự, không phải vậy, ngươi sao hội cuồng vọng như vậy? Cũng được, hôm nay ta thì bẩn tay bẩn, đến thật tốt giáo huấn ngươi một chút." La Quân nói ra, ngươi đầu này lão tiện nô, nói nhảm rất nhiều. "Ngươi muốn chết ta?" Ngư Hóa Long nổi giận. Hắn chính muốn xuất thủ. La Quân lạnh lùng nói, ta nhìn các ngươi còn là đừng nói nhiều nói nhảm, ba cái cùng lên đi. Chỉ bằng ngươi Ngư Hóa Long một đầu lão tiện nô, xa xa không đáng chú ý. "Giống." Ngư Hóa Long triệt để bạo tẩu. Hắn cũng không phải là tu dưỡng không đủ, cũng không phải là không có lòng dạ, mà là bởi vì hắn chưa từng có bị người vô lễ như thế qua. Hắn mặc dù là Khổ đại sư bên người hầu, nhưng người nào dám đối với hắn vô lễ đâu? Khổ đại sư thân phận ở đâu bày biện, mà lại, hắn tu vi cũng ở đâu bày biện đồng dạng, La Quân cũng không phải là tại dùng cái gì kế khích tướng. Hắn bây giờ căn bản không có loại tâm tình này. "Lão Khổ, Nana, các ngươi đều lui về phía sau, toàn bộ không nên nhúng tay. Chỉ là phong tỏa ngăn cản phiến khu vực này, đừng để hắn đào tẩu." Ngư Hóa Long có nói. Khổ đại sư mang theo Lận Nạ lui về phía sau, đồng thời nói ra không thể chủ quan. Ngư Hóa Long cùng La Quân đứng đối mặt nhau. La Quân tay trái mang Thiên Cung tinh châu, trong tay phải, Hắc động kia tinh thạch đã ngưng tụ thành Hắc động thần kiếm. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Ngư Hóa Long. Ngư Hóa Long hừ lạnh không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tiếp mà, trong mắt hàn quang lóe lên, xuất thủ. Hắn vốn là cái lão bộ hình tượng, tại Khổ đại sư trước mặt đều là điệu thấp không gì sánh được. Nhưng giờ phút này, thân hình hắn từ nguyên lai lực không người biến đến thẳng tắp không gì sánh được, thân thể phía trên khí thế bạo phát đi ra. Cố khí thế kia, như thiên địa cuồng bạo, như bao trùm chư thiên, duy ta độc tôn đồng dạng. Cái này một cái chớp mắt, Lận Nạ ở một bên đều là thất sắc. Long thúc lại có bực này khí thế. Khổ đại sư thì là sắc mặt bình tĩnh, hiển nhiên, hắn vốn liền biết. Lúc này thời điểm, Khổ đại sư cũng tế ra pháp khí. Cách pháp khí là Nguyên Như Ý Bổng. Cái kia Nguyên Như Ý Bổng có thể lớn nhỏ tùy ý biến hóa, vẫn luôn là dấu ở khổ đại sư trong lỗ thai. Cái này Nguyên Như Ý Bổng chính là trụ vương cấp khác pháp khí, tự thân thì chất chứa cường đại trụ lực, đồng thời thông qua Nguyên Như Ý Bổng còn có thể câu thông đến thiên địa nguyên thủy trụ lực. Đương nhiên, cái này Nguyên Như Ý Bổng cường đại đến cấp bậc này, liền xem như Lận Nạ cũng vô pháp khu động Nguyên Như Ý Bổng. Liền xem như Bỉu Lộ Nam mạnh không nổi cũng chính là miễn cưỡng khu động, lại không cách nào phát huy bên trong thực lực. Điểm này cùng La Quân thế giới bên trong những cái kia tạo hóa cấp bậc pháp khí là một dạng đạo lý. Giờ phút này Nguyên Như Ý Bổng đột nhiên bay ra ngoài, liền tại bốn phía điên cuồng xuyên thẳng qua xoay tròn. Nguyên Như Ý Bổng vô cùng biến hóa, thân gậy kéo dài, lại là trực tiếp đem cái này phương viên trăm dặm phủ kín. Cái kia thân gậy trở thành tường đồng vách sắt. Vàng tươi thân gậy không chỉ có là ngăn cách liên lạc với bên ngoài, mà lại cũng để cho La Quân không cách nào câu thông đến ngoại giới nguyên khí. Cũng là như vậy bá đạo, càng không có cho La Quân đào tẩu cơ hội. Nhưng cùng lúc, Nguyên Như Ý Bổng lại có thể vô cùng hấp thu ngoại giới trụ lực đến cho Ngư Hóa Long cung cấp nuôi dưỡng. Ngư Hóa Long xuất thủ nháy mắt, cũng thi triển ra cách khắc khí. Cách khắc khí là nguyên cực kiếm. Cái kia nguyên cực kiếm đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy cùng Ngư Hóa Long quanh thân trụ lực dung hợp. Trong nháy mắt, thiên địa nhân kiếm toàn bộ hợp nhất. Một kiếm chém ra. Một kiếm này cùng trụ lực hoàn mỹ dung hợp, kiếm lực bên trong nguyên thủy trụ lực phảng phất là đun sôi thương khung núi lửa, rồi giao khủng bố, hung mãnh tuyệt luân. Một kiếm này lại có một số đế vương công kích vị đạo. Lận Nạ nhìn đến không phải do hoảng sợ thất sắc, nói: "Trời ạ, Long thúc tu vi cũng là trụ huyền cấp khác." Khổ đại sư cười nhạt một tiếng, lại không nói. Một kiếm này đi xuống, chính là vạn cổ chặt đức, trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Một kiếm này đi xuống, chính là vĩnh hằng trong tinh vực tuyệt luân vinh quang. Một kiếm này cũng coi là đối La Quân không gì sánh được tôn trọng. La Quân cũng không có tranh né, làm cái kia khủng bố nguyên cực kiếm chạm giết mà đến thời điểm, trước mắt hắn là một vầng sáng, tựa như là mặt trời đập tới đồng dạng. La Quân tay phải dò ra, hắc động kia thần kiếm tại hắn tay phải bên trong cấp tốc biến hóa, trực tiếp hóa thành hắc động vòng xoáy. Hắc động vòng xoáy bên trong, đại thôn phệ thuật xuất hiện. Ừm, cái kia Ngư Hóa Long không phải do nào nào, hắn cường đại như vậy lực lượng, đối phương thế mà không xuất toàn lực ngăn cản, ngược lại là muốn hút thu. Cái này khiến Ngư Hóa Long rất là ngoài ý muốn, đối phương là muốn tìm chết sao? Dạng này lực lượng, thực một số tà công tới kịp hấp thu. Phàm là hấp thu đối phương pháp lực, đều là loại kia tuyệt đối cường giả đối người yếu nghiền ép. Bởi vì hấp thu đối phương pháp lực, đó là cần trước đem đối phương lực lượng tinh hóa. Kể từ đó, nhất định tốn thời gian. Nếu là đối phương lực lượng quá mạnh, không kịp hấp thu, sẽ trực tiếp bị bạo thể. Tựa như là hồng thủy vỡ đê thời điểm, dùng cái ao nước nhỏ là không thể nào ngăn chặn. Ngư Hóa Long kiếm lực quả thực là cường đại vô biên, đã có thể so với tạo vật cảnh bát cựu trọng thần lực. Đương nhiên, hắn lực lượng cũng không có tạo vật cảnh 9 tầng phức tạp như vậy cùng thâm ảo. Nhưng cường độ thì là không kém hơn bát cựu trọng. Trên thực tế, La Quân lực lượng so tạo vật cảnh bát cựu trọng cường đại hùng hậu nhiều. Chẳng qua là đối phương dùng ra hỗn động, hắn không thể làm gì mà thôi. Nếu là đổi lại trước kia, La Quân tự nhiên cũng không dám như vậy hấp thu Ngư Hóa Long lực lượng. Bởi vì còn thật hội không kịp, thực sẽ bị nó bạo. Nhưng bây giờ, hắn như thế nào sợ đâu? Hắn tu vi đã đến nước này, lại có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống trợ giúp. Sau đó cái này một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng cấp tốc phát động. Thanh đẳng tại huyết mạch bên trong bắt đầu phát sinh, nhưng cũng không có chui ra ngoài thân thể, bởi vì còn không có đạt tới trình độ kia. Mạnh mẽ tuyệt luân kiếm lực bị La Quân hấp thu, tịnh hóa, sau cùng bị hắn mạnh mẽ thôn phệ. Chương 3340 cũng là như thế vừa. La Quân trong nháy mắt thì hấp thu Ngư Hóa Long kiếm lực, cuốn bánh tinh khiết năng lượng bị hắn hấp thu tại thể nội. Giờ khắc này, La Quân thể nội pháp lực bạo động. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, sau đó, bạo giống một tiếng. Giống. Một sát na này, nguyên bản thanh tú La Quân bỗng nhiên giống như cuồng thú đồng dạng, hắn trên thân tràn ngập điên cuồng khí thế. Cái kia một tiếng giống, sóng âm cuồng bánh chấn động, trong nháy mắt hóa thành vô số âm ba lưỡi dao sắc bén, âm ba lưỡi dao sắc bén lít nha lít nhít, ra thiên tế nhật, giống như ước vạn cá giết sang sông đồng dạng, hướng về Ngư Hóa Long còn có phía sau Lận Nạ cùng Khổ đại sư đánh giết mà đi. Ngư Hóa Long đối mặt cái này âm ba dày đặc công sát, hắn lại là không tránh không né. Hắn trên thân lên một tầng trụ quang bao bọc, sóng âm kia đánh giết tại trụ quang quắc lên, sau đó nhanh chóng bị hòa tan đến mức Khổ đại sư cùng Lận Nạ bên này, Lận Nạ hơi hơi thất sắc, Khổ đại sư thì là lấy tay ra ngoài, đầu ngón tay hắn chỗ xuất hiện trụ quang bao bọc. Tất cả âm ba đều đánh giết tại trụ quang quắc lên, sau đó bị hòa tan. Lận Nạ thất sắc là ở, nàng không nghĩ tới La Quân cái này tùy tiện một tiếng giống thế mà thì có thật lớn như thế uy lực. Lão tiện nô, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản sao? La Quân sau đó xuất kiếm, nhất kiếm đông lai, kiếm quang hung hãn, liền hướng Ngư Hóa Long lôi đỉnh chém giết mà đến. Ngư Hóa Long lập tức cảm nhận được La Quân pháp lực hung hãn, một kiếm này hảo nghĩa cường đại, hắn phát hiện mình trụ quang bao bọc hoàn toàn không ngăn cản được. Hắn cũng không chút hoang mang, mà chính là ánh mắt bình tĩnh. Đông nhiên, thân hình nhanh lùi lại ra ngoài trăm thước đó lấy, trong tay nguyên cực kiếm vận chuyển, dẫn động thiên địa trụ lực vào một thân, theo một kiếm chém tới đây là Ngư Hóa Long tuyệt sát chi chiêu, nguyên cực chi kiếm. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang giao sát cùng một chỗ, nhất thời thiên diêu địa động. Kiếm quang dư uy hóa thành vô số kiếm quang bay phiến, hung manh chém giết thiên địa. Nếu như công lực hơi kém người, khoảng cách quá gần, trong khoảnh khắc thì sẽ chết. Hai người kiếm lực chém giết cùng một chỗ, lại là tương xứng. Ngư Hóa Long khí lực dồi dào, trực tiếp lại lần nữa chém ra một kiếm. Hắn chính là muốn lấy thực lực tuyệt đối đến nghiền ép La Quân, để hắn không nghĩ tới là La Quân tốc độ vậy mà càng nhanh. Hắn một kiếm vừa ra, La Quân cũng một kiếm chém giết mà đến. Hai người liên tục chém giết, kiếm lực trên không trung hung manh va chạm, giống như thiên lôi đụng địa hỏa. La Quân dường như cũng là có dùng không hết pháp lực một dạng, kiếm lực không chỉ có hùng hồn, mà lại mang theo lấy tuyệt thiên diệt địa khí tức. Bên trong còn có lôi đỉnh chi lực, linh hồn chi pháp. La Quân tựa như là một đầu điên trâu một dạng. Cái kia Ngư Hóa Long nguyên bản còn muốn cậy mạnh cùng La Quân liều mạng, nhưng lần 10 liều mạng về sau, hắn không khỏi khí huyết cuộn cuộn, lại khó chèo chống. mà La Quân thế công không giảm. Lại như vậy đi xuống, Ngư Hóa Long sẽ chết không táng sinh chi địa. Cái kia khổ đại sư thấy thế không phải do hơi hơi thất sắc, lúc này, hắn quả quyết không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Sau đó, khổ đại sư cũng theo xuất thủ. Khổ đại sư trước thực sự một bước, trong nháy mắt thì che ở cái kia Ngư Hóa Long trước người. La Quân kiếm lực bổ giết tới, khổ đại sư một chỉ điểm ra. Cái kia Nguyên Như Ý bổng trong nháy mắt thu hồi. La Quân chỗ lấy dám. Như vậy không muốn sống chém giết, cũng là biết, khổ đại sư nếu như muốn giúp đỡ, nhất định phải thu hồi Nguyên Như Ý bổng. Cái kia Nguyên Như Ý bổng một khi thu hồi, La Quân liền có thể cùng ngoại giới nguyên khí liên hệ. Nói trở lại, cho dù là Nguyên Như Ý bổng không thu hồi, La Quân cũng là không sợ. Bởi vì Nguyên Như Ý bổng cách trở nguyên khí, bất quá là một tầng tường. La Quân có thể dẫn động ngoại giới nguyên khí cùng hắn lực lượng hình thành cộng hưởng, từ đó phá vỡ Nguyên Như Ý bổng. Tại Vĩnh Hằng trong tinh vực thì là khác biệt, tinh vực khoảng cách ngoại giới không biết bao nhiêu cái năm ánh sáng, La Quân làm sao đều khó có khả năng cùng ngoại giới nguyên khí hình thành cộng hưởng. Nhưng nơi đây là hoàn toàn khác biệt. Khổ đại sư một chỉ điểm ra, cái kia Nguyên Như Ý bổng hóa thành một miệng thần châm, trực tiếp đem La Quân kiếm lực bổ ra, theo hướng La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Cực hạn nhanh, nhanh đến hào điên. La Quân ánh mắt phát lạnh, hắn lập tức đem hắc động tinh thạch tế ra. Lúc này thời điểm, không thể thôn phệ. Bởi vì đây không phải thuần túy lực lượng, mà chính là Nguyên Như Ý châm bản thể. Hắn một khi thôn phệ, khổ đại sư liền có thể dựa vào Nguyên Như Ý châm ở trong cơ thể hắn triển khai công sát đến thời điểm, hậu quả nghiêm trọng. Hắc động tinh thạch hóa thành linh hồn chi hải, huyền diệu không gian vắt ngang bên trong. Linh hồn lưu xa cọ rửa, không gian, thời gian cách trở. Cái kia Nguyên Như Ý châm liền tại biển linh hồn bên trong cấp tốc xông vào. Khổ đại sư cũng không phải là lần ạ loại này có thể so sánh với, hắn nói pháp cũng là vô cùng thâm hậu. Lúc này, hắn Nguyên Như Ý châm cấp tốc phá giải La Quân linh hồn không gian, vọt thẳng giết ra ngoài. Trung điệp trở ngại, đều bị trùng sát. Cùng lúc đó, khổ đại sư lại tiến lên trước một bước, hư không xuyên thẳng qua, thế mà đến La Quân sau lưng. Hắn cùng Nguyên Như Ý châm trong nháy mắt triển khai lực lượng cộng hưởng, cái kia Nguyên Như Ý châm lấy khổ đại sư vì cộng hưởng điểm, trực tiếp xuyên thẳng qua ra biển linh hồn, đồng thời lại tiếp tục hướng về La Quân mi tâm bắn giết mà đến. Khổ đại sư đồng thời không nghỉ ngơi, hắn sau lưng La Quân, nhất trưởng chém giết mà đi. Trước sau song công, La Quân hai mặt thủ địch. Cái này thời điểm, La Quân sẽ sợ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn trở tay nhất trưởng cùng khổ đại sư đánh giết cùng một chỗ đồng thời, hắc động kia tinh thạch cũng bị hắn trong nháy mắt thu hồi, hóa thành một cái châm nhỏ liền cùng khổ đại sư Nguyên Như Ý châm đụng vào nhau. Oeng! La Quân cùng khổ đại sư trưởng lực giao sát, dư âm chấn động. Khổ đại sư liền cảm giác đối phương trưởng lực hùng hồn, phản phất là ngôi sao bạo liệt đụng giết mà đến, lực lượng kia vô biên vô hạn, vô cùng vô tận, liên miên bất tuyệt. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải khủng bố như vậy lực lượng. Đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được khổ đại sư cái kia trụ lực hùng hồn cường hãn, phản phất là mặt trời hạch tâm đụng giết tới, dung hóa thiên địa hết thảy. Hai cỗ lực lượng va chạm, La Quân niết bàn chi lực bày ra. Cái kia lực đạo hơi chút một yếu, thừa dịp đối phương trưởng lực lần nữa công sát mà đến, niết bàn thoáng hiện, lần nữa chấn động, liền đem khổ đại sư trưởng lực triệt để tiêu trừ. Khổ đại sư thấy thế không phải do hoảng sợ, vạn không nghĩ tới La Quân lực lượng thế mà còn có thể như vậy huyền diệu thi triển. Cùng lúc đó, hắc động tinh thạch cùng Nguyên Như Ý bổng đụng vào nhau. Khổ đại sư thân hình lóe lui ra ngoài, tiếp lấy lần nữa dẫn động Nguyên Như Ý bổng. Nguyên Như Ý bổng trong nháy mắt trên không trung phóng lớn, hóa thành một căn cự đại kim tốt va chạm đồng thời, hắn lại hư không bổ ra nhất trưởng hướng La Quân chém giết mà đi. La Quân lần nữa trở tay nhất trưởng ứng đối khổ đại sư. Hắn lại vận chuyển hắc động tinh thạch hóa thành một đầu màu đen cự long hung mãnh cùng Nguyên Như Ý bổng đấu cùng một chỗ. Hắn trưởng lực cùng khổ đại sư giao sát cùng một chỗ. Cái này thời điểm, Ngư Hóa Long cũng tỉnh táo lại. Hắn bạo giống một tiếng, trong nháy mắt thoáng hiện tại La Quân trước mặt, đón lấy, nguyên cực kiếm hướng La Quân phủ đầu bổ giết tới. La Quân không tránh không né, đem ngày đó khuyết tinh châu tế ra, hắn trong mi tâm dò ra một cái tay bắt lấy thiên cung tinh châu. Cái tay này là Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống hóa thành tay đã hai cánh tay thiếu, vậy liền lại nhiều một cái tay đi ra. Cái này cây mây tay đem ngày đó khuyết tinh châu bỗng nhiên bóp, cùng bạo pháp lực rót vào tiến tinh châu bên trong. Nhất thời, ngôi sao chấn động, mạnh mẽ tinh thần chi lực hướng Ngư Hóa Long chém giết mà đi. Ngư Hóa Long cùng cái này ngôi sao thần lực chém giết cùng một chỗ, hắn cấp tốc phá giải tinh thần chi lực, lần nữa công sát. La Quân cái này thời điểm, trong nháy mắt huy động thiên cung tinh châu ba lần. Ba đạo ngôi sao thần lực có 102 thần hoa, trực tiếp chém tới Ngư Hóa Long. Theo, hắn cũng đối khổ đại sư bổ ra ba trưởng, lại cùng cái kia Nguyên Như Ý bổng liên tục đối chiến. Hắn phảng phất có dùng không hết khí lực một dạng, không chỉ có không có chút nào mệt mỏi thái độ, ngược lại là càng đánh càng hăng. Dạng này chiến đấu rốt cục để La Quân không còn như vậy phiền muộn, hắn tất cả bi phẫn toàn bộ phóng xuất ra. Thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long hai người hợp lực đối chiến La Quân, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, ngược lại cảm thấy càng phát ra cố hết sức. Buồn bực nhất là, đối phương không có dùng bất luận cái gì kỹ xảo, cũng là ra sức liệu. Cái này là thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Đối với Khổ đại sư cùng Ngư Hóa Long lòng tin sinh ra vô cùng lớn đả kích. Lần nọ cái này thời điểm cũng ngồi không yên, nàng thân hình lóe lên, khu động ngôi sao rượu vòng tay hình thành ngôi sao rượu thần kiếm, hướng về La Quân sau gáy chém giết mà đến. Ba đại cao thủ, rốt cục không biết xấu hổ cùng tiến lên. La Quân cũng không có quên lần nọ, hát một tiếng, hắc động kia tinh thạch trong nháy mắt một phân thành hai. Hóa thành hai đầu hắc long, một đầu lôi đỉnh hắc long đối chiến Nguyên Như Ý bổng. Một đầu lôi đỉnh hắc long gầm thét hướng lần nọ quấn quanh mà đi. Ha ha ha. La Quân hai mắt huyết hồng, cười như điên nói đến a, các ngươi thì chút bản lãnh này sao? Lão tử cuối cùng sẽ có một ngày, muốn đem bọn ngươi vĩnh hằng phụ toàn bộ giết tuyệt. Hôm nay bất quá là mới bắt đầu ầm ầm. La Quân phảng phất là không biết mệt mỏi, hắn pháp lực như cũ tại lao nhanh ngang dọc. Hắn đại bản nguyên thuật lúc này thời điểm tính toán là hoàn toàn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu không phải đại bản nguyên thuật, hắn giờ phút này cái kia có như vậy uy phong. Khổ đại sư, Ngư Hóa Long, Lận Nạ vốn là nghĩ đến hao hết sạch La Quân pháp lực. Bọn họ cảm thấy La Quân như vậy tiêu hao, nhất định sẽ kiệt lực. Thế mà, như vậy đi xuống, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, đối phương không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Thế nhưng là, bọn họ bắt đầu kiệt lực. Như vậy tiếp tục đánh xuống, bọn họ khả năng hội chết ở chỗ này. Càng đánh càng là kinh hồn bạt vía. Đi. Ngư Hóa Long rốt cục phun ra một chữ này. Khổ đại sư gật đầu. Bọn họ lần này xuất trưởng về sau, trực tiếp không tiếp tục công kích, xoay người rời đi ẩm. La Quân nhất trưởng đánh trúng Lận Nạ. Lận Nạ cuồn phún một ngụm máu tươi đó lấy, Khổ đại sư liền thoáng hiện tại Lận Nạ trước mặt, mang theo Lận Nạ, hư không lóe lên, lập tức thoát đi. Trong nháy mắt, ba người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. La Quân cũng không có đi truy, hắn biết, ở chỗ này, tại trụ lực ảnh hưởng dưới, hắn chạy không thoát, tự nhiên cũng đuổi không đến bọn họ. Cho nên, hắn tại bắt đầu cũng đã nói, hắn hôm nay giết không chết bọn họ. Mới vừa rồi còn cuồng bạo hư không, giờ phút này rốt cục an tĩnh lại. Những cái kia dập dờn dư âm cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. La Quân hai mắt bên trong huyết hồng cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục thành bình thường nhan sắc. Thiên cung tinh châu trở lại trên tay hắn, hắc động tinh thạch đem hắn bao trùm. La Quân nằm tại phòng bị tu di trong biệt thự. Hắc động kia tinh thạch thì trong hư không phiêu đãng đại chiến sau đó, tất cả hưng phấn đều đi theo biến mất, thay vào đó là không dám đi nghĩ lại thống khổ. Chỉ cần an tĩnh lại, cái kia thống khổ tựa như là thủy triều một dạng hung mãnh tuôn đi qua. Hắn không thể tiếp nhận, hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cái này thời điểm, hắn rốt cục hoàn toàn hiểu áo đen tố trinh thống khổ, hiểu đại ca thống khổ. Chưa người khác khổ, chớ khuyên hắn người thiện. Cái này thời điểm, hắn cũng muốn tìm được một loại nghịch chuyển thời gian biện pháp. Mặc kệ hy sinh cái gì, hắn đều muốn đến cải biến đây hết thảy. Nếu như giờ phút này, hắn hội đại mệnh vận thuật, hắn hội không chút do dự dùng đại mệnh vận thuật đến nghịch chuyển vận mệnh. Thế nhưng là, hắn nơi đó còn có đại mệnh vận thuật đâu?